Phan Ngũ nói, chớ khẩn trương, ta là người tốt. Hiện tại làm chuyện xấu tất cả đều là người tốt. Phan Vô Vọng nói, ngươi dù sao muốn đi tỉnh thành, giúp ta giải thích, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần không để cho nàng tìm ta phiền phức, cái dương này chính là của ngươi. Phan Ngũ hỏi, bên trong là cái gì? Phan Vô Vọng để nằm ngang cái dương, hai tay cùng lúc ép đến móc khóa, cùng cụp hai tiếng vang, xúc lên nắp hỏng, đẹp trai à. Một thanh rõ ràng là màu đen, lại cứ có thất thải lưu quang đoạn cung. Phan Vô Vọng nói, ngũ phẩm cung, so bình thường cung hơi ngắn, thuận tiện mang theo, nơi này có 10 chi ngũ phẩm mũi tên, dựa theo ngươi bây giờ tu vi cùng trình độ, những này mũi tên bắn đi ra liền bắn đi ra, bắn một chi thiếu một chi, đương nhiên, nếu như vận dụng thỏa đáng là có thể cứu mạng. Phan Ngũ thật cao hứng, cái đồ chơi này không tệ, cái đồ chơi này không tệ, đưa tay cầm lấy cung thử một lần. Vẻ mặt đau khổ nói chuyện, ta còn là chơi cấp 3 cung đi. Binh khí chiến giáp, khẳng định là cấp bậc càng cao càng tốt, nhưng có cái tiền đề, tu vi của ngươi có thể hay không khống chế được rồi. Phan Ngũ có thể cầm như nguyệt đao đối địch, hai lần khi dễ đi cá mập lớn, nếu không phải hắn lợi hại, cũng không phải có thể kích phát ra cây bảo đao kia toàn bộ thực lực, là như nguyệt đao tự thân rất cường đại. Áo giáp cũng là như vậy, bốn cấp áo giáp khẳng định rắn chắc, nhưng nếu như thực lực không có đạt tới cảnh giới kia, cho dù tốt áo giáp cũng chính là như thế, không phát huy ra được toàn bộ công dụng. Cung đối tu giả yêu cầu cao hơn, tu vi không đến, kéo đều kéo không ra. Phan Vô Vọng thật bất ngờ, kéo không ra. Nói đùa cái gì, làm sao kéo không ra? Phan Ngũ bất đắc dĩ nói, cảm ơn ngươi coi trọng tu vi của ta. Phan Vô Vọng lắc đầu, cố ý tăng thêm thủ đoạn, cấp 3 tu vi liền có thể sử dụng, ngươi này cái, không nên à. Đi theo còn nói, nhớ kỹ, đi phủ thành hảo hảo cùng tề tề nói chuyện, nhất định khiến nàng buông tha ta. Phan Ngũ nói, ngươi tốt xấu là cái đại sư, có cần hay không như thế? Thật mất mặt. Phan Vô Vọng cười lạnh một tiếng, đại sư. Đại sư là không có nhất dùng đồ vật, một người còn sống càng thực tế càng tốt, tuyệt đối đừng huyễn tưởng, hy vọng xa vời, muốn cẩn thủ bản phận mới đúng. Chờ Phan Vô Vọng rời đi, Phan Ngũ lại nhiều cái bảo bối, đáng tiếc không có cách nào sử dụng. Vẫn là cấp 3 cung dùng tốt, Phan Ngũ xuất ra trường cung, đứng ở ban công luyện tập nhắm chuẩn. Hải Lăng Thành có tin tức, buổi chiều chậm một chút một hồi, Trần Ngốc Ngốc tìm hắn nói chuyện, thủy quân đã cùng hải tặc giao thủ qua, đánh tan đánh chìm đối phương một cái thuyền, chẳng qua chúng ta thuyền cũng có tổn thất. Phan Ngũ hỏi ở đâu cái hải vực. Trần Ngốc Ngốc nói không biết, còn nói có thể đi hỏi. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, lần trước là hai thuyền tặc tử, lần này giống như càng nhiều. Lẽ ra không nên à, lấy mấy chiếc thuyền lực lượng tiến công Đại Tần Vương Triều, căn bản là tự tìm cái chết hành vi. Bắt đầu từ hôm nay, thủy quân cắn vào hải tặc hành tung, từng đầu tin tức truyền về, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, chẳng những là Hải Lăng Thành hải quân toàn bộ đuổi theo tiêu diệt địch nhân, lại cho Vọng Hải Châu cùng Định Hải Thành đưa đi tin tức, liên hợp mấy nhà thủy quân cộng đồng diệt tặc. Ngày thứ hai lại có tin tức truyền đến, nói lần nữa đánh chìm đối phương một chiếc thuyền, đồng thời gắt gao cắn vào thuyền hải tặc đội, chỉ chờ Định Hải Thành, Vọng Hải Châu thủy quân đến, ba nhà thủy quân vây kín, cùng nhau đánh giết thủy tặc. Tin tức là tin tức tốt, toàn thành bách tính đều là cao hứng thêm hoan hô. Phan Ngũ luôn luôn cảm giác địa phương nào không đúng. Hải tặc chủ động tập thành, còn dày vò như thế quang minh chính đại, thật không giống như là ăn cướp, thấy thế nào làm sao giống chịu chết. Hải Lăng Thành mạnh nhất là thủy quân, hết thảy ba cái doanh hơn 2.000 binh sĩ. Lại có một đại đội kỵ binh một đại đội bộ binh, còn có hơn 100 tên nha dịch, khác liền không có. Luận tu vi, công tử thi là thành chủ, xem như Hải Lăng lợi hại nhất mấy người một trong. Lại có ba nhà học viện viện trưởng, cùng nào đó một số tướng lãnh cao cấp. Những người này là Hải Lăng người lợi hại nhất. Cho dù truy địch, bọn họ cũng là để ở nhà, bọn họ là thành thị này cuối cùng bảo hộ. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, cảm thấy mình là suy nghĩ nhiều, có như vậy lực lượng cường đại làm sao có thể xảy ra chuyện. Sự tình tại ngày thứ tư phát sinh chuyển cơ, ngay tại đệ tam học viện phụ cận hải vực, đồng nhiên xuất hiện số lớn quái ngư, cũng không phải đặc biệt lợi hại, nhưng là thứ này có độc, rời nước liền phóng độc, công kích diện tích rất rộng, trong lúc vội vã không có thuốc nào chữa được. Ấn kế hoạch đã định. Mấy ngày nay cần phải xuất phát đi phủ thành, bị hải tặc trì hoãn ở. Phan Ngũ đang ở nhà luyện công, chợt nghe nho nhỏ ngựa thê lương gào rít, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, Phan Ngũ vội vàng đi trấn an tiểu gia hỏa. Trấn an không nổi, căn y phục của hắn hướng ban công mang. Làm Phan Ngũ đứng tại trên ban công thời gian liền kinh trụ, trên mặt biển từng mảnh màu đen quái ngư hướng bãi cát, dốc đá vọt tới. Quái ngư không phải cá, có chút giống địa lớn, đen xỉ lơ lửng ở trên mặt biển. Cái đồ chơi này rời nước vậy mà bất tử, dưới thân thể diện giống như tất cả đều là rác hút, thuận theo vách núi vách đá một chút xíu bò lên. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 58, Vu Tương. 58 Vu Tương. Phan Ngũ lập tức đem Tiểu Tiểu Bạch đẩy vào phòng, hắn thì nhanh chóng chạy tới Mai Nhận viện trưởng nơi đó. Viện trưởng không tại, Phan Ngũ chạy tới thả áo giáp địa phương tìm tới đồ lặn, mang theo chạy tới La Ngọc viện trưởng nơi đó, kỳ quái là La viện trưởng cũng không lại. Phan Ngũ không còn dám trì hoãn, vội vàng chạy về tiểu viện, mặc vào trọn bộ đồ lặn, một thân đen xỉ đứng lại trên ban công. Nhìn nhiều sách luôn luôn có chỗ tốt. Nếu như đổi lại khác tu sinh nhìn thấy tràng cảnh này, chắc chắn sẽ chấn kinh sợ hãi, bởi vì không biết là thứ gì. Phan Ngũ biết, loại vật này gọi yên ngư, có chút giống thân mềm con ốc, thịt không độc, nhưng là bụng có dịch nhờn ra có độc, phun ra đồ vật cũng có độc, phun ra nọc độc là nó duy nhất thủ đoạn công kích. Không tiếp xúc làn da liền không sao. Yên ngư có ngư vương, cùng loại với kiến chúa loại kia tồn tại, tiếp nhận đông đảo yên ngư cung cấp nuôi dưỡng. Muốn cho yên ngư tập thể xuất động, thậm chí là rời đi biển cả tiến vào lục địa, chỉ có một khả năng, yên ngư vương bị người mang lên bờ, đồng thời lưu lại khí tức. Phan Ngũ võ trang đầy đủ đứng tại trên ban công, nhìn xem từng mảnh yên ngư leo lên nham thạch, từ mảnh này vách núi tiến vào đệ tam học viện. Bọn chúng tại đi thẳng tắp, từ trong biển tập trung đến đệ tam học viện ngoài tường bên dưới vách núi, sau đó bò lên, mặc kệ con đường phía trước là cái gì, trực tiếp bỏ qua đến liền là. Khi xác định yên ngư tiến lên lộ tuyến sau đó, Phan Ngũ xuyên qua phòng ốc, từ tiểu viện cửa chính ra ngoài, dọc theo đường hô to, tránh né quái ngư, tránh né quái ngư. Trên quảng trường tu sinh căn bản không biết chuyện gì phát sinh, nghi vấn nhìn về phía hắn. Phan Ngũ không có thời gian giải thích, tiếp tục vừa chạy vừa hô, né tránh quái ngư, có độc. Né tránh quái ngư, có độc. Có tu sinh không nghe rõ, hỏi đồng bạn, hắn hô cái gì? Quái ngư, có độc. Tại không thấy được quái ngư trước đó, ai cũng không rõ Phan Ngũ hô cái gì. Phan Ngũ từ trên quảng trường đi vòng qua buồng luyện khí. Nơi này có rất nhiều ký túc xá, Phan Ngũ đứng tại ký túc xá phía dưới hô to, ra tới. Toàn bộ ra tới. Thanh âm to lớn, liền hô rất nhiều lần. Rất nhiều người thò đầu ra nhìn, thế nào? Phan Ngũ nói, mau chạy ra đây, yên ngư muốn từ các ngươi nơi này đi qua, mau chạy ra đây. Hô nhiều nhất lời nói liền là mau chạy ra đây. Yên ngư, thứ độ gì? Có người tra hỏi. Phan Ngũ còn muốn hô, lầu ký túc xá bỗng nhiên có người kêu to, trời ạ, a, có ai không? Đây là yên ngư thuận theo cửa sổ bò vào ký túc xá, đã bắt đầu công kích người. Phan Ngũ vội vàng xông vào lầu ký túc xá, trông thấy người liền hô to ra ngoài. Hắn trên lầu dưới lầu chạy, đúng lúc có yên ngư đả thương người, tu sinh nhóm có chút loạn, kêu loạn ra bên ngoài chạy. Phan Ngũ bất đắc dĩ, hô to, mang lên người bị thương. Tôn Đại Bảo từ bên ngoài xông tới, thế nào thế nào? Phan Ngũ gấp, ngươi vào để làm gì? Nhanh đi ra ngoài. Yên ngư có độc. Tôn Đại Bảo chợt dừng nói, phát cảnh báo. Đúng a? Phan Ngũ giật mình, ngươi đi, nhanh đi, để cái này mấy tòa nhà túc xá lâu người toàn bộ ra tới. Tôn Đại Bảo một chút do dự, quay người đi ra ngoài. Tại hắn rời đi không bao lâu, hành lang bên trên bắt đầu xuất hiện liên miên yên ngư, một đứng thẳng hướng phía trước phun trào, một mảnh đen kịt, nhìn xem liền dọa người. Phan Ngũ hô to, có người không? Còn có người không? Lầu ký túc xá đều là hai tầng lầu, vừa rồi thời gian dài như vậy, Phan Ngũ vừa thành không một tòa lâu tu sinh, hiện tại chạy tới thứ hai tòa nhà, quả nhiên, lầu hai có thật nhiều cái kẻ xui xẻo vây ở trong phòng. Có thông minh, đứng ở trên giường dán chặt lấy tường, nhìn xem yên ngư từ dưới đất bò qua, leo lên cái bàn, leo lên bệ cửa sổ, từ cửa sổ ra ngoài. Luôn có đồ đần làm chuyện ngu xuẩn, hoặc là chủ quan, chạm đến yên ngư, mình bị hạ độc được không nói, bởi vì xương độc phiêu tán, liên lụy đến đứng ở trên giường những cái kia tu sinh. Phan Ngũ đeo lên mũ trùng đầu, bao tay, thở sâu, dũng mánh đi vào lầu ký túc xá. Lầu một hành lang đồ hai, yên ngư liền như thế từ trên người bọn họ bỏ qua, trần trùi ở bên ngoài làn da đã sớm sưng đỏ, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, nhiều nhất có thể sống một khắc đồng hồ. Không có lựa chọn khác, Phan Ngũ mấy bước chạy tới, ven đường giẫm chết thật nhiều yên ngư, đều không ngoại lệ, mỗi một cái bị giẫm chết yên ngư đều giống như khí cầu đồng dạng nổ tung. Toàn thân huyết nhục giống như màu ngà sữa xương mù đồng dạng che kín cái này một vùng. Đây là yên ngư danh tự khởi nguyên, đẹp mắt như vậy tràng diện đúng là tràn ngập nọc độc, mỗi một giọt bay vọt trên không trung xương mù màu trắng đều là độc dược. Như loại này tình huống, không có đồ lặn đi đến sông, liền là tự tìm hy sinh. Phan Ngũ đồ lặn vốn là rất mạnh, đi qua Phan Vô Vọng luyện chế lại một lần càng gia tăng phòng hộ cường độ, con mắt bộ vị cũng thay đổi thành hai mảnh cơ có chức năng phòng vệ thủy tinh giáp phiến. Đừng bảo là không có đồ lặn, chính là không có cái này hai mảnh thủy tinh giáp phiến, Phan Ngũ cũng sẽ không xông đi vào cứu người. Cứu người là anh hùng, liên lụy tính mạng của mình vẫn không có thể cứu ra người, kia là đầu đất. một tay kéo một người nhanh chóng ném ra ngoài ký túc xá. Ký túc xá phía trước cái này một khối không có người, xa hơn một chút khoảng cách đứng đầy người, có người khóc có người hô, càng nhiều người là đứng đấy nhìn. Phan Ngũ lao ra về sau, muốn nói cho đại gia chuẩn bị nước, tốt nhất là nước muối, thế nhưng là phong bế lấy miệng, thanh âm ô ô để cho người ta mơ hồ. Tình huống khẩn cấp, đông nhiên thông minh một cái, túi đầu trên mặt đất viết chữ, nước muối ngâm. Ý là dùng nước muối đem cái này hai ra hoàng âm. Có người kêu đi ra ba chữ này, Phan Ngũ mãnh liệt gật đầu, quay người lại xông vào ký túc xá. Lần lượt từng cái phòng nhanh chóng nhìn qua, lầu một chỉ có cái này hai kẻ xui xẻo. Lại xông lên lầu hai. Lầu hai liền có thêm, thậm chí có sáu người. Phan Ngũ thực sự muốn mắng người, các người tốt xấu cũng là tu sinh, không phải người bình thường. Có cần hay không ngu ngốc như vậy? Dù sao đã trúng độc, Phan Ngũ trực tiếp kéo lấy bọn họ đi, đầu tiên là kéo tới thang lầu nơi đó. Một tay kẹp một cái kéo xuống thang lầu. Chạy tới chạy lui ba chuyến, lại đem bọn họ kéo ra ngoài ký túc xá. Bên ngoài như cũng là hoảng loạn như vậy, nguyên nhân là có người muốn cứu trợ ngã trên mặt đất hai cái tu sinh, liền là đưa tay sờ soạn một cái, sau đó cũng trúng độc. Khiến cho đến người khác cũng là hoảng loạn lên. Phan Ngũ dắt lấy hai người nhanh chóng chạy tới, khi thấy trên mặt đất vậy mà lại nhiều ngã xuống hai người sau đó, lòng tràn đầy phiền muộn, các ngươi là lợn sao? Ngồi trên mặt đất nhanh chóng viết ra vài cái chữ to. Đừng có dùng tay đụng. Lại chạy trở về túng người. Đồng dạng là chạy ba chuyến, đem người đều bỏ ở nơi này, lại chạy tới thứ ba tòa nhà lầu ký túc xá. Nơi này cũng là đồng dạng hỗn loạn, cũng may có Phan Ngũ vừa rồi biểu hiện cùng viết chữ, những người này không có tăng thêm phiền phức, trái lại có người chạy tới mượn đồ lạn. Ba tòa nhà lầu ký túc xá rộng như vậy khoảng cách, mặc kệ có hay không con đường, mặc kệ phía trước là cái gì, Yên Ngư dùng bọn họ màu đen thân thể từng mảnh vùi lấp. Ngạnh sinh sinh cửa hàng ra một cái màu đen con đường, đem tu sinh nhóm cách thành hai nơi. Tu sinh nhóm biết cái đồ chơi này nguy hiểm, cũng có tu sinh biết là Yên Ngư, lớn tiếng cảnh cáo, không có tiếp tục mở rộng thương thế. Phan Ngũ lại xông vào thứ ba tòa nhà lầu ký túc xá, trước khi tiến vào, bị hắn giẫm nổ Yên Ngư đem lầu ký túc xá trước cái này một khối địa phương biến thành mưa bụi mông lung, có một loại thê lương mỹ lệ. Có một cái vấn đề, Phan Ngũ là người, cần hô hấp. Tại dưới nước thời gian, hai tay hai chân lộ ở bên ngoài, chưa từng có giống như bây giờ hoàn toàn phong bế ở. Hiện tại phong bế, lại không dám lấy xuống khăn trùm đầu. Mà bên ngoài đám kia tu sinh thế mà còn không có chuẩn bị kỹ càng chun đựng nước hoặc là bồn nước lớn. Phan Ngũ liều mạng, tùy tiện xông vào cái phòng tử, nhảy cửa sổ ra ngoài, lại nhảy rơi vách núi. Cứ như vậy cái quá trình không biết giết chết bao nhiêu Yên Ngư, cũng là để trong này nhiều phiến thê lương xương trắng. Ở thời điểm này, trong sân trường rốt cục vang lên tiếng cảnh báo. Từng đợt thê lương vang lên. Phan Ngũ chìm vào trong biển, trước rửa sạch bao tay, cẩn thận lấy xuống, lại xốc lên khăn trùm đầu. Đợi đổi khí, chậm tới sau đó, Phan Ngũ không khỏi cười khổ, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân lại muốn chạy tới đáy nước mới có thể hô hấp. Đeo lên khăn trùm đầu, đã kiểm tra chỗ nối tiếp, lại mang tốt bao tay, hắn muốn tiếp tục cứu người. Ngoi lên trên mặt nước, đẩy ra phía trên nhất một tầng Yên Ngư, lại là dẫm lên bọn chúng trở về lầu ký túc xá, trực tiếp lật tiến lầu 2 phòng ốc. Từ trên lầu đến dưới lầu một trận tìm kiếm, cùng phương hướng đồng dạng, hai hai kéo xuống lâu, lại kéo tới an toàn địa phương. Đang cứu người quá trình bên trong, Phan Ngũ gặp được cái khó xử sự tình, khó xử chính là tâm tình của mình. Tại lầu 2 trong túc xá nhìn thấy cái tiểu mập mạp, tên gọi Vũ Tương, là hắn bạn học trước kia, là cùng Diệp Vũ đồng dạng, thường xuyên khi dễ bạn học của mình. Vũ Tương cùng Diệp Vũ đồng dạng, không có ném bản thân xuống biển, nói đúng là không có giết bản thân. Hơi chút do dự, đến cùng là cứu hắn ra tới. Mai nhận rốt cuộc đã đến, chẳng những là hắn, còn có La Ngọc rất nhiều người. La Ngọc vừa xuất hiện, lập tức phân phó người đi chỗ ở của nàng cầm thuốc giải độc, đồng thời mệnh lệnh tu sinh chuẩn bị nước muối. Đây là Phan Ngũ đã thông báo sự tình, tại La Ngọc đi vào không bao lâu, rất nhiều tu sinh bưng một chậu bùn, từng thùng nước chạy tới, còn có người chuyển đến càng lớn thùng lớn cùng bùn tắm. Chờ thùng lớn cùng bùn tắm phóng tới trên mặt đất, tu sinh nhóm vội vàng đi đến rót nước, lại cầm không thùng đi múc nước. La Ngọc lấy khăn tay cuốn lấy tay phải, nắm lên chúng độc tu sinh bỏ vào trong nước. Chuyện còn lại liền là ngâm, để mang tốt bao tay tu sinh hỗ trợ rửa sạch chúng độc tu sinh trên mặt nọc độc, chiếu cố không đến nỗi sặc nước mà chết. Đến tận đây, Phan Ngũ mới tính buông lỏng một hơi, cắm đầu chạy tới giếng nước nơi đó, để đồng học hỗ trợ tưới nước, cẩn thận thanh tẩy qua hai tay, mới cẩn thận gỡ xuống khăn trùm đầu. Thở sâu, rửa sạch đồ lặn. Đợi rửa sạch tốt về sau tiến đến gặp Mai Nhận. Mai Nhận đã phái người đi Hải Lăng Thành báo tin, chỉ là không biết công tử thi sẽ như thế nào ứng đối. Tại Phan Ngũ thanh tẩy bản thân thời gian bên trong, chúng độc tu sinh ăn vào thuốc giải độc. La Ngọc từng cái nhìn qua, nói cho Mai nhận không sao, cũng là nói cho các bạn học không sao. Yên ngư có độc, chỉ cần không đi đón đụng liền không sao tỉnh. Tất cả mọi người yên tĩnh đứng đấy, nhìn xem Yên ngư từ lầu ký túc xá bên trong leo ra, một mực hướng phía trước, bỏ qua trước mặt kiến trúc, leo ra tường vây. Mơ hồ nửa giờ, Yên ngư rốt cục rời đi đệ tam học viện. Mai nhận nhưng cũng không dám buông lỏng, cùng La Ngọc nói mấy câu, mang theo một đội người cưỡi chiến thú tiến đến Hải Lăng Thành. Phan Ngũ không có đi, suy nghĩ trở về đổi bộ y phục. Lúc này thời gian, La Ngọc đã biết sự tình đại khái đi qua, gọi hắn lại nói chuyện, lần này nhờ có ngươi. Phan Ngũ nói, ta đi tìm ngươi, ngươi không có ở. La Ngọc cười một tiếng, ngâm lại còn nói, còn không biết chuyện gì xảy ra đâu, hộ giáp đừng đuổi. Phan Ngũ lên tiếng vâng. La Ngọc nói, ngươi liền lưu tại nơi này, nhất định không thể rời đi học viện. Vẫn là lo lắng an nguy của hắn, Phan Ngũ lại ứng một tiếng vâng. La Ngọc đi an bài đến tiếp sau công việc, đầu tiên muốn cho ba tòa nhà lầu ký túc xá trừ độc. Rõ ràng là hải tặc đến đây khiêu khích, làm sao lại náo thành nhóm lớn yên ngư lên bờ. Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, cảm thấy không thích hợp. Đúng lúc trông thấy Dạ Phong cưới Tiểu Bạch tới, Phan Ngũ vội vàng nói, ngươi đi xem một chút thành chủ làm sao đối phó yên ngư. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 59, Trương Thiết Thành. 59 Trương Thiết Thành. Phương pháp rất đơn giản, dội lên dầu hỏa điểm, cái gì cũng sẽ không còn lại. Vấn đề là như vậy một mảng lớn yên ngư, muốn bao nhiêu dầu hỏa mới đủ. Hay là đào hố lấp đất, có thể đào cạn nhỏ đều là vô dụng, lại không có sung túc thời gian đào hố to. Dạ Phong suy nghĩ một chút nói, ta muốn bảo hộ ngươi. Phan Ngũ cười nói, ngươi đi xem một cái liền trở lại có được hay không. Dạ Phong đến cùng đi tìm hiểu tin tức, sau 20 phút trở về, nói toàn thành cao thủ đều ở ngoài thành diện diện sát tiên ngư. Đằng sau lời nói còn chưa nói, Hải Lăng Thành phương hướng vang lên bén nhọn tiếng kèn lệnh, đây là lại có địch nhân rồi. Đệ tam học viện toàn thể thầy trò đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là thế nào? Chúng ta đây là Hải Lăng Thành, không phải luyện ngục quan. Lấy ở đâu nhiều như vậy địch nhân? La Ngọc lập tức phân phó, toàn viên cảnh gác. Quan bê tất cả đại môn. Bất luận kẻ nào không được rời đi học viện. Từ giờ khắc này bắt đầu, đệ tam học viện tất cả mọi người đang chờ đợi Hải Lăng Thành tin tức. Thẳng đến 4 giờ về sau, Mai viện trưởng dẫn người trở về, biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng. Hắn sau khi trở về, lập tức triệu tập toàn viện giảng sư mở hội nghị, lại để cho hộ vệ đội toàn viên đề phòng. Phan Ngũ là càng trễ một chút thời điểm biết chuyện gì phát sinh. Vào lúc ban đêm hơn 8 giờ, Phan Ngũ ngồi tại trên ban công ngẩn người, trong lòng tự nhủ nhiều như vậy yên ngư một đi không trở lại, chủ động lên bờ muốn chết, cần gì chứ? Lúc này, A Thất tới, nói cho hắn biết ngày mai chuẩn bị một chút, ngày mốt lên đường đi phụ thành. Phan Ngũ hiếu kỳ, vội vã như vậy. A Thất nói, không cần thiết giấu giếm ngươi, ngươi đoán hôm nay chuyện gì xảy ra. Phan Ngũ nói không biết. A Thất nói đơn giản hơn mấy câu. Trước mấy ngày xuất hiện hải tặc là mồi nhử, dẫn dụ thủy quân ra tầm tặc tác chiến. Hôm nay xuất hiện yên ngư là ngụy trang, hải tặc bắt được yên ngư vương, trộm đạo mang vào Hải Lăng Thành. Làm hấp dẫn toàn bộ cao thủ đi chặn đường yên ngư sau đó, hải tặc chủ lực xuất động. Hải tặc không vì giết người, giết lại nhiều người có ý nghĩa sao? Bọn họ là tới ăn cướp. Cướp sạch kho vũ khí, cướp sạch phủ thành chủ, cướp sạch phòng đấu giá, đoạt xong đồ vật liền chạy. Hải tặc chẳng những là dẫn tới yên ngư phóng độc, chính bọn hắn còn mang theo phun độc vũ khí, có người chặn đường liền phóng độc, làm cho toàn bộ Hải Lăng Thành khắp nơi là xương độc, làm cho lòng người bàng hoàng. Bọn họ chuẩn bị sung túc, toàn bộ hành động từ yên ngư lên bờ lúc bắt đầu tính toán, không đến một giờ thành công rút lui, trừ bỏ một phần nhỏ tổn thương bên ngoài, phần lớn hải tặc toàn thân trở ra. Tại Mai nhận trở về trong khoảng thời gian này, hải tặc nhóm sớm ngồi thuyền không biết chạy tới chỗ nào. Sau đó, phủ thành chủ đám người suy đoán hải tặc nhóm hành động. Đoạt vũ khí sao, khẳng định là muốn đánh nhau, vấn đề là muốn đánh ai. Cương đại tới đâu hải tặc cũng không dám lên bờ cùng một quốc gia đối chiến, cướp bóc có thể, đồ thôn có thể, nhưng là nghĩ nghiêm chỉnh đánh một chầu, bọn họ không có thực lực này. Như vậy thì còn lại hai cái suy đoán, một là hải tặc náo nội chiến, cần vũ khí lớn mạnh chính mình. Hay là công kích khác hải đảo. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, công tử thi một mặt là phái người tăng cường Hải Lăng Thành phòng ngự, một mặt triệu hồi thủy quân, lại phái người đi phủ thành thông báo quân tình. Đệ tam học viện bởi vì nương tựa bờ biển, vì ngăn ngừa Phan Ngũ gặp được nguy hiểm, công tử thi cố ý phái người thông báo một tiếng, để hắn sớm đi phủ thành. Nghe qua A Thất nói rõ tình huống, Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói tốt. A Thất nói, ta đi với ngươi, làm ngươi chuyên trách bảo tiêu. Phan Ngũ vội nói không dám. A Thất cười cười, ném một câu, thu dọn đồ đặt đi. Quay người rời đi. Hôm sau buổi sáng, Phan Ngũ đem Phan Vô Vọng mới đưa tới ngũ phẩm cung tiễn, còn có đồ lặn thu thập xong, chuẩn bị đưa đi Mai viện trưởng nơi đó thời điểm, hơn 10 người được cứu tu sinh chạy đến nói lời cảm tạ. Đứng tại phía trước nhất liền là Vu Tương, đỏ mặt nói tạ ơn, cũng là chỉ biết là nói tạ ơn. Nhìn xem cái này tiểu mập mạp, Phan Ngũ thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn tự an ủi mình lấy cớ là, tiểu mập mạp chỉ là khi dễ bản thân, không muốn hại tính mệnh. Thế nhưng là khi thấy gia hỏa này hoàn hảo đứng ở trước mặt thời điểm, trong lòng cái kia không thoải mái a. Cười khổ một tiếng tra hỏi, ngươi vậy mà cùng ta một cái học viện. Hai ta lại là một cái học viện đồng học. Vu Tương nói phải, còn nói tạ ơn. Nhìn xem đằng sau rất nhiều chạy đến nói lời cảm tạ tu sinh, Phan Ngũ nói không sao, các ngươi đi thôi, ta có lời cùng hắn nói. Rất nhiều tu sinh nhiều lần cúi người chào nói tạ, sau đó rời đi, còn lại lòng tràn đầy thấp thỏm tiểu mập mạp. Phan Ngũ nói, không cần sợ hãi, ta không đánh ngươi. Vu Tương nói, đánh ta là cần phải. Phan Ngũ hử cười một tiếng, cần phải chính là sao? Vu Tương nói phải. Nét. Phan Ngũ lắc đầu, ta cứu được ngươi, ngươi xác thực cần phải cảm tạ. Nếu nói ta giả bộ như không nhìn thấy ngươi, ném ngươi tại trong túc xá, ngươi cảm thấy mình bây giờ là cái dạng gì? Vu Tương còn nói tạ ơn. Phan Ngũ nói, không nói cái này, các ngươi cùng nhau, còn có ai tại đệ tam học viện? Vu Tương do dự một chút đáp lời, Trương Thiết Thành. Phan Ngũ hỏi, còn có người khác sao? Vu Tương nói không có. Phan Ngũ tiếp tục tra hỏi, hắn có quá nhiều chuyện muốn hỏi rõ ràng, khó được có cơ hội từng cái hỏi thăm. Biết Trương Thiết Thành cùng bản thân cùng trường, Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, ta một mực không rõ, các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm khi dễ ta? Có thể nói cho ta sao? Vu Tương trầm mặc một lát hỏi, ngươi không biết. Phan Ngũ nói, ta biết cái gì? Vu Tương lại là trầm mặc một lát, ta là nghe nói ngươi đoạt bành trạch nữ nhân. Bành trạch nữ nhân? Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, nói ra một cái tên, Đồng Hiểu Hiểu. Vu Tương có chút kinh ngạc, ngươi thật đoạt. Phan Ngũ lắc đầu, hắn không phải đoạt nữ nhân của người nào, là tại quá khứ kia đoạn thời kỳ, chỉ có cô gái này đã nói với hắn một ít lời. Vu Tương nói, Đồng Chiến nói ngươi lừa gạt tiền đoạt nữ nhân, phải bị đánh. Phan Ngũ cười to, ngươi thật biết kiếm cớ. Nhất định là lấy cớ, hắn là trước bị người khi dễ rất thảm, cũng là bị khi phụ thời gian rất lâu, Đồng Hiểu Hiểu mới bắt đầu nói chuyện với mình. Vu Tương tại đem trách nhiệm của mình đẩy đi ra, đẩy lên Đồng Chiến trên người, gặp Phan Ngũ không tin, nhỏ giọng trả về một câu, là thật. Phan Ngũ lại là lắc đầu, nam nhân, phải có đảm đương. Vu Tương không nói. Phan Ngũ hỏi lại, ta gặp qua Vương Tử Kiến, hắn ở nơi nào tham gia quân ngũ? Không biết, liền biết tại Phủ Thành, Đồng Nhị Hắc cùng Đồng Chiến tại Phủ Thành Lạc Tinh Võ Viện đến trường, người khác không rõ ràng. Lạc Tinh Võ Viện, tốt xấu biết cái danh tự. Phan Ngũ nói, lần này được rồi, lần sau trở về, lần sau nhìn thấy ngươi, ta sẽ đánh ngươi, cút đi. Vu Tương sắc mặt trắng bệnh, do dự một chút, túi đầu một cái, quay người rời đi. Phan Ngũ tại cửa ra vào nhiều đứng một lúc, cầm đồ lặn cùng cung tiễn đưa đi Mai Nhận nơi đó cất giữ. Buổi chiều, Dạ Phong đưa Tiểu Bạch trở về, đồng thời còn đưa tới một chiếc xe, liền là Mai Nhận nói đã sửa chữa lại xe ngựa. Bốn con cao lớn chiến thú yên tĩnh đứng tại trước xe, Dạ Phong hỏi, muốn tìm Trần Ngốc Ngốc tới sao? Khẳng định là muốn, Trần Ngốc Ngốc muốn đi theo cùng đi Phủ Thành, trong tương lai ít ngày bên trong, hắn cùng A Thất phụ trách tại giữa hai thành đi đi về vận chuyển đồ vật. Một ngày này, tất cả mọi người đang chuẩn bị hành lý. Trần Kiếm giảng sư cố ý tới gặp hắn, nói lên chút lời nói, động viên, khích lệ, để Phan Ngũ cố gắng tu hành. Lại qua một ngày, Phan Ngũ muốn đi Phủ Thành. Tôn Đại Bảo, Viên Viễn Uyên, La Tiểu La một đám đồng học để đưa tiễn, Phan Ngũ nói tạ ơn, trong lòng có chút ấm áp, có bằng hữu cảm giác quả thật không tệ. Sa Phu là A Thất, Dạ Phong cưới Tiểu Bạch đi theo. Tiểu Tiểu Bạch càng là đi theo, không có dây cương, cũng không cái chốt đến trên xe ngựa, đặc biệt tự do tùy theo nó chạy. Mai Nhận cũng tới, tiễn biệt lúc giao cho Phan Ngũ một tờ giấy, phía trên liền một câu, tranh thủ thời gian giải quyết tề tề. Nhất định Phan vô vọng cho, Phan Ngũ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hy vọng đi. Đang cùng chúng nhân nói đường về sau, trên xe ngựa đường, Trần Ngốc Ngốc cùng Phan Ngũ ngồi tại trong xe. Trong xe còn có hai tên đồng học, là cùng Trần Ngốc Ngốc như thế hộ vệ đội thành viên. Phan Ngũ cùng ba vị sư huynh nói tiếng phiền thoái, khách sáo mấy câu sau đó, bắt đầu đọc sách. Tu hành không chỉ là tu luyện vũ lực, đồng dạng phải có học thức. Người tại đường đi, sách trong tay, phong cảnh như vẽ diện tại trong cửa sổ xe loe qua, nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc. Lách qua Hải Lăng Thành lên phía bắc, cứng chạy ra vài dặm địa, đằng sau có người đuổi theo, hô to Phan Ngũ chớ đi. Xe ngựa dừng lại, Dạ Phong quay lại đầu ngựa, lạnh lùng nhìn xem đuổi tới mấy người. Là Miêu Ngụy bốn người kia. Không biết bọn họ là thế nào nói, vậy mà cùng tiến tới, càng là cùng một chỗ đuổi tới. Bốn người chạy vẫn rất nhanh, siêu siêu mau chóng đuổi đi lên, hô hào Phan Ngũ ra tới. Phan Ngũ đành phải mở cửa xe thò đầu ra, có chuyện. Ngươi xuống tới, xuống tới. Miêu Ngụy nói, chúng ta còn không có so qua, ngươi không thể đi. Phan Ngũ thở dài, lùi về thân thể, đóng cửa xe. Hồng đầu tóc ngắn xa vệ hét lớn một tiếng, như cái nam nhân như thế được hay không? Phan Ngũ vén màn cửa lên, ngươi là ai? Xa vệ có chút buồn bực, chợt dừng lớn tiếng nói, ta là xa vệ. Ta là... Được rồi. Phan Ngũ ngắt lời nói, ta hôm trước cứu được mười mấy người, các ngươi giết bao nhiêu tặc. Xa vệ lớn tiếng nói, hải tặc không có lên bờ, chúng ta tìm khắp nơi truy, bọn họ không lên bờ, chúng ta có biện pháp nào? Tóc vàng, nhìn có chút nhàn nhã Tần Vọng Bắc tra hỏi, ngươi đi phủ thành. Phan Ngũ nói phải. Tần Vọng Bắc cười nói, đúng lúc đồng hành, có thể hay không chở ta đoạn đường. Phan Ngũ nói không được. Trúc Bình An cũng nói chở chúng ta đoạn đường, còn nói không chở liền đánh nhau. Nói xong đứng lại trước mặt xe ngựa chặn đường. Xa vệ đi theo đứng qua. Phan Ngũ đành phải mở cửa xe xuống xe, các ngươi có phải hay không có bệnh? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Trúc Bình An đi tới hỏi, có thể đánh sao? Phan Ngũ xem hắn, ngươi là cấp 2. Ta tùy thời có thể lấy thăng vào cấp 3, lưu tại cấp 2 liền là nghị đánh trước bại ngươi lại tăng cấp. Trúc Bình An nói. Xa vệ nói, đúng dịp, ta cũng là như vậy. Lẽ ra có rất nhiều lời có thể nói, tỉ như các ngươi như vậy tại sao không đi tham gia thi đấu? Hay là tham gia thi đấu bị đào thải rồi? Chẳng qua Phan Ngũ cảm thấy nói chuyện quá tốn sức, đi ra hai bước nói, ai lên trước? Miêu Ngụy hô to một tiếng ta. Đúng dịp chính là khác ba người cũng là đồng dạng dự định, bốn người ai cũng không chịu khiêm nhượng một cái, đều là tranh nhau muốn cái thứ nhất cùng Phan Ngũ động thủ. Càng tranh càng kịch liệt, bốn người tính tình đi lên, đúng là muốn trước tỉ thí ra cao thấp trên dưới, chiến thắng cái kia lại cùng Phan Ngũ đánh. Thế giới này thật sự là không thiếu khuyết đầu óc có bệnh người, Phan Ngũ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lặng lẽ đi vào xe ngựa. A Thất lập tức thôi động chiến thú xuất phát. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 60, Dư Dương. 60 Dư Dương. Xe ngựa khẽ động, Miêu Ngụy bốn người đình chỉ cãi lộn, vội vàng đuổi theo. Phan Ngũ thò đầu ra nói chuyện, ta đi phủ thành, các ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta liền phủ thành gặp, nếu không gặp lại, đoạn đường này ta khẳng định không dưới xe. Nói xong quay cửa xe lên. Kia ca bốn cái suy nghĩ một chút, để chúng ta lên xe. A Thất khẽ vẫy một cái dây cương, bốn con chiến thú nhận được mệnh lệnh, ra tốc chạy, không đầy một lát hất ra Miêu Ngụy bốn người. Tiểu Bạch sát thực chạy nhanh, nhẹ nhõm đi theo phía sau xe ngựa. Tiểu Bạch chạy đồng dạng nhẹ nhõm, để Phan Ngũ hoài nghi Kim Nguyên Đan tác dụng kỳ thật liền là bón tự chiến thú. Cùng lần trước như thế, đi ngang qua Tiểu An thôn thời gian, cố ý dừng xe tế bái. Khác biệt chính là không có chú quân, cũng mất người ở, cái này một vùng triệt để chết đi, tràn đầy hoang vu chật ních bầu trời, đại địa. Đi vào lần trước cái kia mộ địa, nhà gỗ nhỏ vẫn còn, người lại không. Phan Ngũ ôm rất nhiều tiền giấy đi đến lư hương phía trước, lớn lư hương bên trong chỉ còn tàn hương, có lẽ là vừa mới mưa, lại bị phơi khô nguyên nhân, tàn hương ngưng kết thành thổ. Tại thời gian trước mặt, liền bi thương đều không quan trọng gì. Nhen nhóm dài thơm, không phải một chi, không phải ba chi, là dòng dã một bó. Từng thanh nhen nhóm, từng thanh cắm vào lư hương, các loại cái này một bó dài thơm toàn bộ cắm vào lư hương, khói nhẹ nặng lại giấy lên mảnh này hương thổ bi ai. Túi đầu tuần lễ, đốt vàng mã. Từng bó tiền giấy đánh tan mở ném vào trong lửa, để hỏa càng vượng. A Thất cùng Dạ Phong đứng tại bên cạnh, chấn ngốc ngốc ba tên đồng học tới cùng một chỗ hóa vàng mã. Không có người nói chuyện, chợt có gió biển thổi vào, mang theo trong rừng cành lá kêu nhỏ. Phan Ngũ nhỏ giọng nói, ta thay ngươi nhóm báo thủ. Hắn làm được, mặc dù cho tới bây giờ gặp qua những người này. Chấn ngốc ngốc hỏi, ngươi nói cái gì? Phan Ngũ lắc đầu không nói chuyện. Đợi tiền giấy đốt sạch, xác nhận chỉ còn lại cho giấy, không còn có nửa điểm hỏa tinh. Xe ngựa lần nữa lên đường. Lần này cần nhanh rất nhiều, không cần nghỉ đêm vùng ngoại ô, thậm chí không đợi trời tối, đại gia đã đi vào phủ thành, tìm được khách sạn ở lại. Độc môn độc viện cấp cao phòng khách, Tiểu Bạch khó được tới cái lặn lội đường xa, phi thường vui sướng, đi vào sân nhỏ còn muốn ra ngoài lại chạy hơn mấy vòng. Thừa dịp không ai chú ý, Phan Ngũ bón kim nguyên đan cho nó, cũng có Tiểu Bạch một phần, để bọn chúng dễ chịu ngủ. Bản thân trái lại phải cố gắng luyện công. Vẫn là đại vương quyền. Quyền thuật là cái gì? Nói đơn giản liền là làm sao đánh người, làm sao phản kích đủ loại chiêu thức tập hợp. Muốn đem tất cả động tác luyện thành bản năng phản ứng, muốn người khác khoát tay, ngươi liền biết ứng đối ra sao. Cao một chút tầng thứ võ kỹ sẽ khá phiền phức, cũng là cần cao cấp võ giả đi luyện tập. Vì cái gì phiền phức? Đánh cái so sánh, ta khoát tay, ngươi trong nháy mắt liền muốn nghĩ ra nhiều loại, mười mấy loại ứng đối phương pháp, làm sao có thể không phiền phức. Võ kỹ có cái thuyết pháp, đại phồn trí giản. Võ giả truy đuổi võ kỹ quá trình, đều là giản lược đơn bắt đầu, cũng chính là từ cùng loại đại vương quyền một loại võ kỹ bắt đầu. Làm ngươi vô số lần tập luyện đại vương quyền, tất cả chiêu thức xáo lộ đều đã thật sâu ký ức, sau đó sẽ phát hiện không đủ dùng. Đao thương côn bổng cái gì đều có thể lấy ra đánh nhau, ngươi chỉ có một bộ quyền, ứng đối ra sao chu toàn. Thế là muốn tìm cầu cao hơn một tầng võ kỹ, liền là không thể lại đơn giản như vậy, địch nhân không phải một đầu nhân, bọn họ hưu chiêu thức ngàn vạn, ngươi liền muốn học được ngàn vạn chiêu thức đi ứng đối. Như thế liền là giản lược đơn tiến vào phiên phức, có thể chờ ngươi tìm kiếm trăm ngàn loại võ kỹ, mỗi một loại đều luyện tập, mỗi một lần đều thuần thục về sau, sau đó sẽ phát hiện, tất cả võ kỹ đều tại nói cho ngươi làm sao đi đánh quyền đá chân. Đại phồn trí giản, từ nơi này thời điểm ngươi lại muốn tìm đơn giản nhất, nhanh nhất, thuận tiện nhất võ kỹ. Đây là một cái bất đắc dĩ quá trình, không có gì ngoài cực thiểu số thiên tài, đại bộ phận võ giả đều muốn kinh lịch một cái quá trình như vậy. Phan Ngũ không có trải qua những này, lại chấp tại đại vương quyền, không phải nói hắn là thiên tài, mà là hắn cho rằng không có luyện tốt. Đồng dạng một bộ quyền pháp, người bình thường nhất định phải tuyển cái bằng phẳng địa phương chăm chú tập luyện. Phan Ngũ không phải, cùng một bộ quyền, hắn phải cố gắng để cho mình tại bất luận cái gì một chỗ đều muốn đánh rất tốt. Hắn không hiểu được sao có thể tốt hơn đánh bại địch nhân, nhưng là biết phải cố gắng thích ứng bất luận một loại nào hoàn cảnh, cho dù là quẳng xuống đất, cũng muốn cam đoan bản thân ra quyền có thể đánh tới đối thủ. Đánh quyền mục đích đúng là muốn đánh đổ đối thủ. Hắn hiện tại trong khách sạn điên cuồng luyện tập, cơm tối lúc dừng lại. Sau bữa ăn, Trần Ngốc Ngốc mấy người ra ngoài tìm phòng ở Phan Ngũ trở về phòng đọc sách. Hôm sau đi võ viện báo danh, Phan Ngũ mới vừa đến viện trưởng lâu liền bị người nhận ra, đã từng đánh ảo ảo thập cường cao thủ, lúc này một thân xinh đẹp y phục, hoàn toàn không biết, căn bản chính là hai người có được hay không. Phan Ngũ không biết, người kia chủ động giới thiệu, ngươi tốt, ta là Dư Dương. Phan Ngũ nói ngươi cũng tốt, ta là Phan Ngũ, còn nói ta đi trước báo danh. Dư Dương nói, ta mang ngươi tới. Phan Ngũ chỉ có thể nói tạ ơn, cùng Dư Dương đi vào cao ốc. Lâu một có cái trẻ tuổi nữ tử tình hình ở nơi đó, gặp mặt chủ động chào đón, là thi đấu cấp tỉnh thập cường tới báo danh sao. Phan Ngũ nói phải, còn nói ta gọi Phan Ngũ. Cô gái trẻ tuổi vội vàng mời hắn về phía sau một gian phòng ốc. Bên trong bày biện mấy trương bàn vông, ngồi mấy người. Cô gái trẻ tuổi dẫn Phan Ngũ đi cửa ra vào cái bàn thứ nhất, mời Phan Ngũ ngồi xuống, nàng mới quay người ra ngoài. Đăng ký quá trình không có gì có thể nói, xác định tính danh, ký tên sau cho hắn một cái sổ, bên trong có tường tận nói rõ, tỉ như ở đâu lĩnh quần áo dụng cụ, ở đâu mua cơm, giảng sư là ai. Phan Ngũ không kịp nhìn kỹ, nói lời cảm tạ ra tới. Dư Dương còn chờ ở bên ngoài, cùng một chỗ. Phan Ngũ nói tạ ơn, đi bên ngoài kêu gọi Dạ Phong cùng A Thất cùng đi mới chỗ ở. Sách nhỏ bên trên có địa đồ, dựa theo tiêu ký tiện đường đi. Sau mười mấy phút đi vào một chỗ cửa lớn màu đen phong bế sân nhỏ. Dư Dương đi gõ cửa, là hai cái lại cao lại cường tráng thanh niên đang nhìn cửa, hỏi qua hai người tính danh, lớn tiếng nói, các ngươi có thể đi vào, bọn họ không được. Nói là Dạ Phong cùng A Thất. Cái này không có gì có thể nói, đi vào người ta địa bàn liền muốn tuân thủ quy củ. Phan Ngũ tiếp nhận hành lý của mình, chợt nhớ tới sự kiện, hỏi thăm có thể mang chiến thú đi vào sao. Hai thanh niên hiển nhiên là một lần gặp được vấn đề này. Suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn hỏi thường giảng sư. Phan Ngũ hỏi thường giảng sư là ai, thanh niên đáp lời, là các ngươi chủ quản giảng sư, từ hiện tại đến năm mùa xuân, các ngươi đều là về hắn quản lý, có chuyện gì có thể tìm hắn. Phan Ngũ nói tạ ơn. Để Dạ Phong cùng A Thất về trước đi, hắn cùng Dư Dương đi vào màu đen sân nhỏ. Bên ngoài tường viện cùng đại môn là màu đen, tiến vào sau mới biết được không tầm thường, bốn chữ hình dung, chim hót hoa nở. Dù sao rất đẹp, từng đầu cục đá đường nhỏ trải thành bức họa. Sau đại môn là màu trắng cục đá cửa hàng ra tới đại lộ, đi về trước không bao xa là ba đầu lối rẽ, có đỏ, đen, bùi tam sắc. Phan Ngũ cầm sách nhỏ so sánh nhìn, Dư Dương thổi nhẹ tiếng huýt sáo, ta ở chỗ này chờ đợi 3 năm, cũng không biết trong này đẹp mắt như vậy. Phan Ngũ có chút ngoài ý muốn, ngươi là phủ thành võ viện. Dư Dương có chút thụ thường, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi nhất định không biết ta là ai, đúng không? Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ hư đầu tám não kiềm cơ ứng phó một cái. Phan Ngũ là thật trực tiếp à, không biết. Dư Dương cười khổ một tiếng, chưa có xem sòng bạc ra đặt cược danh sách. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta liền biết có cái gọi Tiêu Vũ, là trường học các ngươi à. Dư Dương nói phải, ngừng hạ nói, hắn là phủ thành thứ nhất, kết quả gặp được ngươi, liền thập cường cũng không vào tới. Phan Ngũ hỏi, ngươi tại trên danh sách. Dư Dương trầm mặc một lát, nếu như là người khác hỏi như vậy lời nói, ta nhất định phải ở trước mặt khiêu chiến. Phan Ngũ vội vàng nói, đừng, ta không hỏi. Dư Dương cúi đầu, ngươi không nhớ rõ ta cũng bình thường, ta là bù đi vào, bắt cường không có ta, về sau bù tiến thập cường danh sách. Ngưng Hạ còn nói, lúc ấy sòng bạc bình ra tới 13 người danh sách, ngươi cùng Ngô Lạc Vũ là bắt cường, lại có một cái chính là ta chen vào thập cường, cùng ngươi so sánh, chúng ta những người này càng giống là tới góp đủ số. Phan Ngũ ừ một tiếng nói, gặp may đường. Dư Dương sửng sốt một chút mới phản ứng được, cười đi hướng màu đỏ đường nhỏ. Màu đỏ đường nhỏ giấu ở trong rừng, vòng tới vòng lui, phía trước đống nhiên xuất hiện một đầu thanh tịnh sông nhỏ. Sông nhỏ không có cầu, không rộng trong nước sông đứng thẳng mấy cái ụ đá. Đi qua ụ đá, phía trước là cái đỉnh, đỉnh bên trong ngồi cái áo trắng xoay ca, cười chắp tay nói, hai vị thế nhưng là thi đấu thập cường hai vị sư huynh. Phan Ngũ không nói chuyện, Dư Dương nói, ta gọi Dư Dương, vừa tới báo danh, vị này là Phan Ngũ. A, ta biết ngươi, ngươi là đầu trọc Phan Ngũ. Người kia nói, ta gọi Lưu Hướng Nhất. Phan Ngũ trực tiếp liền hóa đá, tại sao lại một cái tên bên trong mang một. Hắn là thật muốn hỏi hỏi cho những người này đặt tên đại hiệp, thế nào, liền là không nghĩ ra được tên rất hay thôi. Tổng cầm số lượng lừa gạt người. Cùng nhìn thấy Dư Dương như thế, Phan Ngũ đối Lưu Hướng Nhất hoàn toàn không có ấn tượng. Thật không thể trách hắn, người khác thi đấu đều là sinh sinh tử tử nhiều lần liều mạng, chỉ có hắn nhẹ nhõm tới nhẹ nhõm đi, tựa như là đạp thanh như thế nhẹ nhõm thoải mái. Nhất là, hắn đến bây giờ còn là một cấp tu vi, quyết định chỉ có thể trở thành đám người tiêu điểm. Lưu Hướng Nhất đầu lĩnh trước đường, Nô Lạc Vũ tới, chẳng qua đợi trong phòng không ra. Còn tốt, cuối cùng gặp được cái miễn cưỡng có chút quen thuộc người, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp. Dựa theo kinh nghiệm tới nói, trên chiến trường gặp phải nữ nhân xinh đẹp tỷ lệ không cao. Câu nói này giống như có vấn đề, Dương Miểu cùng Đường Đường không tính, không có giao thủ qua, không biết sức chiến đấu làm sao. Có thể Ngô Lạc Vũ cùng Tề Tề. Phan Ngũ quyết định, về sau gặp phải hai vị này thần tiên liền đường vòng đi. Phía trước lại là cái sân nhỏ, cửa sân mở rộng, cửa ra vào ngồi xổm hai cái màu đen hùng sư. Dùng sư tử canh cổng đã rất khó, lại là hai cái đen xì đại gia hỏa, Phan Ngũ hỏi, cắn người không? Lưu Hướng Nhất nói, ngươi trước tiên cần phải đem sách nhỏ cho hai đứa nó nhìn, hai đứa nó nhớ kỹ ngươi, liền không cắn người. Phan Ngũ vội vàng giơ lên sách nhỏ, Dư Dương không thể so hắn chậm bao nhiêu. Hai cái đại sư tử vốn là nửa ngồi trạng thái, trông thấy sách nhỏ về sau, căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ, một cái nằm xuống, một cái khác xoay người lại trong viện. Lợi hại a, có thể đem đại sư tử huấn luyện thành như vậy, phủ thành võ viện quả nhiên có cao thủ. Đi vào cái viện này, là hai hàng đứng đối mặt nhau nhà trệt, một loạt tắm gian, Lưu Hướng Nhất nói, có thể tùy ý chọn tuyển, ta là bên trái tận cùng bên trong nhất gian kia. Phan Ngũ đứng tại cửa ra vào đi đến nhìn, cái nào gian lớn nhất? Đều là giống nhau. Lưu Hướng Nhất trả lời. Phan Ngũ một chút do dự, tuyển bên phải trong tay căn thứ hai. Thứ nhất gian là vừa rồi cái kia đại sư tử phòng, tên kia chậm rãi lắc đi vào, rất là lãnh đạo. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 61, Lưu Hướng Nhất. 61 Lưu Hướng Nhất. Trong phòng ngược lại là cái gì cũng có, hũ trà, chén nước, đồ ngà voi, dù sao không thiếu sinh hoạt đồ vật. Lưu Hướng Nhất đứng cửa tra hỏi, muốn ta hỗ trợ sao? Phan Ngũ nói không cần. Dư Dương là bản giáo học sinh, tay không chuyển tới chính là. Phan Ngũ là ngoại lai sinh, trên vai còn cái hòm gỗ, trong tay còn xách cái bao quần áo. Dư Dương cùng Lưu Hướng Nhất đối với hắn cái Dương cảm thấy hứng thú, đứng tại cửa ra vào không chịu đi. Phan Ngũ há có thể như bọn họ nguyện. Đem cái Dương hướng trong ngăn tủ ném một cái, bắt đầu chỉnh lý trong bao quần áo đồ vật, một bộ quần áo thêm một đống sách. Lưu Hướng Nhất nhịn không được, hỏi Phan Ngũ có phải hay không mang chiến khải rồi. Phan Ngũ nói, ta còn mang chiến thú tới. Lưu Hướng Nhất nói, chiến thú liền là danh tự êm hay, dễ dàng thuần dưỡng, có thể đại bộ đội sử dụng, thật muốn đánh nhau, vẫn là cửa ra vào loại kia sư tử đen lợi hại. Phan Ngũ không có lại nói tiếp. Dư Dương chờ thêm một chút, gặp Phan Ngũ không chịu lộ ra chiến giáp, nói lên một tiếng, trở về căn phòng cách vách. Lưu Hướng Nhất là vận khí hình tuyển thủ, nếu như lấy thực lực quyết định thập cường danh sách, hắn khẳng định không đùa. Tại tới phủ thành trước đó, học viện giảng sư căn dặn một lần lại một lần, phủ thành cao thủ đông đảo. Ngươi nhất định phải cố gắng luyện công, nắm chắc cơ hội lần này, sự tình khác không cần cân nhắc quá nhiều. Mà dù sao là người trẻ tuổi, làm sao có thể không cân nhắc. Chăm chăm vào Phan Ngũ đầu chọc coi trọng một hồi lâu, Lưu Hướng Nhất đông nhiên nói, đúng rồi, học viên gian không cho phép tự mình khiêu chiến, cũng không tiếp nhận ngoại nhân khiêu chiến. Phan Ngũ rất hài lòng điều quy định này, đệ tam học viện cũng hẳn là làm như vậy. Nếu không từng ngày tất cả đều là không biết sâu cạn không biết chết ra hỏa chạy đến tìm phiền phức. Bởi vì không khỏi khiêu chiến, có ít người biết rõ không phải là đối thủ cũng muốn tới khiêu chiến một phen, đối với hắn mà nói là gia tăng cùng cao thủ kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng là đối Phan Ngũ tới nói tính là gì? Lại nghỉ ngơi một hồi, Lưu Hướng Nhất cũng trở về đi gian phòng, Phan Ngũ vội vàng đi đóng cửa, cầm sách lên liền là nhìn. Một ngày này đều là báo danh thời gian, có thể tất cả mọi người là ở trên buổi trưa 10 điểm trước kia hoàn thành báo danh. Không bao lâu, trong tiểu viện trở nên náo nhiệt, có người đang luyện võ, có người đang nói chuyện. Phan Ngũ tiếp tục xem sách, sắp đến giữa trưa, hắn đang chuẩn bị đi ăn cơm, thường giảng sư tới, gõ mỗi một cái tu sinh cửa, để bọn hắn sau khi đi ra ngoài, nói mời các ngươi ăn cơm, đây là các ngươi đi vào phủ thành võ viện bữa cơm thứ nhất, có thể uống chút rượu. Mời ăn cơm là muốn đi, Phan Ngũ chỉnh đốn xuống đồ vật, truy tại thường giảng sư bên người nói, lần trước tranh tài ban thưởng ta một thất màu trắng tiểu chiến thú, ta nghĩ mang theo bên người nuôi, có thể sao? Thường giảng sư nói có thể, còn nói, chỉ cần nó không sợ đại hắc nhị hắc là được. Phan Ngũ sửng sốt một chút, về canh cổng cái kia uy phong lấm lấm đại gia hỏa, trong lòng tự nhủ lại một cái không biết đặt tên người xuất hiện. Còn không chống đỡ Dạ Phong đâu, Dạ Phong tốt xấu có thể an cái tướng quân danh hảo. Đi ra tiểu viện, lại đi ra phía ngoài cùng cửa lớn màu đen, hướng phía bắc khẽ quấn liền là nhà ăn. Chẳng qua không treo bảng hiệu, đại khái hơn 200 mét vuông, phòng bếp cùng bàn ăn đều tại một cái trong phòng. Thương giảng sư vừa vào cửa, liền có người cười nói, người đông đủ đã, có người mệt. Thương giảng sư nói, mấy năm dày vò như thế một lần, mệt mỏi liền mệt mỏi chút đi. Để tu sinh ngồi tại lớn nhất một cái bàn tròn chung quanh, hắn kêu gọi mang thức ăn lên, cũng kêu gọi đưa rượu lên. Mới vừa nói giảng sư đi tới cười nói, đây chính là rượu ngon, có thể uống liền uống chút, cơ hội không nhiều. Gặp thương giảng sư không phản đối, có tu sinh lấy rượu ấm cho giảng sư rót rượu, lại phải cho đồng bạn rót rượu. Đến phiên Phan Ngũ thời gian, Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói tạ ơn, nói không uống. Nô Lạc Vũ cũng không uống, người khác có một cái tính một cái, uống hết đi vài chén. Đúng là rượu ngon, mặc dù không biết có thể hay không gia tăng tu vi, nhưng cửa vào liền muốn uống uống nữa. Gặp Phan Ngũ chuyên tâm ăn thịt, thương giảng sư cười dưới, cuối cùng có một cái thoáng thỏa mãn một ít đệ tử. Không uống rượu. Ít uống rượu là tu giả chuyện ắt phải làm, muốn đứng ở thế bất bại, liền muốn thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Đáng tiếc phần lớn tu giả đều có chút mê rượu. Sau bữa ăn, Phan Ngũ xin phép nghỉ ra ngoài, thường giảng sư nói, bắt đầu từ ngày mai, một tháng có một ngày ngày nghỉ. Toàn bộ hành tỉnh dùng nhiều tiền bồi dưỡng các ngươi 10 người, mục đích là giúp hành tỉnh làm vẻ vang, không phải để các ngươi khách du lịch. Phan Ngũ nói đã biết, trở về khách sạn tìm A Thất. Chẳng những A Thất tại, Dạ Phong, Trần Ngốc Ngốc bọn người tại. Phan Ngũ nói võ viện yêu cầu, A Thất nói ngươi chuyên tâm luyện võ là đúng. Còn nói phòng đấu giá nơi này ngươi không cần phải để ý đến, từ ta phụ trách. Đây là tới trước đó nói chuyện tốt sự tình. Tán gẫu qua vài câu, A Thất mang Phan Ngũ đi mới chỗ ở, ngay tại võ viện chính đại cửa cách đó không xa, có cái hai tầng lầu nhỏ độc môn tiểu viện. Tất cả mọi người muốn vào ở nơi này. Nhận minh chỗ ở, Phan Ngũ muốn dẫn tiểu tiểu bạch về võ viện. Dạ Phong nghĩ nghĩ, để hắn đem tiểu bạch cũng mang đến. Đó là cái thông minh nha đầu, biết Phan Ngũ nhất định là có cái gì bí mật mới có thể để cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch chạy so trải qua huấn luyện trưởng thành chiến thú còn nhanh hơn, không thể để cho Tiểu Bạch mất đi loại này trưởng thành cơ hội. Phan Ngũ tự nhiên không có ý kiến, tại A Thất cùng Dạ Phong hộ tống dưới, mang theo hai con ngựa trở về màu đen sân nhỏ. Hai cái sư tử đen tử lại là ngồi chờ ở bên trong cửa tiểu viện, vừa nhìn thấy hai con ngựa, một đầu sư tử đen tử miễn cưỡng phát ra âm thanh giống. Tiểu Bạch có chút sợ hãi. Đứng lại không dám hướng về phía trước. Tiểu tiểu bạch không quan tâm, mới sinh ngựa độc không sợ sư tử, hoan nhảy qua chiều bái lấy hai đầu sư tử giống lớn bên trên hống một tiếng. Đem sư tử đều giống sừng sốt, đó là cái ngớ ngẩn ngựa sao? Là không sợ chết sao? Tiểu tiểu bạch mới mặc kệ những cái kia, quay đầu mắt nhìn Phan Ngũ, gặp hắn hướng đại môn đi tới, nó liền đặc biệt kiêu ngạo đi tới tiểu viện. Hai đầu đại sư tử do dự lại do dự, tốt à, tạm thời buông tha ngươi, nhớ kỹ, chúng ta là nhìn ngươi nhỏ. Không so đo với ngươi. Có tiểu tiểu bạch làm tấm gương, tiểu bạch rốt cục có một chút dũng khí, cùng Phan Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi vào sân nhỏ. Tiến vào nơi này, tiểu bạch mã bên trên liền vui mừng lên, rất khinh thường liếc mắt thấy sư tử, chảnh cái gì chứ? Không phải liền là canh cổng. Phan Ngũ mang một con ngựa một thất tiểu chiến thú đi vào, Nô Lạc Vũ đang ở sân bên trong luyện kiếm, sau khi nhìn thấy thu công, đi tới nói chuyện, ta biết ngự thú tông người, không nhất định phải nuôi chiến thú. Ý tứ của những lời này là chiến thú là rất phổ thông, ngươi có thể chọn lựa ưu tú hơn lợi hại hơn chiến đấu đồng bạn. Ta có thể để giúp bận điệu. Phan Ngũ nói tạ ơn, còn nói, cái này hai gia hỏa cùng ta có tình cảm. Nô Lạc Vũ cười hạ, tùy ngươi. Trở về gian phòng của mình. Sân nhỏ cứ như vậy lớn, không có chuyên dụng chuồng ngựa. Cũng may gian phòng khá lớn, Phan Ngũ cùng hai con ngựa ở cùng một phòng. Đi vào phòng liền bón bọn chúng ăn kim nguyên đan, không muốn hai cái đại sư tử đối đan dược mùi vị đặc biệt mẫn cảm. Hai con ngựa mới vừa ăn kim nguyên đan, kia hai đại gia hỏa liền vào nhà, con mắt sáng như tuyết trừng mắt Phan Ngũ nhìn. Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, không sai, ta là làm rất nhiều kim nguyên đan, thế nhưng là... Tốt ta, mắt thấy kia hai anh chàng hạ quyết tâm không chịu rời phòng, Phan Ngũ đành phải đầu hàng, tất cả bón một viên đan dược. Hai đại sư tử liền cao hứng, nuốt xuống đan dược sau nhẹ nhàng đỉnh Phan Ngũ một cái, ra ngoài tiếp tục xem cửa. Đây là hai đầu kinh khủng gia hỏa, cao hơn người vai, cùng tiểu tiểu bạch cao thấp gần như nhau, muốn cường tráng rất nhiều, một đầu sư tử hẳn là ba cái tiểu tiểu bạch cộng lại hùng tráng như vậy. Phan Ngũ thở dài, muốn sinh tồn được là cỡ nào không dễ dàng a. Ban đêm, thường giảng sư lại tới, chào đón đến Phan Ngũ cùng hai con ngựa ở chung một phòng về sau, cười nói, đằng sau trống không hai gian phòng, có thể rời đi qua. Phan Ngũ nói, ta ở cùng sư tử gần một chút tương đối tốt. Thường giảng sư thì càng hài lòng, nếu như không phải rất quen, ai nguyện ý, ai dám cùng hai đầu bộc lộ bộ mặt hung ác to lớn sư tử làm bạn. Trên một điểm này, Phan Ngũ tối thiểu rất dũng cảm, thường giảng sư cười nói âm thanh cũng tốt. Quay người ra ngoài, rất mau trở lại đến nói chuyện, Dư Dương chuyển đằng sau gian phòng, sắt vách cho ngươi chăm ngựa. Phan Ngũ vội vàng nói tạ ơn. Thương giảng sư nói ngay thẳng chút, ta là tới hầu hạ các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể tại quốc gia thi đấu, cũng chính là thi đấu cấp triều đình bên trong tiến vào 10 hạng đầu, cố gắng của ta liền không có uổng phí, cùng tương lai muốn tốn hao to lớn đại giới so sánh, nuôi hai con ngựa xác thực không tính là gì. Phan Ngũ nói tạ ơn, còn nói ta sẽ cố gắng. Thương giảng sư xem hắn, do dự một chút nói, vẫn là nói cho ngươi đi, lần này thi đấu cấp tỉnh thập cường danh sách để cho người ta không hài lòng, song bạc liệt ra 13 người danh sách lớn, cuối cùng chỉ có 3 người tiến vào thập cường, mà lại trừ ngươi lấy bên ngoài, hai người kia càng giống là tới góp đủ số, cho nên, chúng ta hành tỉnh hy vọng toàn bộ áp ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định phải tận cố gắng lớn nhất xông về phía trước, tại loại này điều kiện tiên quyết, bất luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực cung cấp thuận tiện. Phan Ngũ vội vàng lại nói tạ ơn. Thương giảng sư nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến cỡ nào khác biệt, ngươi cùng bọn họ tiếp nhận trợ giúp, còn có đủ loại vật tư cung cấp, đều là không đồng dạng. Đã nói nhiều như vậy, thương giảng sư dứt khoát nhiều lời vài câu, những này không phải bí mật, là công khai, nhiều nhất một cái tuần lễ, tất cả mọi người sẽ cảm giác được loại này khác biệt, không có cách nào, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đồng thời chiếu cố 10 người, cho nên ngươi muốn mau chóng tăng cao tu vi. Ngươi muốn lập tức tăng lên tới cấp 2 tu vi, nếu không người khác sẽ có ý kiến. Phan Ngũ trầm mặc một lát nói tiếng tốt. Thương giảng sư nói, có cái gì yêu cầu liền dẫn, không cần phải sợ yêu cầu quá nhiều, cũng không cần cảm thấy không có ý tứ, đây là ngươi nên được. Nói xong đi ra ngoài. Một ngày này trôi qua rất nhanh, hôm sau là chính thức bắt đầu huấn luyện thời gian. Tại hôm qua trạng vào tối, tất cả mọi người đi lĩnh về quần áo luyện công cùng giày, bao tay những vật này. Có ngoài định mức yêu cầu có thể đưa ra. Tỷ như Phan Ngũ cần một bộ 100 cân phụ trọng. Chính thức huấn luyện bắt đầu, tại màu đen sân nhỏ chết đối diện có một cái phong bế sân rộng, bên trong là 1000 mét thao trường, còn có rất nhiều khí giới, chỉ cung cấp bọn họ 10 người sử dụng. Để đại gia xếp hàng, thường giảng sư cái thứ nhất nhìn liền là Phan Ngũ, do dự một chút nói ra, không cần thiết sử dụng đần biện pháp, trong chiến đấu, binh khí sắc bén viễn siêu thân thể của người cứng rắn. Phan Ngũ lập tức cởi xuống phụ trọng. Thường giảng sư chờ một lát. Nói chuyện lớn tiếng, hôm qua nói qua, ta gọi Thường Nhạc Hoa, là các ngươi tại phủ thành võ viện dẫn đội giảng sư, bình thường từ ta cho các ngươi lên lớp, phụ trách huấn luyện các ngươi có chuyện gì cũng có thể nói với ta. Đi theo nói ra hôm qua cùng Phan Ngũ đã nói, hiện tại, ta đối với các ngươi yêu cầu là mau chóng đột phá tấn cấp, cả nước tỷ võ, chỉ có tiến vào cấp 3 tu vi mới có sức đánh một trận, hành tỉnh trưởng quan, còn có võ viện sẽ vì các ngươi cung cấp đặc biệt nhiều trợ giúp tấn cấp đan dược. Hy vọng các ngươi có thể chăm chú luyện công, cũng là có thể xứng đáng cái này một phần nỗ lực. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 62, Lưu Trường Hưng. 62 Lưu Trường Hưng. Thực lực áp chế, tại không sử dụng vũ khí điều kiện tiên quyết, cấp 3 tu giả đối đầu cấp 2 tu giả, nói không khoa trường, muốn thua cũng khó khăn. Cho nên hy vọng đại gia có thể mau chóng tấn cấp. Thương giảng sư nói đơn giản qua mấy câu, đưa tay một chiều, từ phía sau chạy tới cái tay cầm khay tuổi trẻ tu giả. Trên khay là 10 bình đan dược. Thường Nhạc Hoa giảng sư nói, cấu nguyên đan, mỗi ngày trước khi ngủ phục dụng, một lần một hạt. Cái này phát thuốc. Phan Ngũ cầm qua cái bình nhìn, thật là lớn. Đan bình có lớn có nhỏ, lớn nhất so thùng nước cũng kém không nhiều, nhỏ bé so ngón tay cái không sai biệt lắm, ngoài ra còn có đan hộp, đan túi, dù sao bất quá là thịnh trang khí cụ, trọng yếu là đan dược. Thường Nhạc Hoa còn nói, cái này thuốc là mang về ăn, tạm thời buông xuống, hiện tại ăn long bổ hoàn. Còn có đan dược. Đan Thư đã nói, long bổ hoàn dược lực kỳ mạnh, có thể cho rồng bổ sung nguyên khí, thể lực. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, không hao hết đan lực không thể trở về đi. Thường Nhạc Hoa cười nói là, tu hành chưa từng có mưu lợi pháp môn, cho dù là trên trời rơi xuống tiên đan, cũng muốn ngươi có thể đem đan lực chuyển biến thành tự thân lực lượng mới được. Nghe được giảng sư nói phải, 10 tên thiên chi kiêu tử biểu hiện trên mặt đều có chút khó coi, không hao hết đan lực không thể đi. Thường Nhạc Hoa chỉ thao trường phía đông, chốc lát nữa dê nướng nguyên con, là các ngươi cơm trưa. Nói xong thối lui một bên, có loại muốn tại sân huấn luyện vượt qua quãng đời còn lại cảm giác. Vừa rồi thanh niên kia từ trong ngực xuất ra cái hộp thuốc, mở ra sau khi phóng tới trên khay, trong hộp là 10 khỏa màu đen lớn thuốc viên. Phan Ngũ cầm lấy một viên nhìn hai mắt, lệch ra đầu, phát hiện Ngô Lạc Vũ đã bắt đầu ăn, giống như ăn móng trâu gân như thế hung hăng nhấm nuốt, hung mánh nuốt xuống. Phan Ngũ liền nhớ lại lớn lao truy, còn có Dương Miểu, Đường Đường, lại có kinh khủng tề tề, không khỏi ai thán một tiếng, thế giới này còn có bình thường một chút nữ hài từ sao. Nhẹ nhàng cắn rơi nửa viên, nhai lên một hồi nuốt xuống, lại ăn rơi còn thừa nửa viên, lần nữa đeo phụ trọng, luyện quyền. Đây là toàn bộ hành tinh trước thập cường hạt giống tốt, ăn long bổ hoàn, nói là luyện võ cũng tốt, trà đạp tra tấn cũng được, phần lớn cùng như bị điên, cố gắng cùng bản thân liều mạng. Thường Nhạc Hoa đứng đấy coi trọng một hồi lâu, quay người rời đi. Chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, tất cả mọi người là mồ hôi đầm địa, lớn hơn nữa mưa cũng tới không ra loại này chật vật. Thường Nhạc Hoa nói nghỉ ngơi 20 phút, chuẩn bị ăn cơm trưa. Phan Ngũ hỏi, ngày mai còn ăn long bổ hoàn sao? Long bổ hoàn tại nhân thể, đưa đến một loại chỉ thấy lợi trước mắt tác dụng, bức bách người đem hết làm không lực khí toàn thân, rõ ràng đã chống đỡ không nổi đi, long bổ hoàn cho ngươi bổ sung thể lực, chống đỡ lấy ngươi tại thân thể không còn chút sức lực nào tình huống dưới tiếp tục liều mệnh. Thân thể là sống, sẽ cố gắng bảo trì một người bình thường khỏe mạnh trạng thái, gặp được tổn thương sẽ tự mình chữa trị, tỉ như rất nhỏ trúng độc, tỉ như vết thương khép lại. Tại long bổ hoàn tác dụng dưới, thân thể thời gian dài ở vào khốn cùng trạng thái, làm hao hết đan lực, chính là thân thể tự mình chữa trị thời khắc. Bao quát cơ bắp cũng là như vậy, cái gọi là rèn luyện biến lớn mạnh lên, đều là ban ngày rèn luyện thụ tổn thương, ban đêm thân thể đang cố gắng chữa trị, thời gian dài tích lũy lại đến, cơ bắp mới có thể càng ngày càng cứng rắn càng lúc càng lớn. Thường Nhạc Hoa suy nghĩ một chút nói, ăn trước 7 ngày. Ngắn ngủi 4 chữ, để 10 tên ưu tú tu sinh lập tức khô tàn trên mặt đất, cuộc sống như vậy qua 1 giờ đều là tra tấn, lại để cho kiên trì 7 ngày. Sau 20 phút, 10 người vây quanh cái bàn mánh liệt ăn thịt dê. Cho dù là có được tốt dáng người Ngô Lạc Vũ cũng là miệng lớn mánh liệt ăn, nhẹ nhõm ăn hết toàn bộ đùi dê. Phan Ngũ ăn càng nhiều, tất cả mọi người không có nhàn tâm nói chuyện, đều là đang ăn. Ăn no sau nghỉ ngơi 1 giờ, buổi chiều tiếp tục luyện. Buổi chiều so sánh với buổi trưa muốn hung tàn nhiều, cách mỗi 5m bày ra một cái cao lớn thiết nhân, buổi chiều liền là rèn sắt, dùng 5 đấm rèn sắt. Đây là luyện võ. Rõ ràng là tự mình hại mình có được hay không? Thường Nhạc Hoa kéo qua tới một chiếc xe nhỏ, phía trên đặt vào bao tay cùng đủ loại thuốc trị thương, ý là đại gia có thể buông tay hành động. Chuyện của tui.vn. Có thể đây là sắt ta, mặc cho ngươi đao chém thương đâm, nó tự lù lù bất động. Tu sinh nhóm xem xét, cầm thiết nhân luyện chiêu thức đi. Như thế lại là nửa cái buổi chiều, Phan Ngũ sớm nhất hao hết long bổ hoàn đan lực, lại nhiều kiên trì 20 phút mới dừng lại. Hao hết đan lực là biểu hiện gì? Một câu đơn giản lời nói, mệt không muốn động, cũng không thể động. Long bổ hoàn một mực dùng đan lực thay thế thể lực để cho người ta tiêu pha, các loại thể lực không có đan lực cũng mất, ngươi còn có thể động. Chỉ có thể nói một câu ý chí lực phi thường vững chắc. Phan Ngũ nhiều kiên trì 20 phút, Thường Nhạc Hoa sớm nhìn ra, nhưng là không nói. Không có thể lực, động tác trở nên chậm trở nên vô lực, đừng nói đánh quyền, khiêng xuống tay đều là xa xỉ hành vi. Làm Phan Ngũ thực sự không động được, hai bàn tay rủ xuống, cả người giống như cục gạch như thế quẳng xuống đất, liền là nằm, không nhúc nhích nằm. Thường Nhạc Hoa không có trở ngại, chỉ là xông khác 9 người hô to, tiếp tục. Phan Ngũ ngã xuống, 9 người kia phân tâm nhìn qua, từng cái mệt trên mặt không làm được bất kỳ biểu lộ gì, trong lòng có lẽ là tại cảm khái. Trọn vẹn nằm lên nửa giờ mới ngồi xuống, ở giữa còn ngủ 10 mấy phút. Hắn mới vừa ngồi xuống, Thường Nhạc Hoa níu qua cái hộp, ngươi trở về đi. Phan Ngũ đáp phải, cầm hộp cùng Cấu Nguyên Đan trở về tiểu viện. Mọi người đều biết, bất luận Cấu Nguyên Đan vẫn là long bổ hoàn, thời gian dài phục dụng đối thân thể có hại. Thế nhưng là vì tăng cao tu vi, không ai đưa ra một chữ dị nghị. Bao quát Phan Ngũ cũng thế. Cửa tiểu viện như cũ nằm lấy đại hát nhị hát, khác biệt chính là nhị hắc ở giữa kẹp trắng nhật, tiểu tiểu bạch giả mô giả thức nằm tại hai đại gia hỏa ở giữa, tưởng tượng lấy bản thân cũng rất uy phong hung hãn. Làm Phan Ngũ xuất hiện tại đường đá bên trên, tiểu tiểu bạch lập tức vứt bỏ rơi làm bộ nửa ngày hung hãn, nhảy dựng lên nên đón. Phan Ngũ cười vỗ xuống đầu của nó, chậm rãi đi vào tiểu viện. Hắn vào cửa, hai cái đen gia hỏa cũng theo vào đến, đây là muốn ăn a? Phan Ngũ mười phần muốn nói không có, có thể nghĩ lại nghĩ, thực sự không còn khí lực nói chuyện, đến cùng vẫn là trở về phòng xuất ra bốn khỏa kim nguyên đan, liền tiểu bạch cùng một chỗ, mỗi cái gia hỏa ăn một viên. Các loại bốn người rất tiêu giao tìm địa phương thu nạp đan lực, hắn mới có thể nghỉ ngơi. Trong hộp là cơm tối, Phan Ngũ đánh giá không có thời gian ăn, lấy một viên cấu nguyên đan ăn vào, đi trong viện thoáng qua hoạt động một hồi thân thể, lên giường đi ngủ. Nếu như ngươi có chính xác phương pháp tu luyện, đi ngủ cũng sẽ hỗ trợ tăng cao tu vi. Buổi sáng hôm sau, 10 tên tu sinh chỉ có Phan Ngũ kịp thời rời giường, cũng không thấy mệt mỏi mệt nhọc. Dư Dương mơ hồ đi ra ngoài, trông thấy tinh thần phấn chấn Phan Ngũ, lầm bầm một câu, ngươi là biến thái à. Phan Ngũ rất thỏa mãn hiện trạng, cùng ăn màn thầu còn muốn xuống biển khổ luyện những ngày kia so sánh. Còn cần so sao? Ngày thứ hai vẫn là rèn sắt, như loại này siêu cường độ huấn luyện, thần tiên cũng chịu đựng không nổi, thật vất vả ninh đến giữa trưa, có 4 tên tu sinh là căn bản động đều không muốn lại cử động một cái. Liền cơm trưa đều không còn khí lực ăn. Phan Ngũ ăn rất thơm, đang lúc ăn, Thường Nhạc Hoa tới ngồi nói lời nói, đừng làm chuyện điên rồ. Phan Ngũ không có minh bạch. Thường Nhạc Hoa nắm lên Phan Ngũ tay nhìn mu bàn tay, lại rắn chắc nắm đấm cũng là da thịt, cùng sắt là không thể tương đối. Phan Ngũ ổ một tiếng. Buổi sáng cảm thấy luyện quyền buồn thẻ, dứt khoát từng quyền trực kích đi qua, cầm nhục quyền đầu nện người sắt lớn, không có mấy lần liền ra chóc thịt bong. Phan Ngũ giống như không biết đau nhức như thế. Nhẹ nhõm tự tại bên trên thuốc trị thường, lại tiếp tục luyện quyền. Nhìn xem Phan Ngũ trên mu bàn tay dây dừa thuốc vải, Thường Nhạc Hoa nói, tu luyện cho tới bây giờ là một bước một cái dấu chân sự tình, nóng vội không được. Phan Ngũ lại lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, dòng dã thời gian 10 ngày, tất cả mọi người thời gian huấn luyện tại 12 giờ trở lên, còn lại thời gian. Đều đang ngủ, trừ Phan Ngũ bên ngoài. Thân thể của người này đã không thuộc về loài người. Mỗi ngày huấn luyện xong còn có nhàn tâm đọc sách cùng đùa ngựa con đại sư tử chơi. Không biết Kim Nguyên Đan đến cùng là chuyện gì xảy ra, hai đầu bị phủ thành võ viện nuôi thật lâu đại sư tử, quả thực là bị hắn một ngày một viên Kim Nguyên Đan thành công thu mua. Liên tục phục dụng 10 ngày sau, hai đầu đại sư tử cũng bắt đầu nhổ lông, giống như hai cái tiểu bạch đã từng trải qua như thế. Cái này không được à, các ngươi dụng lông khẳng định phải gây nên phủ thành võ viện chú ý, vì che giấu sự thật này, tìm buổi chiều. Phan Ngũ cầm như nguyệt đao cho chúng nó cạo lông. Thừa dịp không có người tại, trước giày vò hai cái đại sư tử. Hắn lúc đầu chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới hai đại gia hỏa đặc biệt nghe lời, thế là không khách khí, xoát xoát xoát địa, không bao lâu, hai cái đại sư tử biến thành trọc sư. Nhân tiện, tiểu bạch cùng tiểu bạch cũng trọc, mà lại cố ý lưu đến có người trở về mới động thủ cho hai đứa nó cạo lông. 10 tên tu sinh bên trong còn có cái đầu trọc, vừa mới bắt đầu trông thấy Phan Ngũ lúc, luôn luôn bốn mắt nhìn nhau. Đó là một loại khó mà nói rõ cùng chung chí hướng chi tình. Hiện tại lại nhiều 4 cái đầu chọc dã thú. Lưu Hướng Nhất rất là chấn kinh, hỏi Phan Ngũ có phải hay không liền là thích cho người ta cạo chọc. Không cạo không thoải mái. Phan Ngũ rất thành thật, không phải. Thế nhưng là người khác không tin. Cái này hai đầu sư tử là có người chăm sóc, cái này màu đen sân nhỏ không phải chỉ có bọn họ 10 tên tu sinh. Tại đại sư tử bị cạo sạch sau ngày thứ 2, tới cái hơn 30 tuổi nam nhân, vào cửa liền hỏi. Ai làm? Phan Ngũ thản nhiên thừa nhận xuống tới. Một, sư tử không phải ngươi, ngươi không làm chủ được, đây là phạm sai lầm. Hai, có hay không hỏi qua chúng ta ý kiến? Ba, đây là hung thú, đừng tưởng rằng giúp các ngươi canh cổng liền chịu nghe ngươi, vạn nhất cắn bị thương, thậm chí cắn chết ngươi làm sao bây giờ? Bốn, làm sao bây giờ? Nam nhân mặt lạnh lấy tra hỏi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, bao nhiêu tiền? Ta mua. Nam nhân sửng sốt, ngươi mua. Phan Ngũ nói, hai đầu sư tử đen tử, không thể bán sao. Nam nhân cười lạnh một tiếng, một, sư tử là võ viện nuôi chiến thú, không ai có thể tự mình mua bán. Hai, cho dù ngươi có tiền, có thể ngươi có chăn nuôi chiến thú văn thư sao. Ba, cho dù là có văn thư, có thể bảo chứng bọn chúng không thương tổn người sao. Bốn, cho dù có thể đem bọn chúng bán cho ngươi, có thể kia là về sau sự tình, hiện tại ngươi muốn trả lời ta, làm sao bây giờ? Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Ta nguyện ý bồi thường cũng không được. Đây cũng không phải là bồi thường không bồi thường vấn đề, là ngươi muốn nhận thức đến sai lầm của mình. Hai đầu trọc sư tử dáng vẻ quả thật có chút gây cười, Thường Nhạc Hoa đi tới, thi đấu sắp đến, mấy năm một lần, kia cái gì, ta một hồi đi gặp vui viện trưởng. Nam nhân kia mắt nhìn Thường Nhạc Hoa, hừ lên một tiếng rời đi. Dù sao ai cũng biết, Phan Ngũ kia 10 tên tu sinh đại biểu toàn bộ hành tinh, cũng là đại biểu rất nhiều người. Nếu như Phan Ngũ chơi xỏ lá, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Thường Nhạc Hoa cùng Phan Ngũ nói, Lưu Trường Hưng, chiến thú viện, làm người không có vấn đề, liền là có chút giáo điều. Phan Ngũ hỏi, đại hắc nhị hắc làm sao bây giờ? Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 63, Thường Nhạc Hoa. 63 Thường Nhạc Hoa. Có thể làm sao? Ngươi muốn thật sự là muốn mua. Cũng không có vấn đề. Thường Nhạc Hoa nói, hai gia hỏa này là bị đào thải xuống tới, chân chính chiến thú làm sao có thể không thêm quản thúc ném ra thủ vệ. Cái này hai đồ chơi đã phế đi, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Phan Ngũ tới hứng thú, thật có thể mua lại. Thường Nhạc Hoa suy nghĩ một chút nói, chỉ cần triều đình cho ngươi văn thư, ta đi giúp ngươi hỏi giá. Phan Ngũ a một tiếng, ngươi liền không thể giúp ta đều làm được. Thường Nhạc Hoa cười nhìn hắn, không được. Không được thì không được đi. Phan Ngũ đi cùng hai sư tử nói chuyện thiếm, còn tưởng rằng các ngươi nhiều dũng mãnh đâu, cảm giác là đào thải xuống tới. Hôm sau Lưu Trường Hưng lại tới, vừa thấy mặt liền là, ngươi đối ngự thú có hứng thú. Phan Ngũ nói không có. Lưu Trường Hưng bị chẹn họng một cái, dừng lại một lát nói, ngươi muốn là chuyển tới chúng ta võ viện, ta làm chủ đem kia hai đầu sư tử cho ngươi, chẳng những là kia hai đầu sư tử, tất cả cấp 4 trở xuống chiến thú con non tùy ngươi chọn tuyển. Phan Ngũ xem hắn, không được, cảm ơn ngươi. Lưu Trường Hưng không được đến muốn đáp án, nói ngươi suy nghĩ lại một chút, quay người rời đi. Cái này còn có cái gì có thể nghĩ? Phan Ngũ thế giới tại trong biển rộng, làm tu vi đạt tới cấp 3 về sau, hắn khẳng định phải tìm cái hải đảo an tâm tu luyện, đi không ai có thể đi trong biển sâu thám hiểm. Nghe nói đáy biển có hàng loạt quặng mỏ, màu mỡ không tưởng nổi, tùy tiện lấy điểm cũng có thể được chút bảo bối, tỉ như kim tinh tảo. Đằng sau mấy ngày còn là tu luyện, rốt cục có một ngày, Thường Nhạc Hoa thông chi đại gia nghỉ ngơi. Đại gia đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Bao quát Phan Ngũ một cái. Buổi sáng bón qua hai con ngựa hai đầu sư tử, ra ngoài gặp A Thất. A Thất không có ở, cùng Trần Ngốc Ngốc trở về Hải Lăng Thành đưa chọn mua đến vật liệu. Dạ Phong mang theo hai cái khác đồng học để ở nhà. Gặp mặt nói chuyện một chút, Phan Ngũ lại trở về võ viện. Tại võ viện cửa ra vào nhìn thấy Trương bố cáo, sau đó liền muốn cười. Tê tê còn tại truy nã Phan Vô Vọng, cung cấp đầu mối thủ lao lại tăng thêm rất nhiều. Bước nhanh đi vào võ viện, trong đầu đống nhiên lóe ra cái nghĩ cách, lúc ấy một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chạy về đi tìm Dạ Phong, để nàng lập tức về đệ tam học viện. Dạ Phong không biết chuyện gì phát sinh, Phan Ngũ không có cách nào nói tỉ mỉ, nghĩ đi nghĩ lại, ngươi nói cho Trần Ngốc Ngốc, mặc kệ cái gì đều không bán, một kiện đều không bán. Dạ Phong nói, ta không ngựa A, chờ ta trở về, bọn họ đều trở về. A Thất là hôm qua trở về, dựa theo thời gian hẳn là hôm nay trở về. Thật có chút lời nói thực sự không thể tùy tiện nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói không sao, bước nhanh chạy về võ viện. Đi trước tìm Thường Nhạc Hoa, nói trong nhà có chuyện xin phép nghỉ, chậm nhất ngày mai trở về. Thường Nhạc Hoa hỏi có cần giúp một tay hay không. Phan Ngũ nói không cần, trở về gian phòng cho Tiểu Bạch chồng lên dây cương yên ngựa. Đây là muốn đi ra ngoài chơi à, Tiểu Bạch không vui. Phan Ngũ là gấp gáp có chuyện, có thể vừa mới dắt Tiểu Bạch đi ra ngoài, Tiểu Bạch liền cùng ra tới. Kia là một bước không chịu khinh ly. Chẳng những là Tiểu Bạch, hai đầu đại hắc cũng là bốn chân đứng thẳng, nhìn dạng như vậy cũng là tính cực tư động rồi. Phan Ngũ hô Nô Lạc Vũ hỗ trợ, có thể Tiểu Bạch vậy mà cùng như bị điên, đống nhiên liền không nghe lời không ôn thuận, Nô Lạc Vũ nhưng có chỗ động, nó liền là nhảy dựng lên đá mạnh. Không có cách nào, đành phải dẫn nó cùng một chỗ. Hai đầu đại hắc đoán chừng là ăn được rồi, đồng dạng đi theo đi ra ngoài, đem Phan Ngũ dọa đến vội vàng đi tìm Thường Nhạc Hoa. Thường Nhạc Hoa không phải người ngu, nghe rõ sự tình, cũng là nhìn qua hai đầu đại sư tử biểu hiện, trực tiếp hỏi lời nói, ngươi cho chúng nó ăn cái gì rồi? Phan Ngũ nói, liền là nuôi ngựa tiểu đồ ăn. Ta có thể nhìn xem sao? Thường Nhạc Hoa hỏi. Phan Ngũ bị hỏi khó, kim nguyên đan rất chân quý, tối thiểu so cấu nguyên đan cùng long bổ hoàn chân quý. Sau hai loại đan dược có nghiêm khắc phục dụng điều kiện cùng phục dụng hạn chế, kim nguyên đan không có, chỉ cần ngươi bỏ được trà đạp đồ vật. Liền là một lần ăn một bình cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất, đối thân thể tạo thành nguy hại có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, đây mới là khó được nhất. Gặp Phan Ngũ do dự, Thường Nhạc Hoa cười hạ, là ta nói sai, không sao, ngươi mau trở về đi thôi, đi sớm về sớm. Phan Ngũ chặn lại nói tạ, thế nhưng là đại sư tử muốn đi theo đi. Thường Nhạc Hoa đi bắt đại sư tử, bắt lấy cổ hướng trong viện túm, một cái sau đó là một cái khác, lại đóng lại cửa sân. Phan Ngũ còn nói khắp tạ ơn. Dẫn ngựa ra bên ngoài chạy. Tiểu Bạch sướng đến phát rồ rồi, một đường ở phía trước dẫn đường, các loại ra võ viện. Phan Ngũ trở mình lên ngựa, lúc này mới nhớ tới một sự kiện, làm sao ra khỏi thành. Hắn không biết đường. May mắn có Tiểu Tiểu Bạch, nó giống như biết là muốn trở về đệ tam học viện, khoái hoạt ở phía trước dẫn đường. Tiểu Bạch đuổi theo, tại không có người dẫn đường tình huống dưới, bọn họ rất mau ra thành. Phan Ngũ xông Tiểu Tiểu Bạch hô to, nhanh. Tiểu Tiểu Bạch tựa hồ là cảm giác được hắn gấp gáp cảm xúc, bắt đầu dần dần ra tốc, chạy mấy bước quay đầu nhìn, chạy mấy bước quay đầu nhìn, phát hiện Tiểu Bạch theo thật sát ở phía sau, nó là thật vui chơi. Có câu nói là, hảo thủ là đánh ra tới, ngựa tốt là chạy đến. Tiểu Tiểu Bạch trời sinh liền nên ra chiến trường, một đường phi nước đại không nói, còn nhiều lần tăng thêm tốc độ. May mắn không thành niên, cái này nếu là chân chính lớn lên thành ngựa, không biết sẽ nhanh đến bộ dáng gì. Tiểu Bạch cũng không sai, trở đi Phan Ngũ theo đuổi không bỏ, từ Phủ Thành đến Hải Lăng Thành, lúc trước đi đến một ngày còn muốn ngủ ngoài trời, hôm nay không cần đến 3 giờ chạy xong. Phan Ngũ một lần cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy, trên đường đi bị điên được nhanh tan thành từng mảnh, buồn nôn, còn có chút chóng đầu. Chờ trở lại đệ tam học viện, Phan Ngũ sẽ không hạ ngựa, là trực tiếp rơi xuống. Ngã xuống về sau lại là nằm một hồi lâu, tại đồng học nâng đỡ mới có thể đứng lên. Phan Ngũ muốn đi gặp Mai Nhận. Kiến thức hắn trở về, tu sinh nhóm biểu hiện đều rất nhiệt tình, dịu lấy đi vào trong. Tiểu Tiểu Bạch rất đắc ý, một hồi chạy Phan Ngũ phía trước, một hồi dừng lại nhìn hắn, đều là đang nói, nhìn ta bao nhiêu lợi hại. Rốt cục nhìn thấy Mai Nhận, cùng cấp học nhóm rời đi về sau, Phan Ngũ nói, ta muốn gặp Phan Vô Vọng. Ngươi trực tiếp đi qua A. Mai Nhận nói. Phan Ngũ nói, vừa rồi có nhiều như vậy đồng học, ta làm sao vượt qua. Đi theo cha hỏi, thất sư thúc cùng Trần Ngốc Ngốc đã đi chưa? Đương nhiên là đi, hiện tại cũng đã đến Phủ Thành. Mai Nhận hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Phan Ngũ nghỉ ngơi một hồi lâu, hiện tại đi qua. Nhưng bọn hắn hai người cùng đi thực sự không tiện, một cái là đại viện trưởng, một cái là học viện thứ nhất tu sinh, ngươi nói ai không biết. Mặc kệ đi đâu, chỉ cần có tu sinh nhìn thấy liền nhất định trở thành tiêu điểm. Mai Nhận nói, vẫn là ta đi gọi hắn đi. Nói xong mở cửa ra ngoài. Không lâu, Mai Nhận về tới trước, lại nhiều đợi lát nữa, Phan Vô Vọng cũng tới, vào cửa liền hỏi chuyện gì. Phan Ngũ nói, ngươi không thể lại luyện khí, hoặc là nói liền là luyện khí cũng không thể đưa phòng đấu giá. Mai Nhận hỏi vì cái gì, nói bỏ ra thật nhiều kim tệ mua vật liệu, làm tốt đồ vật không bán liền là bồi thường. Phan Ngũ nói, thà rằng bồi cũng không thể bán. Đi theo nói ra đạo lý của mình. Đầu tiên một điểm, Phan Vô Vọng là danh nhân, thậm chí là truyền kỳ, chỉ cần là người tu hành, ai không muốn mời hắn hỗ trợ luyện chế vũ khí, chiến giáp. Chỉ là đi, trước kia là tìm không thấy người, không biết Phan Vô Vọng ở nơi nào. Hiện tại có tề tề treo thưởng bố cáo, nói rõ Phan Vô Vọng tại hành tình phạm vi bên trong, đây là xác định 8 thành trở lên khả năng. Khẳng định có người chạy tới đụng vật khí. Lại cứ cùng lúc đó, Hải Lăng Thành có đại lượng tỉ mỉ luyện chế tiểu vật kiện bên trên phòng đấu giá bán ra, cả hai một liên tưởng. Cho dù không thể xác định, cho dù chỉ là hoài nghi, cũng nhất định sẽ có người tìm tới Trần Ngốc Ngốc trên người. May mắn Trần Ngốc Ngốc đi đến Phủ Thành, tạm thời tránh đi bị phát hiện khả năng. Nhưng bọn hắn đi Phủ Thành cũng là bán đồ A. Khắp thiên hạ người thông minh, còn sợ tìm không thấy một cái Trần Ngốc Ngốc. Tìm tới Trần Ngốc Ngốc liền là tìm đệ tam học viện liền là tìm được Phan Vô Vọng. Có người tìm hắn luyện khí, có người bắt hắn luyện khí, còn có cái đại tề đủ muốn thu thập hắn. Phan Vô Vọng nghe rõ về sau, thở dài nói, vậy liền không bán, chẳng qua khôi giáp của ngươi. Ta mơ hồ tính toán dưới, 8 vạn kim đủ. Phan Ngũ im lặng hừ lên một tiếng, 8 vạn kim tệ. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, tạm thời không luyện khí, ta tới ngươi tiểu viện ở, đem đồ vật cũng dẫn đi, ngươi trở về đi. Đi theo còn nói, yên tâm, hiện tại khẳng định không đi, bên ngoài khắp nơi có người tìm ta. Phan Ngũ ừ một tiếng, còn nói, vậy ta trở về, ngày mai để Trần Ngốc Ngốc bọn họ trở về, Phủ Thành kia diện không cần lưu người, võ viện rất an toàn. Mai Nhận suy nghĩ một chút nói, cũng được. Phan Ngũ lúc này cáo tử, quyết định trong đêm trở về võ viện. Mai Nhận muốn cho lấy chút ăn, bị cự tuyệt rơi. Phan Ngũ nói cơi tại trên lưng ngựa liền muốn nôn, căn bản không có khả năng ăn đồ ăn. Mai Nhận nói về sau sẽ thói quen. Phan Vô Vọng nghĩ nghĩ, cầm bút cầm giấy viết xuống tới rất nhiều thứ, tổng giá trị hẳn là 8 vạn kim tệ tả hữu. Ngươi ước lượng lấy mua, vòng ra tới mấy thứ vật liệu tương đối khó đến, trông thấy tận lực mua, tài liệu khác có thể đợi. Phan Ngũ tiếp nhận nhìn, thiếu chút nữa ngất đi. Hơn 40 loại chủ yếu vật liệu. Phan Vô Vọng nói, thật đúng là không tính là chủ yếu vật liệu, hơn 40 loại chủ yếu vật liệu sẽ chỉ trị giá 8 vạn kim tệ. Lại nói, đây là khác biệt vũ khí vật liệu. Phan Ngũ nói đã biết, thu hồi tờ giấy kia, cáo biệt rời đi. Tiểu Tiểu Bạch lại cao hứng, vui chơi chạy gần 3 giờ, giống như chỉ là món ăn khai vị như thế. Vừa rồi bổ chút đồ ăn, cũng ăn mấy quả phổ thông đan dược, lại có một viên kim nguyên đan, chính là hưng phấn thời khắc. Cái này lại muốn ra ngoài chạy bộ rồi. Tiểu Tiểu Bạch phát ra âm thanh tê mình, mang theo Tiểu Bạch ra bên ngoài chạy. Khác không biết, dù sao đến lúc này một lần hơn 5 giờ lữ trình, rất là rèn luyện Phan Ngũ kỹ thuật. Một chữ là nấu, Phan Ngũ liều mạng nấu hồi phủ thành, ngay lập tức đi tìm A Thất. Bọn họ tại thu xếp đồ đạc, Phan Ngũ mấy câu nói xong, lập tức trở lại võ viện. Trần Ngốc Ngốc khá là không có hiểu được, chuyện gì xảy ra. Ta một ngày này tới một ngày đi, liền là chạy không. Phan Ngũ cố ý căn dặn hắn, trở về đệ tam học viện về sau, tốt nhất đừng ra tới, an tâm luyện công. Giải quyết chuyện này, Phan Ngũ trong lòng rơi xuống một khối đá. Thế nhưng là không thể đi phòng đấu giá bán đồ, chính là không có thu nhập không có vật liệu, hắn cá sấu lớn chiến giáp chỉ có thể xa xa khó vời cùng đợi. Nghĩ đi nghĩ lại, chờ mong tranh thủ thời gian ăn Tết, qua năm có tự do, hảo hảo đi đáy biển dày vò dày vò. Dẫn ngựa trở về tiểu viện, đại hắc nhị hắc thế mà không ngủ, kiên định chờ hắn trở về. Đành phải phân ra kim nguyên đan ra ngoài, lại ngây người mới trở về gian phòng. Một ngày này, Khắc Tu Sinh đang nghỉ ngơi, tất cả gian phòng đều là đen ánh đèn. Chỉ có hắn trên đường phi nước đại khổ luyện kỹ thuật, sau khi trở về lại nếu muốn biện pháp kiếm tiền, cuối cùng là nghĩ đi nghĩ lại, ngủ thiếp đi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 64, Hạo Nguyệt Công Chúa. 64 Hạo Nguyệt Công Chúa. Thời gian thoáng một cái đã qua, Phan Ngũ tại phủ thành võ viện vượt qua nửa tháng thời gian. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, mưa gió muốn hỏi, yến nhạn biệt ly, không gián đoạn điên cuồng huấn luyện để hắn thân thể biến cường tráng một ít. Chẳng qua cũng chỉ là một ít mà thôi, cùng Lưu Hướng Nhất so sánh với, tên kia đã từ tiểu bạch kiểm biến thành quân hán. Nô Lạc Vũ buồn bực nhất, Thường Nhạc Hoa cũng mặc kệ là nam hay là nữ, gọi ngươi tới là vì sang năm đầu xuân thi đấu cấp triều đình, hắn mặc kệ ngươi có thể lớn thành cái gì bộ dáng, chỉ để ý thực lực của ngươi. Nô Lạc Vũ bị dám đen rất nhiều, chẳng qua cũng là thật liệu. Gắt gao cắn răng chống đỡ, kiên quyết không lùi bước. Phan Ngũ tìm thời gian nói lên một tiếng, liền ta biết tối thiểu có 3 loại dưỡng nhan mỹ dung đan, nhanh 7 ngày thấy hiệu quả, chậm 1 tháng, cũng không tính là rất đắt. Nô Lạc Vũ đáp lại là, ta biết. Tăng thực lực lên có thật nhiều loại phương pháp, Thường Nhạc Hoa sử dụng chính là ngốc nhất kia một loại, lại là dễ dàng nhất thấy hiệu quả một loại. Còn nhớ rõ đẳng cấp xác định và đánh giá sao. Tân sinh nhập học không bao lâu liền muốn dày vò một lần, đối với rất nhiều tu giả tới nói. Cả một đời khả năng chỉ có như vậy một cơ hội, có thể mượn ngoại lực tấn cấp. Phan Ngũ bọn họ 10 người không thuộc về những người kia. Từ đi vào võ viện bắt đầu, tại lần thứ 2 nghỉ qua đi, Thường Nhạc Hoa mang mọi người đi đằng sông Cát. Đằng sông Cát, tên như ý nghĩa, giúp ngươi tăng lên cảnh giới địa phương. Tu sinh 10 người, trừ Phan Ngũ bên ngoài, mỗi người đều là nhị cấp thượng tu vi, cũng đều là tại nhị cấp thượng cảnh giới dừng lại thật lâu. Đi vào võ viện phong bế khổ luyện sau 45 ngày, thực lực được tăng lên rất cao. Thường Nhạc Hoa cho rằng bọn họ có thể xông ba cấp. Thế giới là công bằng, trợ giúp một người từ không cấp lên tới nhất cấp tu vi, trả ra đại giới có hạn. Thế nhưng là từ cấp 2 lên tới cấp 3, độ khó gia tăng rất nhiều không nói, nỗ lực nhân lực vật lực càng là khoa trương đến không thể tưởng tượng. Muốn lấy đúng dịp sao, liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Đại Tần Vương triều 9 châu 13 tỉnh, mỗi một cái địa phương đều là làm như thế, 4 năm một lần thi đấu, vì có thể tại triều đình lộ mặt. Tuyệt đại đa số hành tỉnh trưởng quan đều sẽ như thế làm. Thậm chí là hành tỉnh trưởng quan không ra tiền, bản địa nhà giàu cũng sẽ giúp đỡ. Tại quá khứ rất nhiều giới khi luận võ, Đông Sơn hành tỉnh một mực làm như thế, đã từng là lấy được một ít thành tích. Năm nay có ngoại lệ, Phan Ngũ không đi đằng sông Cát. Hắn không bằng lòng tiếp nhận ngoại lực trợ giúp, từ đó tấn cấp. Thường Nhạc Hoa thử thuyết phục hai câu, gặp Phan Ngũ kiên trì, liền không có lại nhiều lời nói, căn dặn một câu, chúng ta đại khái 3 đến 4 ngày trở về. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn tự mình tu luyện. Phan Ngũ đáp phải. Thường Nhạc Hoa liền dẫn khác 9 tên tu sinh rời đi màu đen sân nhỏ. Tại bất luận cái gì một người bình thường xem ra, Phan Ngũ đều là ngốc đến không thể có ngốc tồn tại. Đây là cấp 2 tăng 3 cấp. Tốt à, ngươi vẫn là nhất cấp tu vi, nhưng nếu như vận khí nghịch thiên, có lẽ sẽ từ 1 cấp lên thẳng cấp 3 đầu. Giúp ngươi tấn cấp, giúp ngươi đề cao tu vi, là muốn tiêu tiền. Hiện tại có người xuất tiền giúp ngươi thăng cấp, ngươi không bằng lòng. Phan Ngũ không có cân nhắc đến tiền, hắn nghĩ là, ta đã từ 1 cấp bắt đầu chính là mình thăng, như vậy thì một mực bản thân thăng xuống dưới. Thường Nhạc Hoa bọn họ là ngày thứ 5 trở về, cứ việc dùng nhiều thời gian, dùng nhiều đi rất nhiều đan dược, mà dù sao là thăng cấp, tất cả mọi người là cấp 3 tu vi. Tăng lên 1 cấp tu vi, thân thể phát sinh biến hóa, tối thiểu cần 10 ngày trở lên thời gian tới củng cố cùng quen thuộc thân thể. Nói cách khác tương lai hơn 10 ngày như cũng là Phan Ngũ tự mình tu luyện. Tu vi tăng lên, phục dụng đan dược cũng phát sinh biến hóa. Nô Lạc Vũ bọn họ không cần lại ăn long bổ hoàn, cấu nguyên đan cũng tăng lên một cấp, cải thành phục dụng sớm muộn 2 lần chén thuốc, lại tăng thêm một loại không biết danh tự tiểu hồng dược hoàn. Cái này tất cả mọi thứ đều là do lấy Phan Ngũ Diện làm, bất luận là phân phát đan dược vẫn là sớm muộn từ chuyên gia đưa tới chén thuốc. Mãi cho đến ngày thứ tư, Thường Nhạc Hoa tìm đến Phan Ngũ, có ý kiến gì hay không? Phan Ngũ lắc đầu. Thường Nhạc Hoa nói, từ 10 ngày trước bắt đầu, ngươi cùng bọn họ liền không lại như thế, nguyên bản ngươi là nơi này ưu tú nhất, cũng là nhất bị chúng ta xem trọng một cái kia, ngươi là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bây giờ không phải là, bọn họ tùy tiện một người đều là cấp 3 tu vi, mà tương lai tại thi đấu cấp triều đình bên trong, ngươi sẽ phát hiện cao thủ càng nhiều, có lẽ có người đột phá 4 cấp tu vi cũng khó nói. Phan Ngũ nói ta biết. Hắn khẳng định biết, ai không thích nghe anh hùng cố sự. Từng có thiếu niên tuổi đôi mươi lấy cấp 2 tu vi tại thi đấu cấp triều đình bên trong lấy được hạng 2 thành tích tốt, thua trận chung kết nguyên nhân là hắn là hoàng tử, vì quốc gia cầu người mới, rộng lượng bỏ quyền. Từng có mỹ lệ nữ tử lấy 4 cấp bên trong tu vi khinh thường quân hùng, một đường đứng ở thi đấu cấp triều đình đỉnh cao nhất. Từng có thiếu niên tại khi luận võ đột phá tấn cấp, thắng hiểm đối thủ, cuối cùng đi đến trận chung kết lớn lôi đài. Mỗi lần thi đấu cấp triều đình đều sẽ chế tạo ra rất nhiều kích động lòng người cố sự. Đều là vượt qua người bình thường phạm vi năng lực dễ nghe cố sự. Gặp hắn nói biết, Thường Nhạc Hoa duỗi ra 3 ngón tay, 3 tháng, còn có 3 tháng, ngươi là một cấp tu vi. Tay không đối chiến, nếu như không phải khoáng thế kỳ tài, đẳng cấp áp chế là một định. Thường Nhạc Hoa đang nhắc nhở hắn, cũng là đang cảnh cáo hắn. Phan Ngũ trầm mặc một lát, nhẹ nói ta biết. Thường Nhạc Hoa nói, 10 ngày sau, ta sẽ tăng lớn huấn luyện cường độ, hy vọng ngươi có thể theo kịp. Nói xong rời đi. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ. Như bây giờ huấn luyện cường độ còn chưa đủ lớn. Chẳng lẽ muốn lấy một ngày 24 giờ đều đang luyện võ? Hắn hiếu kỳ hắn, có lẽ là bởi vì cùng nhau ăn kim nguyên đan nguyên nhân, bốn đầu người đần quan hệ càng ngày càng tốt, thường xuyên có thể nhìn thấy tiểu tiểu bạch đùa hai đầu đại hắc. Đại hắc nhị hắc liền đi giày vò tiểu bạch lại chạy tới đạp tiểu tiểu bạch. Thật sự là hòa thuận A. Phan Ngũ có bản thân tu luyện kế hoạch, tu vi đột phá liền là cường hóa thân thể, hắn hiện tại thân thể đã là siêu cấp cứng rắn. Không cần thiết vì đột phá 1-2 cấp tu vi, mà cầm tương lai mạo hiểm. Sáng ngày thứ 2, các tu sinh nghiêm ngặt dựa theo Thường Nhạc Hoa kế hoạch cố dưỡng sinh thể, Phan Ngũ mang đầy đủ phụ trọng trong sân điên cuồng luyện võ. Đống nhiên cửa sân đẩy ra, đi tới rất nhiều người. Hai đầu sư tử đen có thủ vệ chi trách, thế nhưng là nhiều người như vậy lập tức chạy tới, hai cái đại gia hỏa hoàn toàn không có biểu hiện, nói rõ là người một nhà. Trái lại tiểu tiểu bạch vọt mạnh ra tới, bày ra phó phẫn nộ cảnh cáo trạng thái. Một nhóm người này, Phan Ngũ gặp qua mấy cái, tỉ như Phủ Thành Võ Viện Viện trưởng, Phủ Thành Thành Chủ, hắn còn nhận biết một cái, Đông Sơn Hành Tỉnh Võ Học Đô Đốc Vương Đại Bàn. Vương Đại Bàn đứng tại sau đó một ít vị trí, Phủ Thành Thành Chủ đứng càng xa, phía trước nhất chỉ có 3 người, phụ trách dẫn đường chính là Võ Viện Viện trưởng, đứng ở chính giữa chính là cái người cao nữ tử, một bên khác đứng cái ngũ tuần nam nhân. 3 người này, Phan Ngũ chỉ gặp qua viện trưởng, vẫn là xa xa gặp mặt. Viện trưởng biết hắn. Trước khi đi 2 bước dừng lại, Phan Ngũ tới. Phan Ngũ ứng thanh đi tới, cách mấy bước khoảng cách dừng lại. Viện trưởng quay đầu cùng nữ tử nói, hắn liền là Phan Ngũ. Lại cùng Phan Ngũ nói, còn không bái kiến công chúa điện hạ. Phan Ngũ sửng sốt một chút, công chúa. Công chúa là làm ăn cái gì không biết. Tìm ta làm gì. Đi theo kịp phản ứng, vội vàng giải khai trên tay phụ trọng mang, nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, lại ôm quần chào, Phan Ngũ gặp qua công chúa. Người cao nữ tử nhìn không ra niên kỷ, bởi vì mang theo cái lụa trắng lưới như thế hộ diện, cũng nhìn không thấy tóc, trên đầu mang một đỉnh ngân sắc mềm mũ. Trên người càng là một thân trắng thuần chiến bào, đáy mềm dày chiến, lần đầu tiên trông thấy một người như vậy, cảm giác liền là chói sáng. Công chúa trước khi đi 2 bước, nhấc chân đá hạ phụ trọng, bao nhiêu cân? Thanh âm rất thêm hay, Phan Ngũ đáp lời, mỗi cái 10 cân. 10 cân. Công chúa dò xét Phan Ngũ, ngươi này một thân, sợ không phải muốn 100 cân. Phan Ngũ nói phải. Công chúa khẽ cười một tiếng, ngươi là thuộc bỏ sao. Chỉ biết dùng đần biện pháp. Phan Ngũ không nói chuyện. Công chúa nhìn nhiều Phan Ngũ 2 mắt, nhớ kỹ, ta là Hạo Nguyệt công chúa, năm sau mùa xuân gặp. Quay người đi ra ngoài. Nàng đi lần này, người khác toàn bộ đuổi theo, đáng thương Phan Ngũ cái gì đều không rõ ràng, công chúa là đến xem bản thân. Sau đó liền đi. Ta lúc nào cùng công chúa đáp lên quan hệ đây. Hắn nghĩ không hiểu vấn đề, có rất nhiều người muốn hiểu rõ. Ước chừng nửa giờ sau, Thường Nhạc Hoa tới, Lưu Trường Hưng tới, Vương Đại Bản cũng tới, muốn biết rõ ràng Phan Ngũ cùng công chúa đến cùng là quan hệ như thế nào. Phan Ngũ đáp lời nói không có quan hệ, nếu như nhất định phải kéo lời nói, có thể là ta đem nhà nàng thân thích đánh nguyên nhân. Đi theo giải thích một quan lan sự tình. Thường Nhạc Hoa có chút không dám tin tưởng, không thể đi, nàng là công chúa, làm sao có thể cùng ngoại thích dính líu quan hệ. Mục gia là hoàng hậu nhất tộc, tại bách quan giám sát dưới, không dám cùng hoàng tộc có quá gần quan hệ, trong âm thầm rất hiếm thấy diện. Đi vào tiểu viện không phải chỉ có ba người bọn họ, hành tỉnh lão đại mang theo đại đội quan viên trọng yếu đưa công chúa đi về nghỉ, giống vương đại bàn loại này không trọng yếu, còn có võ viện viện trưởng và rất nhiều người chen tại trong tiểu viện. Có người nói tiếp, khả năng chính là bởi vì nàng là công chúa, mới có thể cùng ngoại thích đi gần một chút. Có quan hệ với thượng tầng nhân vật quan hệ trong đó, đây là thần tiên cũng làm không rõ ràng phức tạp sự tình. Không phải trong cuộc người, ai nguyện ý thay người khác đi suy nghĩ lung tung. Chẳng qua này người câu nói này nói ngược lại là rất có đạo lý, bởi vì Hạo Nguyệt công chúa không phải phổ thông hoàng tộc. Nàng là duy nhất có quân chức hoàng tộc, thống binh trăng sáng quân đoàn, bên trong có 3.000 nương tử quân 8.000 nam binh. Chỉ nghĩ công danh lập tức lấy. Ấn tuổi tác nhìn, nàng cùng một quan lan tương đương, cần phải nhận biết, càng có khả năng giao hảo, giúp hắn hơn cũng là bình thường. Chỉ là đi, vì nói câu nói nhảm liền chạy tới phủ thành. Đây là công chúa vẫn là tên điên. Phan Ngũ không có dầu diếm, đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra, vương đại bàn những người kia liền không có hứng thú, từng cái lần lượt rời đi, không đầy một lát, trong viện chỉ còn lại có mấy tên giảng sư. Lưu Trường Hưng không đi, cười cùng Phan Ngũ nói, tính ngươi vận khí tốt, cũng coi là nhận biết Hạo Nguyệt công chúa. Tốt ta, dựa theo nói như vậy, ta cũng quen biết một con lan. Phan Ngũ cười khổ một tiếng. Lưu Trường Hưng cười giải thích hai câu, Phan Ngũ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lần trước Tiểu An thôn lọt vào đồ thôn, về sau mặc dù diệt đi hai thuyền hải tặc, mà dù sao là Định Hải thành thủy quân đề phòng bất lực, dẫn đội sĩ quan mất trước, liên đối phủ thành quân ti nha môn cũng có quan viên bị liên lụy. Tiếp lấy Hải Lăng thành phát hiện số lớn cường đạo, phái quân tiêu sát thời gian, hải tặc dùng kế ràng buộc ở Hải Lăng thành cao thủ, khiến số lớn quân giới vật tư bị cướp. Đây là Hải Lăng quân đội thất trách, cũng là Hải Lăng thành quan phủ thất trách, đáng thương công tử thi còn muốn giết trở lại đại đô quan trường, có cái này chỗ bẩn, chỉ có thể cầu nguyện tại tương lai phát sinh chút kỳ tích sự tình. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 65, Lôi Nhạc. 65 Lôi Nhạc. Địa phương xảy ra chuyện, triều đình muốn phái người điều tra, sự tình dính đến quân chính. Đúng lúc Hạo Nguyệt công chúa ở nhà không sống được, chủ động mời mệnh, liền mang theo Hạo Nguyệt quân đoàn tới. 3.000 nương tử quân, một thức áo giáp màu bạc, màu trắng chiến thú, nói tư thế hiên ngang đều là không đúng, kia là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào mỹ lực, cỡ nào mê người. Đồng dạng lĩnh mệnh mà đến còn có Tứ Hải thủy quân. Tứ Hải thủy quân là đại tần vương triều cường đại nhất thủy quân, hạ hạt lớn nhỏ chiến thuyền hơn 3 vạn chiếc, chia bát đại nước doanh. Lần này tới chính là Ngân Diệp doanh, có ý tứ chính là lĩnh quân tướng lĩnh cũng là nữ nhân. Hai người nhận được nhiệm vụ khác biệt, Hạo Nguyệt công chúa muốn tra rõ toàn bộ Đông Sơn hành tỉnh quân vụ, cùng chính vụ, nhìn xem có hay không sơ hở, thậm chí là thông đồng với nước ngoài tình huống tồn tại. Thủy quân nhiệm vụ tương đối đơn giản, chỉnh hợp toàn bộ hành tỉnh thủy quân, truy tra cô kia hải tặc hạ lạc đồng thời tiêu diệt. Phan Ngũ tại võ viện khổ tu nửa tháng bên trong, Hạo Nguyệt công chúa đã dẫn người đi khắp Định Hải, Hải Lăng các loại thành, cũng là đi qua Tiểu An thôn tế bái vong hồn, hiện tại là trở về phủ thành làm sau cùng hỏi ý, điều tra. Nghe qua Lưu Trường Hưng nói những chuyện này, Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, chúng ta vị hoàng thượng kia có bao nhiêu hải tử. Lưu Trường Hưng liếc hắn một cái, ấn niên kỷ tính, ngươi hẳn là không hy vọng làm phò mã. Nói xong rời đi. Cái gì cùng cái gì a? Phan Ngũ có chút buồn bực. Thường Nhạc Hoa nói, còn có 3 tháng, cố gắng. Cũng là rời đi. Phan Ngũ lại nhiều điểm phiền muộn, ta chính là nghĩ nho nhỏ tu hành một cái báo thù cho cha mẹ, làm thế nào càng chạy càng lệnh, cái này mắt thấy liền muốn đi đại đô. Có thể Lưu Tam Nhi bên đó đây. Trước kia nhìn qua rất nhiều cuốn sách truyện, tại những cái kia trong chuyện xưa, bất luận là ai báo thù đều dễ như trở bàn tay, cũng hầu như sẽ có người hỗ trợ, thế nào đến phiên bản thân liền trở nên khó như vậy. Đúng, Phủ Thành Lạc Tinh học viện còn có 2 hỗn đàn đâu. Đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp. Phía sau thời gian tiếp tục tu luyện, thẳng đến 10 ngày sau, Nô Lạc Vũ những người kia củng cố tốt trạng thái, tiến vào tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Thế là, Phan Ngũ biết cái gì là siêu cường huấn luyện. Có thể tưởng tượng sao? 100 người đồng thời nâng cung bắn ngươi, mũi tên là không đầu, ngươi còn mang theo mũ giáp, có thể bắn tới trên người đồng dạng sẽ đau nhức có được hay không? Nếu như gặp phải cao thủ, lại là ngươi vận khí không tốt, bắn vào trong thịt cũng là chuyện rất bình thường. Phủ thành võ viện liền là có học sinh, mỗi tiết khóa đều thay người tới bắn, bắt đầu một ngày là 100 người bắn 10 người. Không có 2 ngày biến thành 100 người bắn 5 người. Hiện tại là 100 người bắn một cái, loại ngày này căn bản cũng không phải là người qua có được hay không. Kia rất nhiều học sinh liền không có một cái tân sinh, tất cả đều là tại tiễn thuật bên trên rất có tạo nghệ ưu tú tu sinh, Phan Ngũ thậm chí ở bên trong phát hiện đến mấy cái thần tiễn người kế tục. Siêu cường huấn luyện không biết chỉ đơn giản như vậy, còn có tàn khốc hơn. Cùng gấu lớn đánh nhau, mà lại là một đối hai, đối phó hai cái từng cường hóa bồi dưỡng qua cường đại chiến thú. Một đám tu sinh từ lúc này bắt đầu nghiêng về võ kỹ huấn luyện, làm tu vi cố định, trong thời gian ngắn không có khả năng tấn cấp, chỉ có thể khổ luyện đủ loại đối địch kế sách. Để dư dương những người kia buồn bực là, vì cái gì chúng ta đều là cấp 3 tu vi, nhìn như cũ cùng Phan Ngũ nhất cấp tu vi không sai biệt lắm, thậm chí là không sánh bằng hắn. Phan Ngũ lại một lần biểu hiện hắn cường hãn, cùng gấu lớn đối bính, không tránh không trốn, từng quyền hung mãnh đập ra, không có mấy lần, hai đầu gấu lớn bắt đầu chạy trốn. Thường Nhạc Hoa đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này không đúng. Làm sao có thể? Đây là hai đầu cấp 2 chiến thú, mặc dù cấp bậc thoáng thấp hơn một ít, nhưng là thực lực mạnh mẽ có được hay không? Tuyển dụng cấp 2 chiến thú mục đích là bảo hộ vừa mới tấn cấp cấp 3 tu sinh không bị thương tổn. Cho dù như vậy, mỗi người đều là vất vả dày vò rất lâu mới có thể kết thúc chiến đấu. Cùng bọn hắn so sánh, Phan Ngũ đánh thực sự quá nhanh, không có mấy lần giải quyết gấu lớn. Lại huấn luyện nửa tháng sau, Thường Nhạc Hoa dẫn bọn hắn tiến vào một gian cỡ nhỏ đấu trường. Đấu trường toàn bộ phong bế, bên ngoài ngồi 5 tên giảng sư. Đợi mọi người toàn bộ đi vào đấu trường, đại môn quan bế, Thường Nhạc Hoa đứng ở bên ngoài nói, hỗn chiến, cuối cùng còn có thể đứng đấy người kia thắng, thắng sẽ có đủ loại ban thưởng, tỉ như đang ăn dược. Thế là liền đánh đi, đây là rất nhiều người vẫn luôn nghĩ làm sự tình, bọn họ đều muốn khiêu chiến Phan Ngũ. Muốn nhìn một chút cấp 3 sau bản thân có thể đánh bại hay không hắn. Cho nên giao đấu ngay từ đầu, Phan Ngũ bị vây công. Cấp 3 tu vi thân thể cùng cấp 2 tu vi thân thể quả nhiên khác biệt, khí lực lớn động tác nhanh, ngắn ngủi vừa đối mặt, Phan Ngũ liền tốt treo chúng liền cái mười mấy quyền. Không có cách nào, không được tàng tư, Phan Ngũ nhanh chóng lùi về phía sau, lại vọt tới khoảng cách gần nhất người kia trước người. Một quyền đập ra đi, lập tức lại lui. Đồng dạng động tác đi đi về về giày vò mấy lần, trên mặt đất liền ngã mấy cái như vậy người, trong đó có Lưu Hướng Nhất có Thừa Dương. Lại đánh một hồi, trong chàng chỉ đứng đấy 3 người, một cái Phan Ngũ, một cái Ngô Lạc Vũ, còn có một cái khác đầu trọc. Phan Ngũ nói không đánh đi. Đầu trọc nhìn xem một chỗ hôn mê những người kia, chủ động ngã xuống. Ngô Lạc Vũ nói, vì cái gì không đánh ta? Phan Ngũ nói, chính ngươi ngược lại xuống đi. Ngô Lạc Vũ không chịu. Lại công kích 2 lần, bị Phan Ngũ nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua, sau đó nói, ta muốn động thủ a. Nô Lạc Vũ thở dài, tốt ta. Vừa muốn nhấc tay nhận thua, Thường Nhạc Hoa nói, dừng tay. Giao đấu kết thúc, liền Thường Nhạc Hoa cùng một chỗ, 6 tên giảng sư đều đang nhìn Phan Ngũ. Lần lượt điều tra, không sai, liền là nhất cấp tu vi, thế nhưng là vì cái gì cường hoành như vậy. Lúc trước vị kia Văn Nhược thiếu niên lấy cấp 2 tu vi quét ngang tất cả tu giả, bởi vì hắn xuất thân hoàng gia. Có người khác không có ưu việt điều kiện, càng bởi vì hắn là thiên tài. Chẳng lẽ nói cái này Phan Ngũ càng là thiên tài? 6 tên giảng sư lẫn nhau nhìn xem, giống như nhất định phải thừa nhận. Nhất cấp tu vi đối chiến 9 tên cấp 3 tu giả, nhẹ nhõm thủ thắng không nói, cũng đều là một quyền kích đổ. Thường Nhạc Hoa nói, Phan Ngũ, tới. Phan Ngũ mở cửa ra tới, lão sư. Thường Nhạc Hoa nói, chúng ta 6 cái nhất trí cho rằng, ngươi cần phải tại còn lại trong khoảng thời gian này lên tới cấp 3 tu vi. Ngươi chỉ cần đồng ý, sự tình khác chúng ta tới làm, tất cả mọi thứ đều là chúng ta chuẩn bị. Phan Ngũ rất kiên trì, ta nghĩ dựa vào chính mình tấn cấp. Thường Nhạc Hoa nói, ngươi khả năng không biết quốc gia tỷ võ có bao nhiêu khó, tất cả mọi người là thần kinh bách chiến hào thủ, tất cả mọi người là đi qua vô số lao sư dốc lòng dạy bảo, tất cả mọi người đều có ăn không hết đan dược, không phải ngươi có thể đánh liền có thể cầm hạng nhất. Và hôm nay trước kia, bao quát Thường Nhạc Hoa ở bên trong. Đều biết Phan Ngũ là cái phi thường ưu tú cực kỳ tốt tu sinh, nhưng là không dám hy vọng xa vời đánh vào trước mấy tên, dù sao tu vi đẳng cấp còn tại đó. Nhưng bây giờ xem xét, gia hỏa này liền không thể dùng lẽ thường đến xem. Dựa theo lẽ thường, một cái cấp 3 tu giả có thể nhẹ nhõm thu thập hơn 10 người cấp 2 tu giả. Hiện tại chẳng những là phản rồi tới, còn càng từng có hơn chi. Giảng sư nhóm dã tâm trong nháy mắt bị kích phát. Tưởng tượng thấy Đông Sơn hành tỉnh tu sinh có thể đánh bại tứ phương cao thủ độc chiếm vị trí đầu mỹ lệ chẳng cảnh. Là phát ra từ phế phủ muốn trợ giúp Phan Ngũ lập tức tấn cấp. Phan Ngũ kiên trì không đồng ý, cách sẽ nói trở về ngẫm lại. Thường Nhạc Hoa nói, cái này còn muốn cái gì? Cái này còn cần nghĩ sao? Phan Ngũ trầm mặc một lát nói, trong cơ thể ta tiểu thế giới, phía dưới cùng nhất nơi đó có rất lớn một khối màu đen. rất lớn. Có giảng sư nói, ngươi qua đây. Phan Ngũ theo lời đi qua. Giảng sư kia bắt lấy Phan Ngũ tay phải, con mắt tại Phan Ngũ trên thân chạy, rất nhanh định bên ngực trái miệng. Nhìn nhiều vài lần về sau, đông nhiên cười ra tiếng. Phan Ngũ không biết hắn cười cái gì, cũng không dám đặt câu hỏi. Thường Nhạc Hoa nói, ngươi thả lỏng, cái gì cũng đừng nghĩ. Phan Ngũ hỏi, như thế nào mới có thể cái gì cũng đừng nghĩ. Liền nói câu nói này thời điểm, Thường Nhạc Hoa còn nói, nhắm mắt, nhìn về phía trước. Nhắm mắt còn có thể nhìn về phía trước. Phan Ngũ lại là rất nghe lời nhắm mắt nhìn về phía trước, một lát sau kinh sợ. Con mắt là nhắm, thế nhưng là ở trước mắt đông nhiên xuất hiện cái bất quy tắc tứ phương thể, tứ phương giới hạ thể diện 1/5 là đen, như thực chất loại kia đen, so với hắn đại viên cầu phía dưới màu đen, muốn đen càng phải nhiều. Phan Ngũ ngơ ngẩn, mở mắt hỏi, lão sư, đây là ngươi. Thường Nhạc Hoa nói, chờ ngươi lên tới cấp 3 tu vi liền có thể giống ta làm như thế. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, rõ ràng không có cái gì, vì cái gì có thể nhìn thấy. Thường Nhạc Hoa cười nói, rõ ràng đều là giống nhau thân thể, vì cái gì tấn cấp một lần, thân thể liền mạnh lên rất nhiều, là thế nào biến. Đúng vậy a, đều là nghĩ không hiểu sự tình. Phan Ngũ không hỏi. Lúc này, một tên giảng sư đứng dậy nói, đi theo ta. Phan Ngũ có chút không có minh bạch, đi theo ngươi đây. Ngươi là ai? Thường Nhạc Hoa giải thích nói, đây là Lôi Nhạc giảng sư, hắn là Phương Thần Thư Viện trưởng quan môn đệ tử, là võ viện tổng giáo đầu một trong. Con trẻ như vậy liền là tổng giáo đầu rồi. Phan Ngũ vội vàng theo tới. Lôi Nhạc một đường không nói chuyện, mang theo hắn rời đi đấu trường, đi vào viện trưởng sau lầu diện một gian căn phòng. Cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đưa đến buồng trong dừng lại. Phương Thần Thư Viện trưởng đang đọc sách, lật giấy lúc mới ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, có chuyện. Lôi Nhạc đáp lời, lão sư, ta nghĩ mời ngài ra mặt thuyết phục người học sinh này. Thuyết phục hắn? Thuyết phục cái gì? Phương Thần Thư nhìn nhiều Phan Ngũ liếc mắt, làm sao vẫn là nhất cấp tu vi, ngươi là quyết tâm không hướng lên cao thôi. Lôi Nhạc nói tiếp nói, ngay tại vừa rồi, một mình hắn đánh bại 9 tên cấp 3 tu sinh. Nghe được câu này, Phương Thần Thư rốt cục để sách xuống, nói một chút. Lôi Nhạc đem vừa rồi đấu trường bên trong đi qua nói lên một lần. Phương Thần Thư khe khẽ thở dài, tốt như vậy tu sinh, làm sao lại không chịu tới chúng ta võ viện đâu. Phan Ngũ không nói tiếp. Phương Thần Thư bắt hắn lại tay trái, nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, mở mắt nói, ngươi tiểu thế giới thật sạch sẽ. Phan Ngũ nói, phía dưới đen như vậy một khối lớn. Phương Thần Thư cười cười không có giải thích, suy nghĩ kỹ một hồi nói chuyện, ta giúp ngươi đem Lưu Tam Nhi giết, hay là mang đến trước mặt ngươi để ngươi giết, ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần chuyển tới chúng ta võ viện là được, thế nào? Phan Ngũ trầm mặc, không biết làm sao nói tiếp. Phương Thần Thư còn nói, chuyện này không nóng nảy, trước tiên nói một chút tu vi của ngươi, ta mặc kệ ngươi lấy trước từng có dạng gì kỳ ngộ, cũng không biết hỏi, liền nói hiện tại, ngươi có muốn hay không cầm cả nước đệ nhất? Có muốn hay không trở thành duy nhất cao nhất một cái kia tồn tại? Phan Ngũ nói, cao nhất duy nhất tồn tại là quốc quân. Phương Thần Thư cười hạ, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì? Đi theo lại nói, nếu như ngươi chịu sớm tấn cấp, ta sẽ vận dụng lực lượng của ta giúp ngươi lên tới 4 cấp, sẽ cố gắng để ngươi tại lúc tốt nghiệp tranh thủ đột phá cấp 5 tu vi. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 66, Phùng Sơn Nhạc. 66 Phùng Sơn Nhạc. Phan Ngũ có chút không rõ. Bản thân cho dù là cầm cả nước thứ nhất, đáng ngươi là ta phi lớn như vậy sức lực sao? Có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Phương Thần Thư nói, ngươi có thể suy tính một chút. Phan Ngũ ứng thanh tốt, cáo tử chuẩn bị rời đi. Phương Thần Thư còn nói, nghe nói ngươi muốn mua kia 2 đầu sư tử. Phan Ngũ nói phải. Phương Thần Thư suy nghĩ một chút nói, 100 kim đi, 100 kim tệ bán cho ngươi. Phan Ngũ vội hỏi, tiền giao đi nơi nào? Cho Thường Nhạc Hoa giảng sư là được. Phương Thần Thư rõ ràng đang lấy lòng, giấy tờ cũng cùng một chỗ thay người làm được. Phan Ngũ chặn lại nói tạ. Phương Thần Thư nói, chúng ta có ngự thú học viện, treo cái danh tự mà thôi, thế nào? Phan Ngũ hỏi trên danh nghĩa chữ là có ý tứ gì? Phương Thần Thư nói, ngươi không phải ta viện tu sinh, muốn ở chỗ này học tập tu luyện, phải làm sửa sang cái dự thính thủ tục. Phan Ngũ hỏi, ta còn là đệ tam học viện tu sinh. Phương Thần Thư nói phải. Còn nói giống như những cái kia lợi hại luyện khí đại sư tại rất nhiều học viện trên danh nghĩa là một cái đạo lý, không ảnh hưởng không can thiệp. Phan Ngũ chặn lại nói tạ rời đi, hiện tại vấn đề là gom góp 100 kim. Trên người hắn không có tiền, sau khi ra cửa một chút do dự, một hơi chạy đến A Thất mướn tới tiểu viện. Trần Ngốc Ngốc 3 tên đồng học, còn có Dạ Phong đã về đi đệ tam học viện, cái này chỗ cũ chỉ để lại một cái A Thất. Đường đường học viện hộ viện, chỉ chạy tới bảo hộ một cái tiểu tu sinh. Có thể thấy được coi trọng cỡ nào Phan Ngũ. Cửa sân quan bế, Phan Ngũ không biết trong tiểu viện có người hay không lưu lại, đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa. A Thất mở ra cửa, xảy ra chuyện rồi. Phan Ngũ hiếu kỳ, ngươi làm sao không có trở về? Trở về, viện trưởng lại để cho ta trở về. A Thất lại hỏi một lần, có chuyện. Phan Ngũ nói ta cần 100 kim tệ. A Thất hỏi cũng không hỏi nguyên nhân, nói tiếng đi vào, hắn tiến gian phòng lấy tiền. Một chương 100 kim tệ kim phiếu, đưa cho Phan Ngũ sau hỏi, đủ sao? Phan Ngũ nói, số tiền này muốn chờ năm sau thi đấu sau đó mới có thể trả lại ngươi. A Thất từ chối cho ý kiến lại hỏi một lần, đủ sao? Đủ rồi. Đi vào nhìn xem. Có gian phòng của ngươi. Phan Ngũ nói không nhìn, còn nói một lần tạ ơn, trở về võ viện. A Thất nói, hảo hảo luyện, không có việc gì cũng đừng ra tới, ta cũng muốn tu luyện. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phan Ngũ đáp phải, cầm tiền trở về tìm Thường Nhạc Hoa. Thường Nhạc Hoa còn không có nhận được tin tức, nghi vấn hỏi, viện trưởng nói đem tiền cho ta. Còn có giấy tờ. Phan Ngũ nói bổ sung. Thường Nhạc Hoa cười dưới, tiếp nhận kim phiếu rời đi. Sau một tiếng, Phan Ngũ trở thành phủ thành võ viện trên danh nghĩa tu sinh, có hợp pháp chăn nuôi hai đầu cấp 2 chiến thú giấy tờ, cũng có được hai cái đại gia hỏa, hắn rất hài lòng. Phương Thần Thư càng thỏa mãn, lấy cực kỳ bé nhỏ đại giới để Phan Ngũ trở thành bọn họ võ viện tu sinh, tuy là xếp tại Hải Lăng Đệ Tam học viện sau đó, có thể Phan Ngũ nếu là thật cầm cả nước thứ nhất, ngươi cảm thấy người khác sẽ như thế nào cho rằng? Tưởng rằng Hải Lăng Đệ Tam học viện bồi dưỡng ra được Phan Ngũ. Hắn nhưng là mới vừa vào học tân sinh A. Hắn nhưng là tại phủ thành võ viện chờ đợi non nửa năm A. Phủ thành võ viện thế nhưng là so Hải Lăng Đệ Tam học viện mạnh lên rất rất nhiều A. Nghĩ như vậy, thu lợi đương nhiên là phủ thành võ viện. Đáng tiếc Mai Nhận không biết những chuyện này, nếu không nhất định ngăn cản. Phan Ngũ lười đi nghĩ nhiều như vậy sự tình, chỉ biết là hai đầu sư tử là bản thân liền thành, còn những cái khác. Người khác là người khác, ta là ta. Chẳng qua cũng là đối phương thần sách biểu hiện có chút ngoài ý muốn, đường đường võ viện đại viện trưởng đúng là biết mình thân thế, cũng là biết mình muốn mua sư tử. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng một câu, bọn họ xác thực rất để ý bản thân để giải thích. Phan Ngũ biết sư tử là của mình, Thường Nhạc Hoa cũng biết, nhưng người khác không biết, sư tử cũng không biết, trông coi đại môn nhiệm vụ tiếp tục giao cho hai đứa nó, từ mặt ngoài nhìn, giống như hết thảy không có biến hóa. Bí mật biến hóa liền có thêm. Vài ngày trước vẫn là trọng điểm bồi dưỡng Ngô Lạc Vũ chín người kia, hiện tại thay đổi. Phan Ngũ gặp qua Phương Thần Thư sau đó, Lôi Nhạc vào ở tiểu viện, còn có một cái gọi Phùng Sơn Nhạc cũng vào ở đến, tăng thêm Thường Nhạc Hoa, ba vị giảng sư phụ trách 10 tên tu sinh tu luyện. Đây là mặt ngoài nhìn thấy, kỳ thật Lôi Nhạc cùng Phùng Sơn Nhạc là vì Phan Ngũ mà đến. Bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ đã mất đi ăn cơm niềm vui thú, từ buổi sáng đến tối, tất cả đều là thuốc viên, chén thuốc, đan dược. Một hạt gạo không dính. Một tuần mới có một lần ăn thịt ăn cơ hội. Mà cái kia ăn thịt cũng là đặc thù xử lý qua thuốc bổ, cùng vị mỹ hương ngọt hoàn toàn không liên quan. Trong tiểu viện thêm ra hai tên giảng sư, khác tu sinh không có cảm giác. Bởi vì không biết, bởi vì vô tri, cho là người bình thường đối đãi. Dư Dương có cảm giác, hắn đến từ võ viện, đối ba người này danh tự thực sự quá quen thuộc. Thường Nhạc Hoa, Lôi Nhạc, Phùng Sơn Nhạc, ba người hợp xưng là võ viện tam nhạc, cũng là phủ thành tam nhạc. Đây là toàn bộ phủ thành tu giả công nhận cường đại tổ ba người. Không nói những cái khác, khẳng định là đặc biệt có thể đánh. Tại Phan Ngũ tiếp nhận loại này uống thuốc huấn luyện một tháng sau, lần nữa sửa đổi nội dung huấn luyện, từ Lôi Nhạc làm buổi luyện. Đây chính là thực chiến, thế nhưng là có một chút, Phan Ngũ là một cấp tu vi, Lôi Nhạc là 4 cấp bên trên tu vi, tùy thời có khả năng đột phá vào cấp 5. Tại toàn bộ hành tinh tất cả đại nhân vật đánh giá bên trong, toàn bộ Đông Sơn hành tinh có khả năng nhất đột phá vào cấp 5 cảnh giới trong đám người. Sắp xếp như thế nào đều có ba nhạc một cái. Dùng Phương Thần Thư viện trưởng lời nói, ba người bọn hắn coi như không tu luyện, tùy tiện qua cái 3-5 năm, có lẽ 6-7 năm, khẳng định đi vào cấp 5. Cấp 5 là tuyệt đối cao thủ, 4 cấp tu giả là quốc gia lương đống, cấp 5 tu giả là lương đống bên trong lương đống. Hiện tại từ một người như vậy cùng Phan Ngũ đối chiến, Phan Ngũ rốt cục gặp được cao thủ. Không còn tỉ võ lúc nhẹ nhõm, mỗi một ngày đều là tại đau đớn cùng gian nan bên trong chịu khổ. Thật là nấu. Như vậy nguyện ý tu luyện, như vậy có động lực tu luyện một người, cũng không nguyện ý đối mặt Lôi Nhạc. Tại Lôi Nhạc sau đó là Phùng Sơn Nhạc. Hai người tu luyện võ kỹ khác biệt, đấu pháp khác biệt, quen thuộc khác biệt, giống nhau chính là không nương tay, đánh người đều là rất đau rất đau. Chờ đến phiên cùng Thường Nhạc Hoa đối chiến lúc huấn luyện, Phan Ngũ mới biết được hành tình không phải tùy tiện tìm giảng sư liền đến huấn luyện bọn họ, ngược lại là phi thường trọng thị, bởi vì Thường Nhạc Hoa thực sự quá kinh khủng. Phan Ngũ vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành thân thể. tại ba người bọn họ trước mặt cùng giấy như thế, không chịu nổi một kích không chịu nổi một kích. Đem Phan Ngũ đánh cho, mỗi lúc trời tối đều muốn theo ba vị giảng sư nói, ta muốn đi đằng sông các. Tiến đằng sông các liền tấn cấp, cũng không cần tao tội. Hắn là thống khổ, ba vị giảng sư là giật mình. Bọn họ cùng Phan Ngũ khác biệt, Phan Ngũ đối với tu hành sự tình kiến thức nửa đời, tất cả hiểu rõ phần lớn là đến từ sách. Ba người bọn họ là cước đạp thực địa từng bước một tu luyện tới hiện tại cảnh giới, gặp nhiều, biết đến cũng nhiều. Bọn họ biết mình ra tay nặng bao nhiêu, cũng biết mỗi một loại đan dược có tác dụng gì. Sau đó phát hiện, mặc kệ bọn hắn hạ nặng bao nhiêu tay, tạo thành thương tổn như thế nào, ngày thứ hai Phan Ngũ vẫn là sẽ sinh long hoặc hổ xuất hiện tại trước mặt. Một lần như thế, hai lần như thế, nhiều lần như thế. Ba người thực sự nghĩ tìm tòi bí mật, muốn biết Phan Ngũ vì sao lại sẽ mạnh như vậy. Đáng tiếc mấy tháng ở chung xuống tới, hoàn toàn không có thu hoạch. Tên kia tựa hồ là tu luyện một loại đi ngủ dưỡng thương thần công. Trong giấc ngộng, thân thể liền tự mình chữa trị được rồi. Trưa hôm nay, Phan Ngũ ngồi tại trong tiểu viện uống thuốc. Theo thời gian chuyển rời, ba vị giảng sư hành vi càng ngày càng quá phận, dòng dã một nồi nước thuốc, cứ như vậy bưng tới tùy ý vừa để xuống, nhẹ nhàng linh hoạt hai chữ, hơi ánh sáng. Phan Ngũ đã bị dày vò giống như mất đi tư tưởng như thế, vưng lên nồi liền uống. Phùng Sơn Nhạc ở một bên nói, qua ít ngày là năm mới, ta đề nghị ngươi chớ trở về, tại võ viện tiếp tục luyện. Phan Ngũ dùng cô đông uống thuốc gầm thanh trả lời. Phùng Sơn Nhạc còn nói, ngươi cũng là kỳ quái, làm sao làm cũng không thể đột phá tấn cấp, những ngày này ngươi trả đạm thuốc lấy ra cho lợn ăn, lợn đều đột phá. Phan Ngũ vẫn là dùng cô đông uống thuốc gầm thanh trả lời Phùng giảng sư nói chuyện. Phùng Sơn Nhạc lại bắt đầu hỏi đại sư tử, cái này hai gia hỏa là chuyện gì xảy ra? Giống như trước kia không giống nhau. Phan Ngũ buông xuống nổi, biến dạng. Phùng Sơn Nhạc nghĩ nghĩ, ngươi nói đúng. Đều là đùa giỡn lời nói mà thôi, ai cũng biết hai sư tử phát sinh biến hóa rất lớn, khẳng định cùng Phan Ngũ có quan hệ. Chẳng qua tất cả mọi người là vừa đúng bảo trì lại khoảng cách, không đi tìm tòi bí mật những cái kia đến tuột cùng. Theo bọn hắn nghĩ, Phan Ngũ thân thể mới thần kỳ nhất, đã không hiểu rõ thân thể là chuyện gì xảy ra, đại sư tử sao, sau này hay nói cũng được. Uống xong một nồi thuốc, Phùng Sơn Nhạc cười nói, bắt đầu đi. Đây là một nồi thuốc à, muốn đều luyện hóa dược lực, Phan Ngũ chẳng những phải bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng, còn muốn bị đánh nỗ lực máu tươi. Trong đoạn thời gian này, ngực tiểu thế giới kia viên cầu rốt cục thực thể hóa, không còn là khí cầu, biến thành sứ cầu. Phan Ngũ mỗi ngày đều hướng sứ cầu bên trong rót đồ vật, không dứt rót, muốn cố gắng nứt vỡ sứ cầu, như vậy tấn cấp. Thế nhưng là thật là khó. Hắn mỗi ngày rót vào chính là khí thể dạng tu vi, muốn nứt vỡ sứ cầu. Ân, vẫn là có hy vọng. Phan Ngũ để ý nhất chính là sứ cầu phía dưới kia một vòng màu đen. Màu ngà sữa sứ cầu, hết lần này tới lần khác dưới đáy là màu đen, đen đến tỏa sáng cái chủng loại kia đen, mặc dù diện tích không lớn, nhưng nếu là muốn đem tầng này đen toàn bộ tiêu trừ sạch, quỷ mới biết phải bỏ ra dạng gì cố gắng cùng muốn tiêu hao cỡ nào thời gian dài. Chẳng qua không có cách, những này đều không phải là hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề, hiện tại làm liền là đột phá tấn cấp. Theo võ viện ba nhạc đến phương thần thư, tất cả mọi người đối với hắn mục tiêu là đột phá cấp 2. Vì thế, Thường Nhạc Hoa nói nhiều lần, tại thi đấu đến thời khắc, nếu như ngươi vẫn không có thể bản thân đột phá tấn cấp, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Phan Ngũ có chút không nói gì, gặp qua bức người làm chuyện xấu, còn không có gặp qua bức người đạt được chỗ tốt. Luyện đến trạng vạng tối, Phùng Sơn Nhạc nhấc tới nguyên một con dê, hôm nay nghỉ sớm một chút. Phan Ngũ đã thời gian rất lâu không cùng Ngô Lạc Vũ bọn họ cùng một chỗ luyện công, cũng may ngủ cùng chỗ, mỗi ngày có thể gặp mặt. Phan Ngũ đang lúc ăn cơm, Ngô Lạc Vũ bọn họ trở về. Cùng đi qua mỗi một ngày đều như thế, tất cả mọi người là ướt đẫm quần áo trở về chuyện thứ nhất liền là tắm rửa. Mắt nhìn Ngô Lạc Vũ, Phan Ngũ có chút đau lòng cái này đại muội tử, thi đấu cấp tỉnh lúc vẫn là cái đại mỹ nữ, hiện tại đã có thiết huyết nữ chiến sĩ phong thái. Ngô Lạc Vũ hướng hắn gật đầu, trở về gian phòng của mình. Dư Dương lại gần nói chuyện, bản thân ăn một con dê. Có thể ăn sao? Phan Ngũ nói phân người một nửa. Dư Dương lắc đầu, đừng hại ta. Trong tiểu viện tất cả mọi người biết Phan Ngũ cơm nước cùng đại gia không đồng dạng, hắn ăn đồ vật, người khác không thể đụng vào. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 67, Phương Thần Thư. 67 Phương Thần Thư. Phan Ngũ cười cười, bây giờ có thể đánh qua Tiêu Vũ sao? Tiêu Vũ là phủ thành thứ nhất, là võ viện đứng đầu nhất cái kia tu sinh. Dư Dương chăm chú nghĩ lên một hồi lâu, ngươi khoan hay nói, ta thật muốn tìm hắn đánh một chầu. Tiêu Vũ không có đi qua loại huấn luyện này, Dư Dương liền ăn kéo cấp, lan lộn hơn mấy tháng, còn tiến đằng sung các lên tới cấp 3 tu vi, cũng có thể đánh bại cái kia đã từng thứ nhất đâu. Phan Ngũ cười cười, tiếp tục ăn thịt. Dư Dương nói tiếng một hồi gặp, trở về tắm rửa thay quần áo, lại đi mua cơm. Các loại trở lại sau đó, tiến đến Phan Ngũ bên người nói, có biết không? Phía Tây lại đánh nhau. Phan Ngũ hỏi, ai là ai đánh? Dư Dương nói, có thể có ai. Hàng năm thời tiết lạnh lẽo, mặt phía Bắc đám người kia liền xuống tới quấy rối, ngươi nói chúng ta có thể hay không đem bọn hắn tiêu diệt. Phan Ngũ cười hạ, diệt. Làm sao diệt? Phương Bắc có cường địch, cho dù là Mao đầu tiểu tử cũng biết mặt phía Bắc cái kia dã man nhân quốc gia lớn vô bờ vô bến, quá lớn, lớn đến mạnh như thiên hạ đệ nhất nhân Tần Quan Trung cũng không dám nói phát binh tiền đánh. Dư Dương nói, vậy cũng không thể làm chờ lấy bị đánh à, một năm, không dứt chỉ có thể phòng ngự. Phan Ngũ cười hạ, cha ta nói cho ta biết, còn sống liền là còn sống mới trọng yếu nhất. Dư Dương liếc hắn một cái, đại trượng phu có chỗ tất là. Như ngươi loại này nghĩ cách căn bản cũng không phải là tu giả cần phải có. Phan Ngũ nói, cha ta vốn chính là cái tiểu lão bách tính, vốn cũng không phải là tu giả. Nói đến đây, tự nhiên lại nghĩ tới Lưu Tam Nhi. Thế nhưng là cũng nhớ tới lao cha cười cùng hắn nói chuyện thời gian. Đã từng Phan Ngũ không có cái gì ưu điểm sở trường, cũng liền khó mà nhìn thấy lao cha khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua luôn có cao hứng thời điểm, lão cha liền sẽ biến hòa khí một ít, thậm chí là cười nói hơn mấy câu nói. Bây giờ suy nghĩ một chút, như thế tuế nguyệt thật ít, thật ít. Dư Dương nói, lại trưng binh, ngươi về sau tổng quân sao? Phan Ngũ nói không biết. Dư Dương trầm mặc một lát, cha ngươi nói rất đúng, người phải sống mới trọng yếu nhất. Ngay tại một ngày này, chưa từng có tiến vào võ viện đại môn A thất tới, tìm tới Phan Ngũ nói màu đen sân nhỏ, cùng giữ cửa hai đại hán nói xong yêu cầu sau liền là chờ đợi. Phan Ngũ nhận được tin tức, lập tức chạy đến. Có đôi khi, không có tin tức nhưng thật ra là tin tức tốt. A thất nói cho Phan Ngũ, Lưu Tam Nhi đã mất tích 2 tháng, Mai viện trưởng đang tìm, công tử thi cũng sắp xếp người tìm, đều là không có kết quả. Phan Ngũ hỏi, Lưu gia lão gia tử tìm không có. Tìm. A thất nói, Lưu Thái gia lớn tuổi, đi báo cái quan coi như tìm, chẳng qua nghe nói tìm người đi Mục gia. Phan Ngũ nói, Lưu Tam Nhi mất tích 2 tháng, Mục gia người tới không? Cái kia Lưu mụ mụ trở lại chưa? Viện trưởng nói không có, bất quá hắn cũng đã nói. Chịu đến đủ loại nguyên nhân hạn chế, không có cách nào cha quá nhỏ, có lẽ trở về chúng ta không biết. A thất nói, ngươi cảm thấy có khả năng hay không là chạy. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ta đến bây giờ cũng không biết hắn đến cùng ở nơi đó, các ngươi ai biết. A thất lắc đầu, ta không biết. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vẫn là thực lực không đủ. Nếu như sớm tu đến cấp 2, thậm chí cấp 3, đi thẳng về đại sát tứ phương, đâu thèm Lưu Tam Nhi cùng Mộc gia có quan hệ hay không. Còn có phương thần thư một cái. Không phải nói muốn giúp ta báo thù sao? Phan Ngũ nghĩ lên một hồi lâu, cùng A Thất nói tạ ơn, đưa hắn ra ngoài, sau đó đi tìm Phương Thần Thư. Phương viện trưởng đang nhìn cá, nhà trệt đằng sau có đầu 2 quyển rộng thủy đạo, bên trong bơi một ít cá. Phương viện trưởng liền như thế ngồi dưới đất, buồn bực ngán ngẩm túi đầu nhìn loạn. Cùng Phương Thần Thư so sánh, cứ việc đồng dạng là đại viện trưởng, mai nhận cái kia viện trưởng luôn luôn kém hơn một chút cảm giác. Phan Ngũ đi tới túi đầu, viện trưởng. Phương Thần Thư nghiêng đầu nhìn một chút. Người này người, không biết nên nói thế nào, liền là cố chấp, một người quá cố chấp là không có chỗ tốt. Phan Ngũ nói phải. Phương Thần Thư còn nói, ngươi biết ngươi tiến một lần đằng xung các, cần tốn hao bao nhiêu tiền sao? Không đợi Phan Ngũ đáp lời, chính hắn nói tiếp, lên tới cấp 2, tối thiểu muốn 3 vạn kim, nếu như là lên tới cấp 3, không có 20 vạn ngươi liền cửa còn không thể nào vào được, vận khí tốt có lẽ tốn 3-40 vạn không sai biệt lắm, vận khí không tốt, liền nói lưu hướng nhất. Hắn đi vào một lượt đằng xung cát, 60 vạn kim tệ không có. Phan Ngũ trực tiếp kinh sợ, nhiều như vậy. Ngươi có thể tính toán một chút, vì để cho bọn họ 9 người lên tới cấp 3 tu vi, hành tình hao tốn hơn 300 vạn kim tệ, nếu như lại nhiều một cái ngươi, 400 vạn kim tệ cứ như vậy không có. Phương Thần Thư cười khổ một tiếng, trên làm dưới theo, Tần Quan Trung thích làm như thế, đám quan chức liền là đập nổi bán sắt cũng muốn xông lên cái này sân khấu đi một lần. Phan Ngũ không nói chuyện. Phương Thần Thư lại nhìn hắn liếc mắt, ngồi a. Phan Ngũ trả lời ngồi dưới đất. Phương Thần Thư còn nói, ta không biết ngươi là thế nào nghĩ, ta không vừa lòng làm một cái võ viện viện trưởng, ta nghĩ ra chiến trường, hoặc là đi quân bộ cũng được, cho nên ta muốn hăm hở tiến lên hướng lên, ngươi đây. Lại còn là nhất cấp tu vi. Phan Ngũ nói, viện trưởng, ta nghĩ tìm tới Lưu Tam Nhi. Phương Thần Thư run lên một lát, ngươi luôn luôn không phân rõ chính phụ, hiện tại phải làm nhất chính là tiến đằng xung cát, sau đó là thi đấu. Đến mức Lưu Tam Nhi, một cái rác rưởi mà thôi, rất trọng yếu sao. Không cần quản có phải hay không có thủ, mặc dù có thủ cũng không đáng làm chuyên môn lãng phí thời gian đi tìm đi trả thủ, ngươi cần phải tăng lên bản thân tu vi, cũng là tăng thực lực lên, làm ngươi quyền cao chức trọng, cái gọi là Lưu Tam Nhi, tự nhiên có người thay ngươi tìm hắn, đồng thời đưa đến trước mặt. Lời nói này rất có đạo lý, có thể Phan Ngũ cho tới bây giờ liền là cái cố chấp loại, làm sự tình có chính hắn đạo lý. Lưu Tam Nhi là một nhất định phải giết, mà lại nhất định phải là tự mình động thủ. Nếu không lúc trước liền có thể tìm ai nhận hỗ trợ. Bất kể nói thế nào, Lưu Tam Nhi phía sau có cái Lưu Mụ Mụ, Lưu Mụ Mụ tại Mộc gia cũng coi như có mặt mũi, mà Mộc gia kia là hoàng hậu nhà ngoại a. Có một số việc có thể tìm người khác hỗ trợ, có một số việc tìm người khác hỗ trợ chỉ làm cho người khác mang đến tai họa. Phan Ngũ các loại Phương Thần Thư nói dứt lời, lại đợi một hồi mới nói, có thể tìm tới hắn sao? Phương Thần Thư tức điên lên, ngươi đến cùng nghe không nghe ta nói chuyện. Phan Ngũ lại là trầm mặc một hồi, túi người chào nói, ta đã biết. Quay người rời đi. Phương Thần Thư hô to, 10 ngày sau dẫn ngươi đi đằng xung các. Đây là tối hậu thư, phủ thành võ viện hoa lớn như vậy đại giới, không có khả năng đảm nhiệm Phan Ngũ tùy theo tính tình tới. Phan Ngũ không có đáp lời, chậm rãi hướng tiểu viện đi. Đi qua một cái quảng trường nhỏ thời gian, có người hô to, dừng lại. Phan Ngũ sửng sốt một chút, chậm rãi quay đầu nhìn. Thật sự là không đỡ nhắc tới, lại là Tiêu Vũ. Đã từng phủ thành thứ nhất, bị Phan Ngũ đánh bại, liên hành tiết kiệm thập cường đều không có trà trộn vào đi. Tiêu Vũ đi đến trước mặt dò xét hắn, nghe nói ngươi lại lợi hại. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, đầu hướng hai bên nhìn, bên phải phía trước một tòa dưới tiểu lâu diện đứng đấy mấy tên tu sinh, tại ngửa đầu nhìn trên tường một trương lớn giấy. Phan Ngũ tùy ý tra hỏi, kia là làm cái gì? Tiêu Vũ quay đầu mắt nhìn, trưng binh bố cáo. Phan Ngũ ồ một tiếng, hỏi có chuyện. Tiêu Vũ nói, ta nghĩ khiêu chiến ngươi. Phan Ngũ cười nói, hiện tại ngươi không thể khiêu chiến ta, ai khiêu chiến ta đều là phạm sai lầm, chịu lấy trừng phạt. Ngươi có thể khiêu chiến ta. Tiêu Vũ nói, ta ăn nhiều chống đỡ. Phan Ngũ quay người rời đi. Tiêu Vũ vây quanh phía trước chặn đường, không khiêu chiến cũng được, ta quyết định tổng quân, đi luyện ngục thập tam quan, ngươi muốn còn là cái nam nhân, ta hy vọng có thể tại luyện ngục quan gặp được ngươi. Nói xong đi nhanh ra. Phan Ngũ gãi gãi đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tiết Vĩnh Nhất đi làm lính, Tiêu Vũ cũng đi tham gia quân ngũ, cũng là bởi vì đánh không lại ta. Đến mức đó sao? Nghĩ đi nghĩ lại, về sau đến cách đây chút đã từng hạng nhất xa một chút, càng xa càng tốt, những này hạng nhất đầu góc cùng người bình thường không đồng dạng, một lời không hợp liền tiến hành tự mình dày vò, quá hung tàn. Chậm rãi tản bộ về tiểu viện, trong sân khó được xuất hiện một màn nhàn nhã trang diện, 9 tên tu sinh vây tại một chỗ ăn đùi cừu nướng. Trông thấy Phan Ngũ còn kêu gọi hắn đi qua. Phan Ngũ tò mò trái xem phải xem, lão sư đâu? Lưu Hướng Nhất nói là mời khách đi ăn cơm, cho chúng ta một buổi tối nhẹ nhàng thời khắc, tới ngồi. Nhìn xem Lưu Hướng Nhất, nhớ tới Phương Thần Thư nói số lượng, 60 vạn kim tệ. Có số tiền này, bản thân cá sấu chiến giáp có lẽ liền luyện chế được rồi. Rõ ràng là vừa mới dâng lên lửa than, hỏa diễm trên không treo năm đầu đuổi dê, tu sinh nhóm bên cạnh chuyển quay bên cạnh nói chuyện phiếm. Nô Lạc Vũ hỏi Phan Ngũ, ngươi trường nào thì tấn cấp? Đúng vậy a. Ngươi trường nào thì tấn cấp? Nàng một câu tra hỏi, người khác đều không nói, cùng một chỗ nhìn Phan Ngũ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phan Ngũ đáp lời, viện trưởng nói 10 ngày sau tiến đằng xung các. Dư Dương thở nhẹ ra, sớm nên tiến vào, liền ta biết, không ai là dựa vào tự mình tu luyện tấn cấp, ngươi thuần túy là lãng phí thời gian. Phan Ngũ nói, ta là dựa vào bản thân trúc cơ, nghe nói đại đô võ viện có rất nhiều người đều là bản thân đột phá trúc cơ. Cái này không có cách nào tán gẫu. Phủ thành võ viện thu là hành tỉnh bên trong tốt nhất học sinh. Đại đô võ viện là thu nạp thiên hạ đứng đầu nhất đám kia tu sinh, có thể thi được đại đô võ viện, đều có thể được người xưng hô một tiếng thiên tài. Nô Lạc Vũ liếc hắn một cái, ta vẫn luôn nghĩ không rõ, ngươi là một cấp tu vi, chúng ta là cấp 3, vì cái gì thân thể của chúng ta không có ngươi rắn chắc. Phan Ngũ ngẫm lại trả lời, luôn luôn có nguyên nhân. Cái này lại không có cách nào tán gẫu, trực tiếp trò chuyện chết. Dư Dương nhìn xem hắn cười không ngừng. Ngươi thật sự là một cái có bản lĩnh lớn người. Phan Ngũ gật gật đầu, Tiêu Vũ muốn làm binh. A, Dư Dương bội hỏi, làm sao ngươi biết? Vừa rồi đụng phải, nói là đi luyện ngục quan tham gia quân ngũ. Dư Dương nhíu mày, không có tốt nghiệp đâu, làm sao vội vã như vậy? Nói chuyện nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ cúi đầu không nhìn hắn. Lưu Hướng Nhất đống nhiên nhảy dựng lên, đúng rồi. Chạy về gian phòng. Chỉ chốc lát sau cầm chồng giấy ra tới, đi đến Ngô Lạc Vũ trước mặt, ngươi chữ tốt. Ngươi tới viết. Nô Lạc Vũ hỏi viết cái gì? Lưu Hướng Nhất nói, muốn đại bị rồi, thi đấu kết thúc chúng ta liền mỗi người một nơi, tốt xấu đồng học một trận cũng nên lưu cái địa chỉ tính danh, nói không chừng khi nào thì đi bên trên vừa đi tìm tới một tìm, cũng tìm cái say mềm. Câu nói này nhắc nhở đám người, nói xong là, còn nói làm phiền ngươi. Nô Lạc Vũ cười khổ một tiếng, bao lâu không có viết qua chữ. Thử nhấc bút lên, cổ tay thậm chí có điểm rất nhỏ lắc rung động. Đây là khẩn trương. Nô Lạc Vũ sắc mặt thoáng biến đổi. Lưu Hướng Nhất quay người cúi người, trở tay đem giấy phóng tới trên lưng, viết đi. Nô Lạc Vũ thở sâu, nhất bút nhất họa trước viết tên của mình, địa chỉ. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 68, Lâm Tử Sơ. 68 Lâm Tử Sơ. 10 tên tu sinh cùng một chỗ, chăm chú ghi chép phương thức liên lạc, Nô Lạc Vũ cầm lại gian phòng sao chép, không đầy một lát cầm lại 9 phần danh sách, mỗi người một phần, tất cả đều là đưa về phòng, trở lại ăn thịt. Ở chung gần 4 tháng, ai cũng nhận biết ai, thế nhưng là ai cùng ai đều không có nói qua quá nói nhiều, mỗi một ngày nói hùa qua, mệt không có tâm tư làm bất kỳ một chuyện gì. Khó được có cái ngày nghỉ cũng là vốn tại trong phòng đi ngủ. Hôm nay là tiến vào học viện tới một lần, có thể tụ cùng một chỗ nói chút cùng tu luyện không quan hệ mà nói. Đáng tiếc không có rượu, không phải vậy đàm tính càng đậm, cảm giác càng sâu. Hơn 10 giờ đêm, có người đưa ra nghỉ ngơi, thế là tan ra tịch. Diệt đi hỏa, còn lại thì tiện nghi hai cái đại sư tử. Phan Ngũ không có ý đi ngủ, trở về phòng sau ngồi yên thời gian thật dài mới cởi quần áo lên giường. Sau đó thời gian là càng chuyên tâm điên cuồng hơn khổ luyện, đảo mắt đã qua 9 ngày thời gian. Lại có một ngày, Thường Nhạc Hoa đem mang Phan Ngũ tiến vào đằng xung các. Phan Ngũ không vui, đợi kết thúc một ngày này khổ luyện, cũng là nếm qua đống lớn đan dược sau này, hắn đi tìm Thường Nhạc Hoa, lại đi tìm Phùng Sơn Nhạc, còn có Lôi Nhạc một cái, cùng mỗi một cái giảng sư đưa ra đồng dạng yêu cầu, ta nghĩ cho ngày mai làm nhiều chút chuẩn bị, sư thúc có thể hay không cho chút bổ sung thể lực cùng tăng cao tu vi đan dược. Ba vị giảng sư khẳng định phải thuyết phục, nói đằng xung các bên trong cái gì đều có, ngươi không cần cân nhắc quá nhiều. Có thể Phan Ngũ rất kiên trì, nói hoặc nhiều hoặc ít cho một ít, trong lòng ta có cái chuẩn bị cũng tốt. Đan dược rất đắt giá, thế nhưng là lại không đắt giá, Phan Ngũ cái này 10 tên tu sinh liên tục trà đạp rơi đếm không hết đan dược, cũng liền không kém hôm nay cái này một ít. Ba vị giảng sư rất coi trọng Phan Ngũ, mỗi người cho bên trên một ít đan dược. Phan Ngũ mang đan dược trở về gian phòng, xác thực không nhiều, ba người cộng lại cũng liền 7 bình đan dược, cái bình có lớn có nhỏ, số lượng có nhiều có ít. Phan Ngũ lại lấy ra một bình nhỏ kim nguyên đan, mặc vào phụ trọng, lặng lẽ đi ra ngoài, một người đi đến đen kịt trống trải sân huấn luyện. Đứng tại bên sân nhiều lần do dự, đem tất cả bình đan dược bày ở bên tường, xuất ra trong đó dược hiệu yếu nhất đan dược, đổ ra một nắm lớn nuốt vào, rồi mới lặng lặng đứng thẳng. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, dược lực phát tác, sức mạnh cường hãn xông vào huyết mạch, theo huyết dịch du tẩu toàn thân, Phan Ngũ trong nháy mắt lọt vào khô nóng trạng thái. Là một loại cái gì dạng cảm giác đâu? Giống như ăn một mâm lớn nhất cay quả ớt trước tiên ở trong bụng có tác dụng, giống như tại trong bụng phóng hỏa như thế, tiếp lấy ngọn lửa xông vào trong máu, lại cùng huyết dịch cùng một chỗ lẻn đến toàn thân. Đây là ăn nhiều. Phan Ngũ không do dự, tuyển dụng đơn giản nhất, cũng là nhanh chóng nhất phung phí thể lực biện pháp, toàn lực chạy. Thể lực rất nhanh hao hết sạch, dược lực bổ sung nối liền, thẳng chạy đến hao hết sạch toàn bộ dược lực, cảm giác cũng lại không động được, đi trở về bên tường lại ăn được một nắm lớn đang ăn dược. Toàn bộ ban đêm, Phan Ngũ đều tại dùng loại phương pháp này dạy vò chính mình. Mỗi lần đan dược ăn vào sau, bắt đầu cảm giác dược lực, cũng là cảm giác thân thể, xác nhận sẽ không ăn chết. Chỉ cần sẽ không ăn chết là được, khác đều có thể tạm thời không thèm để ý. To to nhỏ nhỏ 8 bình đan dược, ăn vào trời sáng choang mới ăn vào thứ 8 bình, cũng chính là hắn kim nguyên đan. Ăn vào phía sau, Phan Ngũ thật sự là ăn không trôi, cũng là thực sự không động được, cắn răng nuốt vào đi còn lại mấy khỏa kim nguyên đan. Tại bắt lấy kim nguyên đan bình thời gian, thân thể cũng nhịn không được nữa, hâu nga xuống, rồi mới lại không có lên qua. Nói là hôn mê cũng được, nói là mê man cũng có thể, dù sao to lớn phụ trọng bên trong Phan Ngũ ngủ thật say. Hắn tại sân huấn luyện điên cuồng giày vò, sớm bị người phát hiện, chẳng qua không có ngăn lại. Bởi vì trời tối, chỉ có thể nhìn thấy Phan Ngũ điên cuồng chạy lên một hồi liền nghỉ ngơi một lát, người kia cũng không có để ý, nghĩ đi nghĩ lại, cho phép Phan Ngũ giày vò. Rất nhanh sắc trời sáng lên, có người đi vào sân huấn luyện. Phát hiện trong ngủ mê Phan Ngũ, lập tức thông chi Thường Nhạc Hoa. Thường Nhạc Hoa tới, đêm qua phụ trách phòng thủ hộ vệ đội viên cũng tới, Phùng Sơn Nhạc cùng Lôi Nhạc cũng tới. Phan Ngũ giống như cái lớn sát xác rùa đen như thế nằm dạp trên mặt đất, bên tường là 7 cái không đan bình, ba vị giảng sư mặt liền biến sắc. Ba người bọn hắn là trước sau đến, tại nhìn thấy Phan Ngũ hôn mê sau, phản ứng đầu tiên là nhìn hiện trường, rồi mới liền thấy bản thân cho hắn đan bình. Cứ việc không phải đồng thời ở đây, ba người lại là đồng dạng phản ứng cầm lên nhìn. Rồi mới là lòng còn sợ hãi nhìn về phía Phan Ngũ. Dưới loại tình huống này, ba người không dám vọng động. Đó là cái tên điên A, vậy mà một hơi ăn sạch 7 bình đan dược. Bọn họ không nhìn thấy bị Phan Ngũ đặt ở mặt dưới thân thể kia một bình kim nguyên đan, không phải vậy sẽ càng thêm giật mình. Thường Nhạc Hoa là tới trước, tại phát hiện tình huống sau, ngay lập tức đi mời Lâm Tử Sơ. Lâm Tử Sơ là dược viện viện trưởng, so La Ngọc thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. Không nói những cái khác, riêng là dược viên liền có to to nhỏ nhỏ 16 cái, hết thể có hơn 200 tên thuốc tu đệ tử phục vụ cho hắn. Nếu như là người khác thụ thương, hoặc là làm chuyện điên rồ, căn bản mời không đến Lâm Tử Sơ. Cũng chính là Thường Nhạc Hoa tới, hôn mê lại là Phan Ngũ, Lâm Tử Sơ mới mang theo hai tên tu sinh tới. Vừa đến vừa đi không cần đến 10 phút đồng hồ, liền như thế thời gian dài, giảng sư, học sinh tới một đồng lớn. Lâm Tử Sơ thần sắc bình tĩnh đi tới, Thường Nhạc Hoa trên đường giới thiệu qua đại khái tình huống, lúc này vừa thấy được Phan Ngũ, lập tức để đại gia tản ra, hắn ngồi tại Phan Ngũ trước mặt, trước dùng tay sờ mạch đập, còn sống, nhịp tim đặc biệt có lực tựa như là hai đầu voi tại Phan Ngũ mạch máu bên trong chạy bộ. Hẳn là dược lực đang tác quái. Phan Ngũ là mặt hướng xuống nằm sấp, Lâm Tử Sơ đứng người lên thối lui hai bước, mi mắt khép lại, một lát sau mở mắt, để hắn ngủ đi. Nói xong cũng đi. Thường Nhạc Hoa hỏi có vấn đề hay không? Lâm Tử Sơ nói, không có vấn đề, để hắn ngủ đi, đừng núp nhích hắn. Mang theo hai tên đệ tử rời đi. Thường Nhạc Hoa đáp lại một tiếng, nghị nghị phân phó, làm cho tất cả mọi người rời đi sân huấn luyện, đại môn quan bế, bên ngoài có người thủ vệ, hắn chuyển cái ghế ngồi tại dưới từng diện. Y gì theo tu vi của hắn, có thể giống dò xét tu vi của người khác như thế dò xét Phan Ngũ tiểu thế giới, chẳng qua đến cùng không phải chữa tu, Thường Nhạc Hoa không dám mạo hiểm. Vạn nhất ra điểm chỗ sơ suất làm sao đây? Hắn lần ngồi xuống này liền là cả ngày, Phan Ngũ ròng rã ngủ một ngày. Đáng tiếc là không hề giống trong chuyện xưa nhân vật chính như thế, điên cuồng dày vò đã đột phá tấn cấp. Phan Ngũ chẳng những không có tấn cấp, ngược lại khiến cho đã giống sứ trắng như thế tiểu thế giới phát sinh vỡ tan, toàn thân đều là vết rạn. Tin tức tốt là sứ cầu bên trong khí thể càng thêm lương thực. Sắc trời là sáng lên lại đen, lúc chạng vạng tối tình hình, Thường Nhạc Hoa đi sân huấn luyện cửa ra vào lấy cơm thời điểm, Phan Ngũ tỉnh. Tại nguyên chỗ lại nằm sấp bên trên một hồi, mới chậm rãi lật người, nằm ngửa nhìn tối tăm mở mịt chạng vạng tối bầu trời. Nội thị là khẳng định phải nhìn, trà đạp như vậy nhiều đang ăn dược, liền tiểu thế giới đều băng liệt, tu vi vẫn là không có tăng trưởng. Hắn biết mình tại hồ nháo, cũng là đang mạo hiểm. Bất quá hắn mạo hiểm là tiến hành theo chất lượng, là một điểm điểm tới. Trước một chút xíu ăn, ăn xong liền chạy bước. Còn một nguyên nhân, những đan dược kia mặc dù danh tự khác biệt công dụng khác biệt, nhưng có cái điểm giống nhau, đều là trợ giúp tăng tiến tu vi, bất luận chậm chạp bổ sung, vẫn là bạo lực tìm kiếm đột phá cơ hội, mục đích đều là một cái, tấn cấp. Đã như vậy, Phan Ngũ liền muốn liều một phen. Hiện tại liều qua, cũng là không như trong tưởng tượng đột phá tấn cấp, Phan Ngũ liền không muốn động, nhiều năm một hồi là một lát. Hôm qua mệt mỏi quá. Thường Nhạc Hoa cầm cơm trở về, vừa mới chuẩn bị ăn, phát hiện Phan Ngũ từ nằm sấp trạng thái biến thành nằm ngửa, vội vàng đến gần nhìn. Thế là liền thấy tên kia lại ngủ. Phan Ngũ hết thể ăn 8 bình đan dược, mặc dù là một chút xíu ăn, lại một chút xíu tiêu hao hết, không đến nỗi bạo thể bỏ mình. Có thể rất nhiều dược lực tồn trữ lưu lại, căn bản chính là vĩnh hằng không ngừng sóng biển. Phan Ngũ nằm đi ngủ, trong cơ thể dược lực sóng biển bắt đầu phun trào, từ các vị trí cơ thể bị thu nạp đến trong máu. Lại từ trong máu phóng thích đến các vị trí cơ thể, từng tầng lần lượt thôi động. Huyết dịch điểm xuất phát là trái tim, điểm cuối cùng cũng là trái tim. Phan Ngũ tiểu thế giới cũng là tạo dựng ở trái tim nơi đó. Làm tuân ra sóng biển mang theo dày tích dược lực xông về trái tim lúc, tiểu thế giới cảm nhận được loại lực lượng kia, mặc dù là vô hình vô sắc, có thể từng lớp mãnh liệt, không chút nào mang thương hại nện ở phía trên tiểu thế giới. Lực lượng vô hình vô sắc, trong thực tế tiểu thế giới cũng là vô hình vô sắc. Nhưng là lực lượng tại, tiểu thế giới cũng tại, khi chúng nó va chạm giao hội đến một chỗ thời gian, từng lớp mãnh liệt dược lực không ngừng đánh tới. Không biết cọ rửa bao lâu, không ngừng phun trào sóng biển bỗng nhiên dừng lại, Phan Ngũ trong thân thể vang lên soạt tâm thanh. Rõ ràng là không có vật gì trái tim bộ vị, tựa như là đồ sứ thanh âm bị đập bể, một tiếng chắt vang lên, lại là một tiếng chắt vang lên, cuối cùng nhất là bịch một tiếng nổ tung, Phan Ngũ tiểu thế giới không có. Bất luận là đen là trắng. Tiểu thế giới kia đều là biến mất không thấy gì nữa. Thường Nhạc Hoa bảo vệ ở một bên, trong nội tâm tất cả đều là tiếng thở dài, cái này tấn cấp. Tùy tiện ăn mấy bình đan dược liền tấn cấp. Nếu như đột phá tấn cấp đều là như thế đơn giản. Ai? Phan Ngũ tiểu thế giới vỡ tan không thấy, giống như không khí tiêu tán trong không khí như thế. Có thể hắn không biết, còn tại trong mê ngủ. Ngay tại hắn lúc ngủ, trong máu nguyên bản tuân ra không chỉ dược lực bắt đầu hướng về ngực bộ vị tụ tập, bọn chúng là tại tích cắt thành tháp. Tích lũy bản thân trở thành mới tiểu thế giới. Tại tồn tại dược lực tạo dựng tiểu thế giới đồng thời, trước kia tiểu thế giới lực lượng nổ tung phân tán đến toàn thân các nơi, nhanh chóng tiến vào làn da bên trong, xương cốt bên trong. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, bất luận xương cốt vẫn là cơ bắp, thậm chí làn da đều đang phát sinh biến hóa, trở nên càng ngày càng vững chắc. Đây chính là tấn cấp, đến từ các vị trí cơ thể lực lượng lần nữa trở lại tại các vị trí cơ thể, để nó biến phải càng rắn chắc càng có sức lực. Làm các vị trí cơ thể toàn bộ được cường hóa qua sau, còn sót lại xuống tới lực lượng trở về lồng ngực, cùng những cái kia không nghe lời lưu lại tới đan dược lực lượng cùng một chỗ dày vò mới tiểu thế giới. Tại người khác xem ra, Phan Ngũ là ngủ một đêm cảm giác mà thôi. Nghiêm ngặt nói là ngủ trước một cái ban ngày, lại ngủ một buổi tối, đã đột phá. Đây chính là cấp 2 thân thể. Làm Phan Ngũ còn đang trong giấc ngộng tấn cấp thời gian, Thường Nhạc Hoa đã không biết nói cái gì được rồi. Trông thấy tay kia không có. Một tia loe ánh sáng, nói rõ rất vững chắc. Hắn là thật muốn cầm đao thử một chút, không nhịn được muốn thử một chút đến cùng có cứng hay không. Đương nhiên, nhất định là nhịn được. Thường Nhạc Hoa kinh ngạc nhìn Phan Ngũ từ một cấp đột phá đến cấp 2, rồi mới đâu, là đang ngủ thời gian đột phá. Từ hắn tu hành đến bây giờ, còn không có gặp qua một người là tại mất đi ý thức tình huống dưới, cũng chính là trong lúc ngủ mơ đột phá tấn cấp, chỉ có thể nói một câu, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 69, Phương Chi Khí. 69 Phương Chi Khí. Phan Ngũ là lần thứ 2 lúc đang ngủ tấn cấp, lần trước thành công trúc cơ là lúc ngủ phát sinh sự tình. Hiện tại đột phá tấn cấp lại là lúc ngủ phát sinh sự tỉnh. Chờ hắn rốt cục tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy liền là sáng sủa trời, còn có rất nhiều đôi hiếu kỳ mi mắt. Phan Ngũ chậm rãi ngồi xuống, đưa tay chống đất thời gian, phát hiện dưới mông đè ép một cái bình thuốc. Cũng không lý tới sẽ, trước đứng dậy cùng giảng sư chào. Phùng Sơn Nhạc tràn đầy không hiểu, đi ngủ cũng có thể đột phá tấn cấp. Nếu như là tiến vào đằng xung các, chẳng những là có khí giới, đan dược các loại chuẩn bị, còn có cao giai giảng sư ra tay giúp đỡ. Là rất phiền phức một cái quá trình. Có thể Phan Ngũ không có a. Lôi Nhạc chỉ xuống trên đất không bình thuốc, ngươi đã ăn bao nhiêu? Phan Ngũ lúc này mới nhặt lên bình thuốc, từng cái nhặt lên, bỏ vào trong túi, đương nhiên là có kim nguyên đan bình một cái. Chẳng qua bởi vì hắn thản nhiên, cũng là bởi vì đã kiểm tra 7 cái bình thuốc đều là trống không, không có người hoài nghi cái thứ 8 bình thuốc bên trong qua cái gì. Huống chi 3 tên giảng sư chỉ cho là đối phương cho đan dược, đều không có hỏi tới. Phan Ngũ thu hồi cái bình. Không biết có bao nhiêu, dù sao đều ăn sạch. Lôi Nhạc không biết nói cái gì, một hơi ăn nhiều như vậy đan dược lại còn không có cho ăn bể bụng. Thường Nhạc Hoa nhìn nhiều Phan Ngũ vài lần, nhanh đi về củng cố thân thể. Phan Ngũ lên tiếng vâng, trở về gian phòng nghỉ ngơi. Hắn nghỉ ngơi liền là đi ngủ, lại là ngủ qua 2 ngày mới lên. Phía sau mấy ngày như cũ muốn củng cố thân thể, cũng là muốn củng cố tu vi. Đáng tiếc là, rõ ràng ban đầu tiểu thế giới bạo liệt rơi, xây mới thành tiểu thế giới phía dưới. Như cũ có như thế một vệt đen kịt tồn tại. Khi hắn trong phòng đóng cửa không ra thời gian, thế giới bên ngoài thoáng có như vậy một điểm náo nhiệt. Sở dĩ là thoáng, bởi vì chỉ có rất ít người biết Phan Ngũ là lúc ngủ tình hình tấn cấp. Khác 9 tên tu sinh, rất nhiều cái giảng sư, lại có Phương Thần Thư viện trưởng một cái. Nhất là đại viện trưởng, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, từ trong tay hắn tốt nghiệp tu sinh tối thiểu là 6 chữ số tính toán, thế nhưng là như vậy nhiều tu sinh. Cũng không có một cái nào là lúc đang ngủ tình hình tấn cấp. Phương Thần Thư cố ý đến xem qua Phan Ngũ, lại là hỏi tấn cấp trước sau phát sinh sự tình. Chờ hắn vừa trở về phòng viện trưởng, lập tức tìm Lâm Tử Sơ đi qua, hai người cùng nhau thương nghị Phan Ngũ là thế nào chuyện. Viện trưởng đại nhân có một ý tưởng, nếu như Phan Ngũ đột phá tấn cấp phương pháp tương đối đáng tin cậy, từ hôm nay sau liền có thể lựa chọn loại phương thức này tấn cấp, có thể tiết kiệm tiền, còn có thể tiết kiệm đi đằng xung các loại địa phương kia chơi đùa lung tung. Lâm Tử Sơ rất nghiêm túc hỏi thăm Phương viện trưởng có phải là thật hay không như thế nghĩ. Khi biết được là thật như thế nghĩ phía sau, lập tức đưa ra một đống lớn vấn đề, đều đâu vào đấy để viện trưởng từng cái giải đáp. Mỗi một đầu đều cùng tu hành có quan hệ, rồi mới lại nêu ví dụ, thông qua khó mà giải đáp vấn đề cùng tàn khốc thí dụ đi bỏ đi viện trưởng muốn làm loạn xúc động nghĩ cách. Phương viện trưởng nói, Phan Ngũ có thể, tại sao người khác không thể? Lâm Tử Sơ đáp lời. Phan Ngũ có thể lấy nhất cấp tu vi đánh bại rất nhiều cái cấp 3 tu sinh. Phương viện trưởng nghĩ lên một hồi, nói tiếng đã biết. Đây là Phương Thần Thư nho nhỏ nghĩ cách, Phan Ngũ trong phòng đem bản thân ngủ mơ hồ phía sau, rốt cục không chịu ngủ tiếp, đi ra ngoài tìm người hỗ trợ sửa sang đầu trọc. Mới vừa sửa sang qua đầu trọc, Lưu Trường Hưng tới, trông thấy thổi mạnh sang chán, cau mày nói, ngươi làm cái gì? Phan Ngũ nói, mới vừa tẩy qua đầu, không có làm cái gì. Lưu Trường Hưng mò xuống tóc của mình, cho ngươi chỗ tốt. Phan Ngũ hỏi có điều kiện sao? Có điều kiện coi như cái gì chỗ tốt. Kia là trao đổi. Lưu Trường Hưng nói, ngươi thích chiến thú, chúng ta nơi đó mới vừa sinh dưỡng ra rất nhiều ấu thú, đưa ngươi một cái muốn hay không? Tại sao muốn tặng cho ta? Phan Ngũ Cha hỏi. Lưu Trường Hưng cười cười, ngươi là võ viện tu sinh, đưa ngươi một cái chiến thú không phải rất nên sao đâu. Lời trong lòng là, viện trưởng lão đại lên tiếng, ta dám không nghe sao. Nghĩ không ra Phan Ngũ vậy mà không cần, nói nuôi không nổi. Lưu Trường Hưng rất là suy nghĩ không thấu Phan Ngũ nghĩ cách, ngươi nuôi không nổi còn muốn mua hai đầu đại sư tử. Hiện tại là tặng không à, toàn bộ võ viện bồi dưỡng rất nhiều chiến thú con non đều có thể chọn lựa, ngươi từ bỏ. Có biết hay không, ta cũng rất muốn muốn a. Lưu Trường Hưng có ý khuyên nhiều vài câu, có thể Phan Ngũ đã đi. Phan Ngũ không phải nghĩ nuôi chiến thú, đương nhiên cũng không phải không muốn nuôi, là thật không thời gian chiếu cố. Hắn cũng biết có cao thủ tạo thành chiến thú quân đoàn, tung hoành ngang dọc đại sát tứ phương. Có thể sự thực là, bất luận làm cái gì, chỉ cần nghĩ làm ra chút manh mối, thời gian cùng kìm tiền là ắt không thể thiếu tốn hao. Liền lấy hai con ngựa tới nói, mấy tháng xuống tới, cùng hắn cùng một chỗ trà đạp bao nhiêu kim nguyên đan. Hiện tại nuôi bốn đầu người đần đã là lao tâm lao lực, nếu là lại đến cái nhỏ hơn. Trời ạ, vẫn là không cần dày vò. Lại qua mấy ngày, Phan Ngũ rốt cục vững chắc trong cơ thể mới tiểu thế giới, cũng là quen thuộc cường hóa sau thân thể, đang chuẩn bị luyện công, Phùng Sơn Nhạc gõ cửa vào nhà, thế nào? Phan Ngũ nói tốt. Phùng Sơn Nhạc cười cười tra hỏi, có muốn hay không xông lên cấp 3? Phan Ngũ sửng sốt, vẫn là phải tiến đằng xung cát. Phùng Sơn Nhạc nói, đồ vật sớm chuẩn bị xong, ngươi không cần cũng là lãng phí, đi thôi, đi thử xem. Phan Ngũ hỏi, có phải hay không nhất định phải xông vào cấp 3? Phùng Sơn Nhạc nói, triều đình tỷ võ, 4 năm một lần cả nước cao thủ tỷ võ, tin tưởng ta, cơ hồ không có cấp 2 tu sinh tồn tại, tất cả đều là cấp 3 tu sinh, thậm chí có 4 cấp cao thủ, ngươi đem tu vi tăng lên tới cấp 3, liền có 9 thành 9 khả năng cầm thứ nhất. Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ dựa vào chính mình tấn cấp. Gặp nói bất động Phan Ngũ, Phùng Sơn Nhạc nói ngươi suy nghĩ lại một chút. Dự định trở về tìm khác giảng sư tới khuyên, cũng nên thuyết phục mới tốt. Đưa tiễn Phùng Sơn Nhạc, Phan Ngũ mặc phụ trọng, thế nhưng là vừa đến tay, phát giác thật sự là nhẹ a. Vừa mới cấp 2 mà thôi, lực lượng liền gia tăng nhiều như vậy. Mang tốt phụ trọng ra ngoài chạy 2 vòng, cảm giác còn tốt. Thế là liền luyện đi. Tu vi tăng lên một cấp, cả người cải biến thật nhiều, lực lượng cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng. Cho tới trông thấy tảng đá cây cột liền muốn đánh một quyền thử một chút cảm giác. Hắn tại võ viện khổ tu mấy tháng, an tĩnh ngăn cách, thế giới bên ngoài nhưng xưa nay không có chân chính yên tĩnh qua. Thời tiết lạnh dần, làm trận tuyết rơi đầu tiên bay xuống thời gian, mặt phía bắc truyền đến tin tức, đại kinh quan bị công phá, không để thành thất thủ. Triều đình đã phái sứ thần lên phía bắc hướng về Khương quốc đòi hỏi thuyết pháp. Đồng thời 8 vạn thiết kỵ đi đến đóng thành, phụ cận tất cả hành tỉnh nhao nhao tiếp vào điều binh lệnh, phái binh trợ giúp. Đông Sơn hành tỉnh bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, không cần phái binh, phụ trách cung cấp bộ phận quân bị vật tư. Có quan hệ với quốc gia ân oán những chuyện này, mãi mãi cũng nói là không rõ ràng, mỗi cái quốc gia đều là chính nghĩa, mỗi cái quốc gia đều là hủy khuất, mỗi cái quốc gia đều là bị buộc bất đắc dĩ. Tần Ngưng hai nước rút lui cái mấy trăm năm, hai nước quốc chủ là một sữa đồng bào thân huynh đệ. Hiện tại sao, quan hệ thân thích vẫn còn, tàn khốc chém giết cũng là thật tại. Bởi vì lịch sử để lại vấn đề. Đại kinh quan phụ cận mấy nơi, một mực là hai nước chủ yếu mấy cái tranh luận một trong những đề tài. Người khắp thiên hạ đều hiểu, nếu như không phải có cái kia càng phía bắc càng lớn dã man nhân quốc gia, gừng tần hai nước sớm liều mạng. Làm chiến sự phát sinh sau, từng đám vật tư lên phía bắc, Đông Sơn hành tỉnh cũng là sẵn sàng ra trận. Đại kinh quan cùng không để thành bị đoạn, không thể nhận trở về liền phải đánh trở về, đây là triều đình mặt mũi, ném không được. Tại triều đình tuyên dương dưới, bách tính trắng trận thoá mạ Khương quốc bội bạc. Vô số cường tráng thanh niên muốn dẫn đao lên phía Bắc, thay quốc gia cầm lại chính chúng ta đất đai. Triều đình đương nhiên không thể để cho bách tính như thế làm, giải tin tức nói đang đàm phán, để bách tính yên tâm, khẳng định sẽ cho đại gia một cái công đạo. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đông Sơn hành tỉnh nơi này không có nhận quá lớn ảnh hưởng, dân chúng tiếp tục nguyên bản sinh hoạt, Phan Ngũ 10 người này cũng là điên cuồng huấn luyện. Tại đại gia nghĩ đến, sự tình lần này cùng lần trước mặt Tây bị dã man nhân tiến đánh là giống nhau, không ảnh hưởng tới chính mình. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, hai nước liền kết thúc đàm phán, trực tiếp ảnh hưởng đến Phan Ngũ bọn họ 10 người. Đối ngoại, triều đình một mực nói đang cùng Khương quốc thừa tướng đàm phán, chỉ là đàm phán chi tiết quá nhiều, không thể một lần là xong, để dân chúng nhiều chút kiên nhẫn. Đồng thời cũng là thật tại mài đao xoèn xoẹt, thời khắc chuẩn bị khai chiến. Đối nội, triều đình sứ giả phân phó từng cái hành tỉnh, thông chi tất cả trưởng quan một việc, năm sau đầu xuân triều đình tỷ võ cải biến quy tắc, cho phép vận dụng binh khí, áo giáp, mời các vị tu sinh chuẩn bị sớm. Đây là muốn đao thật thương thật chém giết. Tất cả đại sự tiết kiệm nhau nhau dâng tấu chương hỏi thăm, đạt được chính là đại tần quyền tướng Lý Trung Châu cứng rắn hồi phục, ngươi có thể bỏ quyền. Ai nguyện ý bỏ quyền? Ai chịu bỏ quyền? Tính toán ngày, còn có 20 ngày liền là thi đấu ngày, Đông Sơn hành tỉnh nơi này đã chuẩn bị cho 10 tên tu sinh nghỉ, để bọn hắn thoáng nghỉ ngơi 2 ngày, rồi mới xuất phát đi phần lớn. Lập tức sẽ so tài, lại nghe được như vậy một tin tức, liền Phương Thần Thư đều hôn mê rồi. Nhiều năm trước tới nay, đại gia một mực cố gắng chuẩn bị liền là không mang theo hộ cụ không cầm vũ khí tranh tài, tất cả sách lược đều là lấy cái này làm cơ sở. Có thể đột nhiên cho phép đeo vũ khí rồi. Cái này còn thế nào đánh? Một cái trở tay không kịp sẽ chết người a. Hành tỉnh lão đại căn bản không có ra mặt, để hành tỉnh võ học đô đốc Vương Đại Bàn đi tới một lần nói rõ chuyện này, rồi mới liền mặc kệ. Phương Thần Thư rất tức giận, nói không cho chiến giáp, không cho binh khí. Để cho ta đám này tu sinh đi chịu chết. Vương Đại Bàn giải thích, không phải không cho, là chúng ta cho chiến giáp chưa chắc có tu sinh nhóm tốt, ngươi hỏi trước một chút bọn họ, thống kê một cái chiến giáp cấp bậc, ta lại trở về nói. Phương Thần Thư cả giận, thật sự là không phóng khoáng. Vương Đại Bàn cười khổ một tiếng, 4 năm giày vò một lần, lần nào không được tốn 500-600 vạn. Có số tiền kia đều có thể luyện chế một bộ ngũ phẩm bảo giáp, ngươi cũng phải thông cảm một cái phương chi khí. Ta thông cảm hắn, ai thông cảm ta? Phương Thần Thư nói, ngươi khoan hãy đi. Được rồi, cùng ta cùng đi. Vương Đại Bàn nói, Phương tỉnh chủ cũng không dễ dàng, lần trước náo hải tặc, Hải Lăng thành kho vũ khí bị cướp, Hạ Nguyệt công chúa đều tới hỏi tội. Lại nói hắn cũng coi là ngươi hậu bối, ngươi thật nên giúp hắn nhiều một chút. Còn thế nào giúp? Ta tại nơi rách nát này nhịn đã bao nhiêu năm? Phương Thần Thư thở dài một hơi, được rồi. Phương Chi Khí là Đông Sơn hành tỉnh lão đại, cùng Phương Thần Thư muốn rời đi học viện, tiến vào quân bộ như thế, Phương Chi Khí cũng nghĩ lên trước. Lão Phương nhà là nhà giàu, không được phép con em lười biếng, mỗi người đều muốn mang trên lưng gia tộc trách nhiệm, muốn dũng cảm tiến tới, cho gia tộc mang đến càng lớn càng nhiều lâu dài hơn vinh quang. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 70, Tinh Vân. 70 Tinh Vân. Phan Ngũ tại cửa viện cùng hai đầu sư tử nói chuyện, qua mấy ngày ta liền đi, các ngươi cố gắng đợi, giúp ta chiếu cố kia hai đồ đần. Lại cùng hai ngựa nói, nghe cho kỹ, chờ lao tử trở về mang các ngươi về nhà. Đều ngoan ngoãn mà đừng gây chuyện. Bốn người không có một cái nào để ý hắn, hai sư tử vẻ vải nằm lấy, tiểu bạch tả hữu nhìn loạn, tiểu bạch cầm trên trán sừng nhọn tới chống đỡ sư tử cái mông. Tiểu bạch trưởng thành, biến thành một thất ngựa lớn, nhưng là tính cách không thay đổi, hoan nhảy là duy nhất tồn tại. Phan Ngũ nói lời nói, đã nhìn thấy Phương Thần Thư cùng Vương Đại Bàn đi tới, vội vàng đứng dậy, viện trưởng tốt, đô đốc tốt. Phương Thần Thư nhìn nhiều vài lần đại sư tử, giống như đồng thời không có trong tưởng tượng biến hóa lớn như vậy. Lông ngắn một ít, tính tình vẫn là như vậy tốt, Phan Ngũ cũng không thể cho chúng nó mang đến bao nhiêu cải biến. Ánh mắt quay lại Phan Ngũ trên người, đều tại. Phan Ngũ nói, đều không có ở, liền chính ta tại. Phương Thần Thư hỏi, biết ở đâu sao? Phan Ngũ lắc đầu. Đúng lúc Phùng Sơn Nhạc từ bên ngoài đi tới, mấy bước chạy tới Vân An. Phương Thần Thư nói, đem Thường Nhạc Hoa cùng tu sinh nhóm gọi trở về. Phùng Sơn Nhạc ứng thanh tốt, nhanh chóng rời đi. Không đến 5 phút đồng hồ. Một đội người mồ hôi đầm địa xông về tới. Phương Thần Thư cùng Vương Đại Bàn ngồi tại cửa ra vào, thở dài đứng dậy nói chuyện, một cái tin xấu, lần thi đấu này phải vận dụng vũ khí cùng hộ giáp, không có tới đăng ký, hành tỉnh sẽ phát một bộ, nhưng không cần trông cậy vào tốt bao nhiêu. Câu nói này nói ra, liền giảng sư mang tu sinh nhóm cùng một chỗ sửng sốt. Thường Nhạc Hoa không thể tin được, thế nào biết. Phương Thần Thư cười khổ một tiếng, không có cái gì có thể hay không, tranh thủ thời gian thống kê chiến giáp cùng các loại vũ khí cấp. Kế hoạch huấn luyện cũng muốn cải biến, từ giờ trở đi toàn bộ là thực chiến. Cái này sao thống kê? Thường Nhạc Hoa hỏi, hành tỉnh có thể xứng mấy cấp áo giáp? Phương Thần Thư liếc hắn một cái, ngươi cũng coi là cao thủ, chẳng lẽ không biết đeo giáp ra trận sẽ không thích ứng không linh hoạt sao? Trọng yếu không phải mấy cấp áo giáp, mà là muốn thích hợp bản thân, phải có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng chiến giáp mới là hảo chiến giáp. Thường Nhạc Hoa cười khổ một tiếng, đây là ai đều hiểu đạo lý, vấn đề là trước mắt bọn này tu sinh. Cười khổ quay người tra hỏi, ai không có chiến giáp? Nói cho cùng bất quá là một đám tu sinh, có thể có được một bộ chiến giáp đã rất đáng gờm, cũng đừng yêu cầu đẳng cấp cùng có phải hay không kiên cố. Nghe được cái này âm thanh tra hỏi, có 4 tên tu sinh đứng ra, tốt xấu là riêng phần mình tu viện lợi hại nhất tu sinh một trong, vậy mà không có chiến giáp. Thường Nhạc Hoa để bọn hắn 4 cái đứng ở một bên, hỏi lại, ai cảm thấy mình chiến giáp không tốt, không đủ phát huy ra thực lực mình, thậm chí có chút liên lụy. Lại đứng ra 3 cái. bao quát phủ thành võ viện Dư Dương. Để bọn hắn ba cái đứng lên một cái khắc khắc, hỏi lại còn lại ba người, các ngươi đối với mình chiến giáp rất hài lòng. Phan Ngũ khẳng định thỏa mãn. Nghĩ không ra Ngô Lạc Vũ lại là nhà có tiền hài tử, đáp lời nói thỏa mãn. Người thứ ba là đầu trọc, lúc trước luận võ lúc cùng Ngô Lạc Vũ đinh đinh đang đang đánh lên thời gian thật dài, cuối cùng nhất không cẩn thận lạc bại tên kia, rất kiêu ngạo lớn tiếng nói hắn chiến giáp rất tốt, không cần thay đổi. Tốt ta, chiến giáp là không dùng quản. Thường Nhạc Hoa hỏi nhiều một câu, vũ khí đâu? Ba người đều nói có. Thường Nhạc Hoa bắt đầu hỏi thăm khác ba cái đối chiến giáp không hài lòng tù sinh. Các loại hỏi qua một lần, cùng Phan Ngũ ba người nói chuyện, mang theo bên người A. Không mang liền nhanh đi về lấy. Chỉ có Ngô Lạc Vũ không mang, chẳng qua tiểu nha đầu rất khốc, nói để cho người ta trở về lấy là được. Lúc ấy xin phép, chạy ra võ viện. Sau đó, từ Thường Nguyệt Hoa cùng Vương Đại Bàn mang theo đám con nít này đi thử giáp. Xứng phát chiến giáp thật sự bình thường, trước kia cho tới bây giờ không chuẩn bị qua, đột nhiên muốn phát cho tu sinh, chỉ có thể đi kho vũ khí bên trong tìm kiếm quân đội trang bị. Nhìn không lâu, Thường Nhạc Hoa nói, chúng ta võ viện ra, nhưng là hành tỉnh muốn xuất tiền mua. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không phải là vấn đề, Vương Đại Bản thống khoái đáp ứng. Tu sinh nhóm lại trở về võ viện, đi luyện khí phân viện chọn lựa chiến giáp. Chỉ có thể nói luận võ khí kho đồ vật tốt. Chiến giáp cái đồ chơi này là sẽ xấu, là muốn đào thải, cuối cùng nhất không có cách nào, Phương Thần Thư Hiệu triệu toàn trường giảng sư cống hiến đào thải cấp 2 hoặc cấp 3 giáp. Vẹn vẹn một cái hộ giáp sự tình, dòng dã dày vò 2 ngày mới tính sơ bộ giải quyết, phía sau lại muốn chọn lựa binh khí. Làm tu sinh nhóm rốt cục chọn tốt vũ khí, hộ giáp, Thường Nhạc Hoa đem tất cả hô cùng một chỗ nói chuyện, đừng làm khó bản thân, tranh tài lúc phát giác không đúng liền nhận thua không mất mặt, ta có thể không muốn đại gia vì cái phá tranh tài mất đi tính mạng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đây là giảng sư dẫn đầu nửa đường bỏ cuộc, tu sinh nhóm không có ứng thanh. Thường Nhạc Hoa nhìn xem Dư Dương nói, có vấn đề tranh thủ thời gian hỏi ta, từ giờ trở đi, các ngươi muốn toàn bộ ngày mặc chiến giáp. Nhiều quen thuộc một điểm là một điểm. Giống như hắn nói như vậy, hiện tại vào thời khắc này, tất cả mọi người là hộ giáp trong người. Phan Ngũ nhất túm, quả thực là mặc vào một bộ 4 cấp thiếp thân nhuyễn giáp, khi nhìn đến bộ này hộ giáp thời gian, võ viện tam nhạc mi mắt đều là sáng. Dư Dương đạt được chính là Thường Nhạc Hoa cống hiến ra tới cũ giáp, đây là chuyện không có cách nào, cứ việc thu hồi rất nhiều kim tệ, nhưng ai sẽ ghét bỏ hộ giáp nhiều. Phía sau sự tình không cần nói, hủy bỏ tất cả sớm định ra nội dung huấn luyện. Liền ngày nghỉ cùng một chỗ hủy bỏ, Nam A, các ngươi cũng đừng qua, tại võ viện bên trong đợi đi. Chẳng những 10 tên tu sinh không thể về quê ăn Tết, võ viện tam nhạc cũng phải lưu lại, mọi người cùng nhau nấu thời gian đi. 10 người bên trong, Phan Ngũ thoải mái nhất, màu đen hộ giáp là đo thân mà làm, lại có Phan Vô Vọng đại sư luyện chế lại một lần, hắn lại là thường xuyên mặc xuống nước cùng chạy khắp nơi, xuyên không mặc giáp đều là giống nhau nhẹ nhõm tự tại. Từ điểm đó tới nói, Lưu Tam Nhi ngược lại là giúp chút bận điệu. Hắn không mời sát thủ, Phan Ngũ liền sẽ không thời khắc mặc hộ giáp. Dấu hiệu thứ hai nhẹ nhõm là một cái khác đầu trọc, hắn mặc vào một bộ lăng giáp, mũ giáp là đầu sói hình dạng, mặc vào chiến giáp thân thể tiến về phía trước, giống như chờ ăn thịt người cự lang. Nô Lạc Vũ chiến giáp kịp thời đưa đến, là một bộ bạch phượng khôi. Chẳng qua tại Phan Ngũ xem ra, ân, có hoa không quả đại khái chính là cái này bộ dáng. Bắt đầu mấy ngày đều tại thích ứng, chủ yếu là kia 7 cái mới vừa cầm tới hộ giáp tu sinh. Kể từ khi biết có thể cầm vũ khí ra sân, Tinh Vân, liền là cái kia sửa sang đầu trọc xuyên thanh lang khôi ra hỏa, liền biểu hiện đặc biệt nhẹ nhõm đặc biệt tự tin, nhìn về phía Phan Ngũ ánh mắt cũng là nhiều một chút khiêu khích dí vị. Có thể tưởng tượng, nếu như Thường Nhạc Hoa nói có thể khiêu chiến, hắn nhất định phải tìm Phan Ngũ đánh nhau. Phan Ngũ là trải qua sinh tử người, nghĩ cách cùng phổ thông tu sinh ít nhiều có chút khác biệt. Phía sau lại kinh lịch mấy lần ám sát, hắn đã từng giết qua người. Thực tình cho rằng loại này khiêu chiến bây giờ không có ý nghĩa. Nếu như không phải ở chỗ này, hắn tình nguyện vào trong biển rộng không ra. Điều kiện tiên quyết là trước giết chết Lưu Tam Nhi. Nghĩ tới người này, Phan Ngũ liền cao hứng không nổi. Lại 2 ngày nữa, Thường Nhạc Hoa dẫn đội đi sân huấn luyện, đây là bắt đầu thực chiến. Chẳng những Thường Nhạc Hoa tại, Lôi Nhạc cùng Phùng Sơn Nhạc cũng tại, còn có Lâm Tử Sơ cùng Phương Thần Thư. Lâm Tử Sơ không bằng lòng đến, bị Phương Thần Thư ngạnh sinh sinh kéo tới. Cùng theo chính là có 8 tên chữa tu cùng thuốc tu sinh. Đối chiến, đao thật thương thật làm, muốn bao nhiêu làm chuẩn bị. Thường Nhạc Hoa cân bằng qua mọi người thực lực, tuyển tương đối tới gần 2 người lên đài. Cái thứ nhất đi lên liền là Lưu Hướng Nhất. Dạng này đối chiến huấn luyện bây giờ không có cái gì đáng xem, cẩn thận trở thành mỗi cái tu sinh thứ nhất muốn cân nhắc sự tình, phải cố gắng không bị thương, còn phải cố gắng không thương tổn đến người khác. Không sai, ra chiến trường, còn đang suy nghĩ lấy bảo hộ đối thủ. Mãi cho đến Tinh Vân ra sân, rốt cục phát sinh biến hóa. Đứng tại giữa sân, tựa hồ hứng hở từng cây đem trường nhận kẹt tiến hộ hoàn bên trong, thật dài lưỡi đao, kẹt tiến hộ hoàn gần tới một nửa dài, hai quyền nắm chặt, đống nhiên tả hữu chấn động, hai cánh tay giống như hai cái vướt sói như thế sắc bén đáng sợ. Mỗi cái hộ hoàn kẹp lấy bốn chi lưỡi đao, phân buông xuống hai bên người, thân thể nghiêng về phía trước, âm lạnh ánh mắt nhìn về phía đối phương Ngô Lạc Vũ. Ngô Lạc Vũ biểu lộ không động, tay phải một thanh trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Thường nhạc hoa một tiếng bắt đầu, Tinh Vân giống như thật biến thành thanh lang, vèo một cái xuất hiện tại Ngô Lạc Vũ trước người, tay trái chảo hùng mánh lấy xuống. Đây mới là đánh nhau đâu. Phan Ngũ nhìn qua liếc mắt, không khỏi thay Ngô Lạc Vũ có chút bận tâm. Liên tục mấy đôi tu sinh so qua, đều là không có ý gì. Đã đến trận này, võ viện tam nhạc rốt cục giữ vững tinh thần, tùy thời chuẩn bị động thủ cứu người. Ngô Lạc Vũ vẫn còn có chút bản lãnh, mắt thấy lợi chảo lấy xuống, bước chân nhẹ nhàng, trường kiếm như hồng đâm ra. Tinh Vân không né, dùng tay phải lợi chảo đi cản, thân thể càng hướng phía trước tiến. Bộ này thanh lang khôi quả thật không tệ, có thể trợ giúp người mặc gia tăng tốc độ. Tinh Vân hướng phía trước xông lên, tay trái lợi chảo thành công bắt được Ngô Lạc Vũ trên người, liền nghe soạt một tiếng, Ngô Lạc Vũ bạch phượng khôi lại bị chảo rách ra. Ngô Lạc Vũ vội vàng lùi lại, Tinh Vân đuổi sát không cho, tám cái lóe hàn quang lợi chảo thay nhau điên cuồng bổ xuống. Thường Nhạc Hoa hô to một tiếng ngừng, thân ảnh xuất hiện tại trong hai người gian, hỏi thăm Ngô Lạc Vũ ra sao. Ngô Lạc Vũ không có đáp lời, đoán chừng trong lòng đau nhức áo giáp, nghiêng đầu khám phá chỗ đau. Tỉ thí kết thúc, phía dưới là Phan Ngũ ra sân, Tinh Vân bỗng nhiên chỉ vào hắn lớn tiếng nói, "Lão sư, ta muốn khiêu chiến hắn." Phùng Sơn Nhạc nhíu mày, sát tính lớn như vậy. Phan Ngũ xem hắn lợi chảo, hỏi một chút, "Ngươi này cái có chuẩn bị dùng sao?" "Cái gì?" Tinh Vân không có minh bạch. Phan Ngũ cười hắc hắc, "Ta đánh không lại ngươi." Quay người cùng Thường Nhạc Hoa nói, "Ta liền không đánh." Thường Nhạc Hoa nói không được. Phan Ngũ lộ ra tiểu đao trong tay, cấp 5 đao. Đây mới là chấn động nhất lòng người đồ vật, cấp 5 đao. Liền như vậy cầm tại một cái trước mấy ngày vẫn là nhất cấp tu vi tiểu tu sinh trong tay. Thường Nhạc Hoa do dự xuống, đổi binh khí không được sao. Phan Ngũ nói, hiện tại cũng không dám đổi, ta muốn tham gia tỷ võ. Phương Thần Thư bỗng nhiên nói chuyện, Phan Ngũ không cần so. Khẳng định không cần tỷ thí, kia là ngũ phẩm bảo đao có được hay không. Đâm đến cấp 2 hoặc cấp 3 chiến giáp bên trên, còn cần nghĩ kết quả sao. Trừ phi Phan Ngũ giống Hải Nhi như thế tay chân vô lực, hành động chậm chạp, nếu không thế nào đánh. Thậm chí liền Tinh Vân đều không nói gì thêm, hắn thanh lang khôi là lợi hại, thế nhưng không nhịn được ngũ phẩm đao nhẹ nhàng một đâm. Tinh Vân muốn đứng ở quốc gia tỷ võ tối cao trên lôi đài, cho dù có thể đánh thắng Phan Ngũ, cũng không cho phép bản thân ngay tại lúc này hư mất bản thân hộ giáp vũ khí. Lâm Tử Sơ rốt cục có một chút hứng thú, hỏi Phương Thần Thư, cái gì lai lịch? Phương Thần Thư lắc đầu, hắn là cô nhi, ngươi tin sao? Cô nhi có lẽ có thể gặp được nhu nhân. Lâm Tử Sơ suy nghĩ một chút nói, a, hắn là Hải Lăng cái kia, đúng không? Phương Thần Thư gật đầu, không nói gì thêm. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 71, Lý Trung Châu. 71 Lý Trung Châu. Một ngày này tỉ thí như vậy kết thúc, vì bảo hộ áo giáp hoàn toàn, phía sau đối chiến huấn luyện càng phải cẩn thận. Nhưng trên chiến trường phải cẩn thận là tính mạng của mình, mà không phải lo lắng áo giáp bị hao tổn. Cái này để đối chiến huấn luyện thật là hoàn toàn không có ý nghĩa. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, vấn đề là lập tức liền muốn xuất phát đi phần lớn, áo giáp hỏng đi cái nào tu? Tìm ai tu? Dưới loại tình huống này, lại một ngày nên đón tuyết lớn đầy trời, qua Tết. Lớn như vậy phủ thành võ viện rốt cục giống, liền nhà ăn đều không có người. Tất cả có thể ở lại người lưu người địa phương đều là giống tuyết, trên cửa chính khóa. Chỉ có tiểu viện nơi này vẫn sáng đèn đuốc, có như vậy một chút xíu nhân khí cùng náo nhiệt. Thường Nhạc Hoa mang theo mấy người đang chuẩn bị cơm, tu sinh nhóm nghỉ ngơi một ngày. Phan Ngũ đông nhiên liền muốn biển rộng, mặc dù trong biển cái gì đều không có, nhưng chính là suy nghĩ. Đi qua trong khoảng thời gian này trà đạp, Kim Nguyên Đan trà đạp, giống, một người thêm 4 đầu thú, mặc dù luôn là Phan Ngũ ăn nhiều nhất, thế nhưng chịu không được loại này phương pháp ăn. Cho nên đoạn thời gian này, 4 đầu thú đối Phan Ngũ thái độ trở nên hờ hững lạnh lẽo. Thú đến cùng là thú, Phan Ngũ đi đến sư tử trước mặt ngồi xuống. Một mặt sờ lấy lông một mặt loạn lầm bẩm, hai người đến cùng ai là đại hắc. Như thế lâu cũng không nhận ra, muốn hay không làm tiêu ký, cắt mất lỗ thai chính là đại hắc. Đông tuyết bay xuống, thật là tốt đẹp một mảng lớn, đặc biệt đẹp rơi xuống sư tử đèn trên người, một mảnh hai mảnh chậm rãi trong chết. Đại sư tử không kiên nhẫn, mạnh mẽ hoảng động thân thể, mỹ lệ bông tuyết hóa thành bông nát, tan ra tại Phan Ngũ trên mặt. Nhớ nhà, nghĩ cái tiểu viện tử kia, cũng nghĩ kia hai cái người thân nhất. một chút do dự, đi ra ngoài. A Thất cũng không có về nhà, một người canh giữ ở võ viện phía ngoài trong sân nhỏ, so Phan Ngũ còn quặng cu é hơn, cô đơn. Phan Ngũ đi chúc Tết, bồi tiếp nói lên một hồi lời nói. Nói cuối năm xuất phát đi phần lớn sự tình, còn có sửa lại quy tắc tranh tài cái gì, sau đó không có cái gì có thể nói, bị A Thất đuổi đi. A Thất nói ta quen thuộc một người, ngươi ở chỗ này để cho ta không thoải mái. Phan Ngũ đành phải cáo tử, trở về tiểu viện. Trong viện một mảnh bận rộn cảnh tượng, An Tết muốn mặc quần áo mới, các loại một mảnh bận rộn phía sau. Phan Ngũ chợt phát hiện, chỉ có bản thân mặc đi vào võ viện lúc lĩnh chế phục, người khác đều là quần áo mới tinh cùng dày. Phan Ngũ cười dưới, trở về gian phòng thay quần áo. Mặc dù không có mới, nhưng cũng không thể xuyên trường học phát chế phục. Lại trở lên 2 giờ bắt đầu ăn cơm chiều, 3 tên giảng sư tăng thêm 10 tên tu sinh, lại có 2 đầu đại sư tử cùng 2 con ngựa, liền cũng coi như qua Tết. Ngồi lên khẳng định phải nói tốt, muốn lẫn nhau chúc Tết, Thường Nhạc Hoa nói rất nhiều tỉ võ sự tình, nói tóm lại liền một câu, phải cẩn thận, thắng thua không trọng yếu, còn sống mới trọng yếu. Cái này năm, nguyên bản định là để tu sinh nhóm về nhà qua, đáng tiếc biến hóa quá nhanh. Ăn xong bữa cơm này, Phan Ngũ lớn lên 1 tuổi. Ngày thứ 2 lại bắt đầu huấn luyện, nhưng là giảm xuống cường độ, đến xế chiều liền nghỉ ngơi. Như thế đi qua 2 ngày, Thường Nhạc Hoa nói cho đại gia, thu dọn đồ đạc, ngày mai xuất phát. Vương Đại Bản tới, Phương Thần Thư tới, Võ Viện Tam Nhạc cũng tới, hết thảy 5 người, tăng thêm 8 tên sa phu, xuất phát. Vương Đại Bản dẫn đội, Phương Thần Thư là lấy việc công làm việc tư, thuận tiện về chuyến nhà. Ba Nhạc là chủ yếu phòng hộ lực lượng. Sở dĩ không cần quân đội hộ tống, là bởi vì không cần thiết. Cái này 10 tên tu sinh là thi đấu cấp tỉnh trước thập cường, so trong quân đội taxi binh thế nhưng là lợi hại hơn nhiều. 2, 3 người ngồi một chiếc xe, rất rộng rãi, có thể nằm đi ngủ. Phan Ngũ liền là như thế dự định, cầm quyển sách nằm nhìn, nhìn buồn ngủ liền ngủ. Tinh Vân dựa vào toa xe ngồi tại một bên khác, đôi khi nhìn Phan Ngũ liếc mắt. Phan Ngũ coi như không biết, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Tinh Vân tra hỏi, ngươi ở đâu ra ngũ phẩm đao? Phan Ngũ nói, phố xá mua, lúc ấy bỏ ra 2.500 kim tệ. 2.500 mua ngũ phẩm đao. Người đùa ta chơi đâu? Tinh Vân không tin. Phan Ngũ ném câu muốn tin hay không, tiếp tục xem sách. Tinh Vân lại hỏi, cái nào mua? Gọi cái gì danh tự? Phan Ngũ nói, liền một bán hàng rong, bản thân luyện khí. Nói tới nói lui cùng không nói như thế, Tinh Vân hừ lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Từ phủ thành đi phần lớn là chạy hướng Tây, lại chuyển hướng Tây Bắc, khoái mã lời nói đại khái chạy lên một ngày tả hữu. Cái này khoái mã nói là cấp 5 chiến thú, trong quân đội bồi dưỡng được đến, chuyên môn truyền lại tin tức sử dụng. Đổi thành hiện tại xe ngựa đội ngũ, đại khái muốn đi lên 3 ngày. 3 ngày đã là rất nhanh, nếu như đổi thành đi bộ quân. Ân, chậm rãi đi thôi. Ngày đầu tiên ban đêm ngủ ngoài trời giã ngoại, ngày thứ 2 cũng thế, thẳng đến ngày thứ 3 mới vào thành nghỉ ngơi, ngày thứ 4 giữa trưa, đội xe tiến vào phần lớn. Đại tần triều lớn nhất thành thị, không có tường thành. Chẳng những không có tường vây, chạy hướng Tây không hơn bao xa là lương thực đóng, ra lương thực đóng 200 dặm liền là luyện ngục 13 đóng. Dám đem đô thành định ở chỗ này, dám không tu kiến tường thành, đủ để nhìn ra Đại Tần Vương triều lịch đại hoàng đế có bao nhiêu kiêu ngạo cùng tự tin. Đã không có tường thành, cũng không có thủ thành quan binh, xe đội trưởng khu thẳng vào, một đường không trở ngại đi vào phồn hoa nhất trên đường cái, trước tìm khách sạn vào ở, Phương Thần Thư cùng Vương Đại Bàn đi Võ Tông Phủ báo danh. Võ Tông Phủ trưởng quản thiên hạ tu sinh. Tông phủ tối cao trưởng quan là Tần Quan Trung, lấy Đại Tần Hoàng đế thân phận kiêm nhiệm Võ Tông Phủ Tông Chủ. Võ Tông Phủ hoàn toàn không phải châu, hành tỉnh, thành những cái kia võ viện có thể so, thực lực lớn đến dọa người. Không đi nói Vương Đại Bàn làm sao báo danh, nói về Phan Ngũ, tiến vào khách sạn không bao lâu, liền có người quen tới cửa. Cái này trời đang rất lạnh, quả thực là có một cái cầm cây quạt tiểu bạch kiểm tìm hắn. Còn tốt chỉ là hắn bản thân, cũng không phải là mang theo ác nô hung quyền. Nghe nhân viên phục vụ nói có người tìm, Phan Ngũ bắt đầu có chút mơ hồ, chẳng qua lập tức kịp phản ứng, hỏi là nam hay là nữ. Nhân viên phục vụ nói là nam. Phan Ngũ thở phào một hơi, cùng hỏa kế đi vào phía trước. Trong hành lang bày biện 10 cái bàn ăn, gần cửa sổ nơi đó ngồi một quan lan, hỏa kế dẫn Phan Ngũ tới, cung kính nói chuyện, công tử, ngươi tìm khách nhân tới. Một quan lan lúc này mới quay đầu, mắt nhìn Phan Ngũ, ném cho hỏa kế khối ngân tệ, rồi mới liền không nói chuyện. Phan Ngũ không khách khí, ngươi có bệnh. Gọi ta đến, không nói lời nào. Một quan lan cười lớn một tiếng, ngươi thật đúng là đánh vào thập cường, có phải hay không Đông Sơn hành tỉnh không có cái gì nhân tài a? Phan Ngũ nói, ta đem ngươi đánh xuống lôi đài. Một quan lan hừ lên một tiếng, ngươi là đánh lén. Ta đem ngươi đánh xuống lôi đài. Phan Ngũ biểu lộ không động lặp lại nói nhảm. ngươi có phải hay không có bệnh? Lần này đến phiên một quan lan nổi giận. Phan Ngũ cười hắc hắc, ta đem ngươi đánh xuống lôi đài. Xoay người rời đi. Một quan lan hô to, dừng lại. Phan Ngũ trở lại, một công tử có chuyện. Đương nhiên có chuyện, bất quá là ngươi có chuyện, không phải ta. Một quan lan cười nói, hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái, lần này luận võ có như vậy một số cao thủ, có nên hay không nói cho ngươi à? Nói chuyện, trong tay quạt xếp điểm nhẹ trên bàn một bản sách mỏng. Không cần hỏi, lại là nào đó sòng bạc làm ra cao thủ danh sách. Phan Ngũ đống nhiên có chút tiếc nuối, không có tiền a. Khó được phát tài cơ hội liền như thế không công bỏ lỡ. Một quan lan cười tủm tỉm nhìn xem Phan Ngũ, coi trọng một hồi còn nói, cái này có thể tặng cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi có cái tốt số, rút đến tốt hơn đối thủ. Phan Ngũ không có khách khí, đưa tay liền lấy sách nhỏ. Một quan lan dùng cây quạt ngăn chặn sổ, ta có thể là một mực chờ ngươi đến, chờ thật vất vả, ngươi nói muốn hay không uống cái rượu tự cái cũ. Phan Ngũ rút ra sổ, ngươi thuần túy có bệnh. Một quan lan cười hắc hắc bên trên một tiếng, hy vọng ngươi bị đánh thời điểm cũng như thế lạc quan. Đứng dậy nên ngang rời đi. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, xác nhận ra hỏa này xác thực có bệnh, cầm sổ trở về gian phòng. Cái này sổ làm rất tinh mỹ, so phủ thành in ra cái chủng loại kia tốt hơn rất rất nhiều. Chỉ cần có thể trong danh sách từ bên trong liệt ra tới danh tự người, mỗi người đều có một chương bức họa, kỹ càng giới thiệu lai lịch. Thì như học viện, ra thế. Có Phan Ngũ một cái, liệt ra tại toàn bộ sổ cuối cùng nhất một tờ, giới thiệu nói lấy nhất cấp tu vi cướp đoạt Đông Sơn hành tỉnh hạng nhất, trước mắt là cấp 2 tu vi. Không có tinh vân. Phan Ngũ lật xem một lần sổ, ném đến một bên. Dư Dương tới tìm hắn nói chuyện, cầm lấy sổ nhìn, lại mang đi ra ngoài cho người khác nhìn, rất nhanh đại gia liền đều thấy được. Đông Sơn hành tỉnh 10 người, chỉ có Phan Ngũ xếp tại sổ cuối cùng nhất một tên, mà toàn bộ sổ hết thảy bày ra 26 người. Đại Tần Vương Triều quản lý 9 châu 13 tỉnh, tăng thêm phần lớn, tổng cộng là 23 địa phương tuyển ra tới 230 tên đỉnh tiêm tu sinh, trong đó liệt ra tới kiệt xuất nhất 26 người, Đông Sơn hành tỉnh chỉ có một người. Tinh Vân vượt qua 2 lần cũng không thấy được tên của mình, một mặt khó chịu biểu lộ. Nô Lạc Vũ là có như vậy một điểm thất lạc, đến mức người khác, chỉ có thể nói câu nghi thoáng. Thường Nhạc Hoa cũng nhìn qua cái này sổ, cười cùng Phan Ngũ nói, có khác áp lực. Phan Ngũ nói, đều là cấp 3 tu vi, ta có cái gì áp lực. Đừng bảo là sổ kể trên ra tới hơn 20 người, liền là tất cả cộng lại 230 người, chỉ có Phan Ngũ là cấp 2 tu vi. Thường Nhạc Hoa thở dài nói, nếu không phải sau đó chuyện phát sinh, thật nên đưa ngươi vào đằng xung cát. Phan Ngũ cười nhẹ một tiếng không nói chuyện. Hơi muộn một chút thời điểm, Vương Đại Bàn cùng Phương Thần Thư trở về, nói cho đại gia một tin tức, 3 ngày sau tại Hoàng Cung Ban Thường Yến, mở tiệc chiêu đái tất cả tu sinh. Nói qua câu nói này, Phương Thần Thư cáo từ về nhà. Đến lúc này, Phan Ngũ mới biết được Phương gia có bao nhiêu bỏ, Phương Thần Thư viện trưởng cũng không phải cái người bình thường. Vì ngăn ngừa xảy ra bất chắc, tu sinh nhóm không được ra ngoài, trên cơ bản cùng nuôi nhốt không sai biệt lắm, tại khách sạn ăn, tại khách sạn luyện võ. Ngày thứ 2 thời gian, Phương Thần Thư mang về 10 bộ hoàn toàn mới võ phục, là vào Triều Xuyên. Ngày thứ 3, trong cung người tới, nói đơn giản xuống cùng hoàng đế ăn cơm quý củ. Ngày thứ 4 buổi chiều, một chiếc xe ngựa dừng ở cửa khách sạn, 10 cái mặc quần áo mới tu sinh đi vào xe ngựa, hai hai đối diện ngồi xuống. Xe ngựa hướng hoàng cung chạy tới. Không thể không nói Tần gia Vương Triều rất không bình thường, chẳng những là không có tường thành, thậm chí liền hoàng cung cũng rất là đơn giản một mạc. Trong thành thị phía bắc vòng ra một mảnh lớn sân nhỏ, chia làm trước sau hai bộ phận, phía trước là triều đình, đây là trong hoàng cung duy nhất được xưng tụng xa hoa tồn tại, điêu lương hòa trụ, cao đường đại điện, trình diện đá bạch ngọc cửa hàng mặt đất, từng cây ba người ôm hết long trụ trực chỉ hướng lên trời. Yến hội là 5 giờ chiều khai tiệc, 6 điểm tan ra tịch. Địa điểm liền là cái này Đại Tần triều triều đình. Tu sinh nhóm tới thời gian, triều đình đã bày đầy bàn thấp, cung nhân nhóm đi đi về về bận rộn. Tu sinh nhóm muốn tại ngoài cung xếp hàng chờ đợi, tách ra tả hữu trạm trưởng dài hai sắp xếp. Đang chờ đợi bên trong, trông thấy một cái đầy mặt mỉm cười áo bào tím quan viên xuất hiện tại cửa ra vào, là Đại Tần quyền tướng Lý Trung Châu. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 72, đường bán mẫu. 72 đường bán mẫu. Màu đỏ thắm tường vây, màu đỏ thắm đại môn. Trước cửa là cao lớn uy vũ, người khoác hộ giáp cấm quân thủ vệ. Phía trước là gạch vung lát thành cung trước quảng trường nhỏ, lại hướng phía trước là nói sông, một đạo chiều rộng 10 mét sông đem toàn bộ hoàng cung vây quanh. Trước cửa cung mang lấy 5 đạo cầu hình vòm, mỗi đạo cầu hình vòm trước đều có binh sĩ phòng thủ. Dọc theo sông nói trái phải tách ra, toàn bộ trên đường đậu đầy xe ngựa. Phan Ngũ cái này 230 người liền là tình hình tại trước cửa cung trên quảng trường nhỏ, thân mang đồng dạng thanh bảo, eo buộc đai ngọc, đầu đội mũ vông, cung kính đứng thẳng. Hoàng cung có ba đạo cửa, cửa chính quan bế. Tả hữu hai đạo cửa hông mở ra, Lý Trung Châu xuất hiện ở bên trái trước cửa cung, mỉm cười dò xét hai hàng tu sinh, mặc dù không nói chuyện, có thể mỗi người đều cảm giác Lý Trung Châu đang nhìn bản thân, nhao nhao hơi cúi người thể cúi đầu làm lễ. 230 người, không có mấy người nhận biết Lý Trung Châu, thế nhưng là tại ánh mắt của hắn nhìn qua thời gian, vẫn không tự chủ được hành lễ. Tiến Hoàng Cung là muốn thẩm tra đối chiếu thân phận, vừa rồi qua cầu hình vòm thời gian đã kiểm tra một lần, lúc này lại một lần. Phía trước thủ vệ bắt đầu thẩm tra đối chiếu thân phận. Các loại đi vào cửa cung bên trong, lại là yên tĩnh chờ đợi. Lý Trung Châu đã đi, tựa như tới liền là xem bọn hắn một lần. Lại chờ lên một hồi lâu, lễ quan nói chuyện lớn tiếng, các nơi tu sinh ý kiến. Trong cung rộng rãi sạch sẽ, trừ bỏ yên tĩnh thủ vệ cấm quân, lại có là bọn họ những này tu sinh. Hướng phía trước đi thẳng liền là Đại Tần Hoàng Triều triều đỉnh Thừa Thiên Điện, đá bạch ngọc xây thành cầu thang hướng lên kéo dài, mỗi 9 bậc có một cái đài nghỉ chân, mỗi một cái đài nghỉ chân trên hàng rào đều điêu khắc hung thú. Đường phân tả hữu, đài nghỉ chân ở trong là đỉnh đồng. Hết thảy 9 đạo cầu thang, chính là bày biện 9 cái tế thiên đỉnh đồng. Một đoàn người yên tĩnh im ắng, chỉ có bước chân tiếng xào xạc thuận cầu thang mà lên. Cầu thang hai bên đứng đấy hai nhóm giáp đỏ thị vệ, nhìn tu sinh nhóm chậm rãi ngược lên, lễ quan ở phía trước dẫn đường, mang đám người tiến vào đại điện. Thật là đại điện, quá lớn, một mình độc chiếu, hai bên trái phải tất cả sắp xếp ba hàng, còn trống đi rất nhiều nơi. Trong điện không người, tu sinh nhóm tại cửa ra vào hơi ngừng một hồi. Lễ quan lại là nhìn thời gian, cũng là cùng đồng liêu xác nhận qua, từ đại điện một bên khác đi tới rất nhiều cái cung hầu, đi vào tu sinh trước mặt, một cái dẫn một cái đi vào đại điện. Tu sinh nhóm ngồi xếp bằng, thị nữ bắt đầu lên trái cây nước trà, đồng thời có ca sĩ nữ tại cửa ra vào ngồi ngay ngắn, ôm đàn ngâm sướng. Tần quan trung tới, hoàn toàn không giống như là một nước chúa tể, rất tùy ý từ điện sau đi tới, phía sau đi theo Lý Trung Châu cùng một vị khác áo bảo tím quan viên. Tần quan trung đột nhiên đến, tiếng nhạc lập tức dừng lại, tất cả mọi người đứng dậy lễ bái. Tu sinh bên trong nguyên bản có người suy đoán tần quan trung thân phận, chờ phân phó hiện thị nữ, cung hầu đều tại dập đầu hành lễ, bọn họ liền cũng biết. Tần quan trung tùy tiện ngồi vào hoàng vị bên trên, nói chuyện lớn tiếng, ngồi. Chỉ là một cái chữ, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, cùng địa vị không quan hệ, không có quan hệ gì với người này, là tu vi trong người, đây là ước vạn võ giả theo đuổi cảnh giới. Tu sinh nhóm đương nhiên muốn khấu tạ ân điển, rồi mới ngồi xuống. Bọn thị nữ đồng dạng muốn khấu tạ, rồi mới tiếp tục mang thức ăn lên. Liền tu sinh mang thị nữ, trong đại điện nói ít hơn 300 người, đúng là lạ thường yên tĩnh. Trải qua huấn luyện thị nữ thậm chí liền tiếng bước chân cũng không còn lại, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi. Tần quan trung ánh mắt tại trái phải hai nhóm hàng thứ nhất phía trước 13 người trên người đảo qua. Cái này 26 người là đại đô thành bên trong 4 nhà song bạc cộng đồng tuyển ra tới đoạt giải nhất đứng đầu. Vừa rồi Lý Trung Châu tại cửa ra vào xuất hiện một lần, là muốn thấy tận mắt một lần 230 cái tu sinh, có lẽ có bỏ sót đâu. Không có, 4 đại song bạc vẫn là rất đáng tin cậy. Dính đến tiền tài lợi ích, rất nhiều người đều sẽ trở nên đáng tin cậy lên. Lý Trung Châu trở về bẩm báo Tần Quan Trung, Tần Quan Trung liền giảm bớt cái phiền toái này. Tại sao muốn cố ý xem trọng có thể hay không bỏ sót cao thủ, cũng muốn sớm chú ý. Bởi vì nước so với sau tuyển gia thập cường muốn đưa đi quan thành, cùng gừng hướng thi đấu thập cường tiến hành một trận sinh tử chém giết, tại hạn định địa phương tốt cùng thời gian bên trong, phương nào công việc có càng nhiều người, phương nào chiến thắng. Nếu như Tần Quốc thắng được thắng lợi, Khương Quốc trả lại đại kinh quan cùng Vô Nhượng Thành. Nếu như thua, mặc kệ Tần Triều nỗ lực cái gì dạng đại giới, có thể khẳng định chỉ có một việc, quan thành ngay lập tức sẽ phát binh tiến đánh Vô Nhượng Thành. Đây là Tần Khương hai nước nói một chút điều kiện, đối ngoại thì là tuyên bố còn tại đàm phán bên trong. Khương Quốc mưu đồ đã lâu, sớm định ra kế sách, đầu tiên là kéo dài trong nước thi đấu thời gian, tiếp theo là lần này nước so tu giả, đảm nhiệm một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ưu chúng tuyển ưu. Chỉ nói lần này sự tình, Tần Quốc là bị gài bẫy, thế nhưng là lại như thế nào? Vì ngăn ngừa hy sinh vô tội tính mệnh, có thể sử dụng 10 người giải quyết chiến sự, liền là bị gài bẫy cũng phải nhận. Hai nước sứ giả chạm mặt lúc, Khương Quốc sớm nói ra điều kiện, chỉ có một cái yêu cầu, có đáp ứng hay không là chuyện của các ngươi. Tần Quốc sứ giả không làm chủ được, lập tức để chim ưng đưa thư truyền về tin tức, Tần Quan Trung căn bản không làm cân nhắc, lập tức cự tuyệt. Tin tức truyền trở về, Khương Quốc sứ giả đưa ra loại biện pháp này, liền là hai nước lợi hại nhất 10 tên tu giả tiến hành sinh tử chém giết, người nào thắng nghe ai. Đây là cuối cùng nhất duy nhất điều kiện, không đồng ý cũng không cần nói chuyện. Thần quan trung không có cách nào, nhất định phải đáp ứng. Quốc sự cho tới bây giờ như vậy, mặt ngoài một bộ, phía sau vài bộ. Tại đáp ứng hai nước tu sinh sinh tử giao đấu phía sau, lập tức an bài nhiều loại chuẩn bị, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải đoạt lại Đại Kinh Quan cùng Vô Nhượng Thành. Đây là hai nước ở giữa đàm phán quá trình, tu sinh nhóm tạm thời còn chưa biết, chỉ biết là muốn đao thật thương thật liều mạng, nhưng lại không biết thắng sau này còn muốn đối mặt tàn khốc hơn sinh tử quyết đấu. Hiện tại, 230 tên tu sinh ngồi ngay ngắn trong điện, mỗi người đều đang nhìn Tần Quan Trung, nhìn lại Tần Vương Triều tu vi đệ nhất người. Người khác tu vi đều là có cảnh giới, tỉ như Lý Trung Châu là cấp 6 tu vi, tỉ như chỗ ở là cấp 6 lên tu vi, nhưng cho tới bây giờ không có ai biết Tần Quan Trung đến cùng là cái gì tu vi. Cũng không ai thấy qua hắn cùng ai luận võ, chỉ biết là Đại Tần Triều đỉnh bên trong hơn 100 tên cấp 6 tu vi trọng thần, không ai dám khiêu chiến Tần Quan Trung. Tần Quan Trung quá lợi hại, tất cả mọi người đang nhìn mục tiêu của bọn hắn. Tần Quan Trung cũng đang nhìn bọn họ, nói xác thực hơn là nhìn phía trước nhất 26 người. Trong đó nhất chói mắt Phan Ngũ. Không phải lớn lên đẹp trai, là tu vi thấp nhất. Toàn bộ trong đại điện, liền thị nữ đều tính cả, liền không có so Phan Ngũ tu vi thấp. Tần Quan Trung có chút hiếu kỳ, mặc dù Đông Sơn hành tỉnh một mực không ra cao thủ, thế nhưng là để một cái lúc ấy vẫn là nhất cấp tu vi tu sinh đoạt được hành tỉnh thứ nhất, đều sẽ làm người ta hiếu kỳ. Huống chi gia hỏa này vốn là thi viện thứ nhất, có thể tiến vào phần lớn võ viện, lại là tiến vào kém nhất một chỗ võ viện. Tần Quan Trung đối Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, nhìn nhiều vài lần, bắt đầu nói chuyện lớn tiếng. Tần Quan Trung liền không giống đế vương quốc chủ, bất luận mặc quần áo ăn cơm vẫn là làm việc nói chuyện, thủy chung là tùy tính mà làm, tỉ như hiện tại, dựa theo lễ quan dạy, phải nói một ít khó đọc khó hiểu tiếng phổ thông. Tần Quan Trung không có, nhặt vừa nói lời nói, lần này làm khó dễ các ngươi. Tu sinh nhóm vội nói không dám. Tần Quan Trung cười xuống, khó xử hay không, nhưng thật ra là làm khó dễ các ngươi. Những lời này là đối phía trước 26 người nói. Chúng tu sinh lại là tập thể nói không dám. Tần Quan Trung ha ha cười lên một tiếng, ăn cơm. Hẳn là nói tư hiến, Tần Quốc chủ lại không chịu nói, vậy liền ăn cơm đi, mọi người cùng nhau ăn cơm. Mỗi người một chiếu, không có rượu, nhưng là đủ loại thức ăn cũng là có thể tăng tiến tu vi đồ tốt. Tần Quan Trung cũng không thế nào ăn, nâng chén dâng lên một chén sau, làm sơ một lát, đứng dậy rời đi. Quốc chủ đi, tu sinh nhóm vẫn là phải từ từ ăn, Lý Trung Châu lưu thêm một hồi, rất nhanh cũng là rời đi. Đi ngự thư phòng tìm Tần Quan Trung. Tần Quan Trung thật rất không giống hoàng đế, ngự thư phòng mở rộng cửa phòng, cửa ra vào đứng hai cái thủ vệ. Lý Trung Châu tới, căn bản không dùng người thông báo, Tần Quan Trung nói đi vào. Lý Trung Châu đáp phải, bước nhỏ đi vào phòng ốc. Tần Quan Trung không có đọc sách, thư phòng một bên treo 6 bức áo giáp màu đen, hắn đang nhìn cái này 6 bức chiến giáp. Lý Trung Châu đi đến một bên không người mà đứng. Tần Quan Trung đông nhiên thở dài, nếu như chỉ là hôm nay nhìn thấy như vậy, nên muốn thua. Lý Trung Châu vội nói, quốc chủ không thể dài người khác chi khí diệt uy phong mình. Tần Quan Trung khép cười một tiếng, Khương Quốc thi đấu danh sách ngay tại trên mặt bàn, ngươi không phải không nhìn qua. Lý Trung Châu trầm mặc một lát nói, không phải vậy điều phương xoáy lên phía bắc. Tần Quan Trung nói khẽ, ngươi ta đều biết, phương xoáy không thể tự ý rời, chẳng những phương xoáy không thể rời bỏ, đường kỵ cũng phải canh giữ ở phía tây. Đường kỵ không phải một người, là một nhánh quân đội tên, nhân số cũng không tính quá nhiều, đầy biên 6,400 người. Chỉ có như vậy một chi đội kỵ binh ngũ, là toàn bộ mặt Tây chiến trường trọng yếu chiến lược. Đường kỵ danh tự khởi nguyên, bởi vì thống binh tướng lĩnh là Đường Bán Mẫu. Đường Bán Mẫu là đương thế ngũ đại chiến thần một trong. Có thể nói như vậy, Đại Tần Vương Triều một nửa quốc lực đều ném ở luyện ngục thập tam quan, cho tới bây giờ chỉ thấy binh hướng Tây tiến, hiếm thấy Tây binh lui về. Lý Trung Châu trầm mặc một hồi lâu, mục gia thế nào nói. Thần Quan Trung xem hắn, không nói chuyện. Lý Trung Châu có chút đường đột. Mục gia là hoàng hậu nhất tộc, hắn không nên hỏi như thế lời nói. Có thể hắn là cố ý. Tần Quan Trung lấy tay chỉ gậy nhẹ trước mặt hắc giáp, gậy mấy lần bỗng nhiên nói, ngươi nói, có khả năng hay không xuất hiện kỳ tích. Lý Trung Châu trầm mặc một hồi lâu, cái này muốn nhìn quốc chủ dự định tốn bao nhiêu đại giới. Đúng vậy a, trọng yếu là chịu ra bao nhiêu tiền. Đánh nhau sao, đánh tới đánh lui còn không liền là thu tiền. Nếu là hắn có năng lực cho 10 tên tu sinh toàn bộ trang bị lục phẩm bảo giáp cùng lục phẩm bảo đao. Một trận này cũng không cần đánh, chắc thắng. Vấn đề là đi nơi nào tìm như vậy nhiều lục phẩm bảo vật. Kể từ khi biết muốn cùng Khương Quốc tỉ thí một trận phía sau, Tần Quan Trung ngay tại làm chuẩn bị, có thể nước khác chủ chi vị, có được nhất quốc chi lực, mới đưa đem kiếm ra 6 bức ngũ phẩm bảo giáp. Lẽ ra là không nên, chẳng qua còn có nguyên nhân, ngũ phẩm giáp tuy tốt, có thể cấp 3 tu vi tu sinh có thể sử dụng sao. Lý Trung Châu nói, không phải vậy liền ý theo. Nói còn chưa dứt lời dừng lại. Bởi vì Tần Quan Trung đang nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo giận dữ. Liên lúc này, có nội thị tới báo, quốc chủ, công chúa đến đây. Tần Quan Trung khẽ thở dài, không được liền đánh đi. Lý Trung Châu nói phải. Mới vừa nói dứt lời, một cái áo trắng cao gầy nữ tử đi vào ngự thư phòng, hảo hảo một cái nữ hài tử nhà, đúng là ôm quyền làm lễ, gặp qua phụ vương, gặp qua thừa tướng. Thần quan Trung bất đắc dĩ nói, ngươi thế nào liền không chịu đổi? Nữ tử áo trắng hỏi, tại sao muốn đổi? Tốt như vậy tốt, tại sao muốn đổi? Lý Trung Châu vội vàng không người nói chuyện, vi thần cáo lui. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 73, thần quan Trung. 73 thần quan Trung. Nữ tử áo trắng nói, chờ một chút, phụ hoàng nói là ngươi không cho ta đi quan thành. Lý Trung Châu không người đáp lời, công chúa thiên kim chi thể, không thể tùy tiện mạo hiểm. Nữ tử áo trắng hừ lên một tiếng, ta tiểu thúc vẫn là vương gia đâu, không đồng dạng muốn trấn thủ nam quan. Lý Trung Châu không nói. Tần quan Trung tra hỏi, ngươi cố ý chạy tới một lượn, liền là hỏi cái này mấy câu. Dĩ nhiên không phải tra hỏi, ta muốn mang binh xuất trình, ta muốn đoạt lại đại kinh quan. Nữ tử áo trắng nói, ta Hạo Nguyệt quân đoàn đầy doanh đều là tinh binh cường tướng, không thể không canh giữ ở trong nhà ăn không ngồi rồi. Tần quan Trung lắc đầu, người khác có thể đi đại kinh quan, ngươi không thể đi. Hạo Nguyệt công chúa hỏi tại sao? Tần quan Trung nói không có tại sao, qua ít ngày sẽ nói cho ngươi biết. Lý Trung Châu thừa dịp lúc này cáo lui. Nói về Thừa Thiên Điện trong điện, Phan Ngũ rất nghiêm túc đang ăn đồ vật, tất cả đều là đồ tốt, gia hỏa này giống như đói bụng rất lâu sói liền xương vụn đều không buông tha. Vấn đề là hắn ngồi tại hàng thứ nhất ta, loại này buông thả phương pháp ăn dẫn tới người khác chú ý. Nói cho cùng đều là chút 17-18 tuổi người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ khinh bị loại này thô tục. Phan Ngũ ăn rất chuyên tâm, lúc ăn cơm một mực tại cân nhắc một vấn đề, thế nào tìm Lưu Tam Nhi. Năng lực vẫn còn vấn đề, nếu như ban đầu ở đệ tam học viện đọc sách những ngày kia có thực lực bây giờ, hắn cũng dám xúc động làm bậy một lần. Đáng tiếc sinh hoạt cho tới bây giờ đều là như vậy. Luôn là để ngươi tại không có đầy đủ năng lực giải quyết vấn đề thời gian gặp được vấn đề lớn, không thể nhượng bộ, không thể tiến lên, lại là cũng nên nhớ thương. Nói tỉ mỉ lên, còn có Đinh Long, đồng chiến kia một đám hôn đản học sinh, Đinh Long là tới nói quá khiêm tốn, cũng chịu qua đánh, người khác sao, cũng nên có món nợ phải từ từ tính. Quốc chủ mời khách ăn cơm, ăn một loại vinh dự. Rất nhiều tu sinh cố gắng bảo trì một loại thận trọng, nhất định phải có phong độ. Dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi sẽ lãng phí đồ ăn. Chờ lễ quan tuyên cáo ra khỏi hội trường thời gian, trông thấy rất nhiều tàn còn dư lại thức ăn, Phan Ngũ là thật muốn hô to một tiếng, ta muốn mang về ăn. Cũng may không có, như cũng là xếp hàng rời đi, chậm chạp, an tĩnh đi ra hoàng cung, đi qua cầu hình vòm, ở chỗ này học người khác như thế chắp tay từ biệt. Tinh Vân là có chút khó chịu, chờ ngồi lên trở về xe ngựa, Tinh Vân nói, ngươi nhìn xem, ta nhất định giết tiến 10 vị trí đầu. Tất cả mọi người khi hắn đang nói mê sảng. Tinh Vân nghĩ nghĩ còn nói, tối thiểu trước 20. Lưu Hướng Nhất nói tiếp, ngươi muốn cố gắng, ta áp ngươi 10 cái ngân tệ. Phan Ngũ liền lại nghĩ tới không có tiền quân cảnh, trên thế giới này sinh tồn, không có tiền là tuyệt đối không thể. Đệ tam học viện nơi đó, Phan Vô Vọng hướng về phía cá sấu lân giáp ngẩn người, không phải liền là bởi vì không có tiền. Thế nhưng là đi nơi nào kiếm tiền? Mở miệng hỏi lời nói, ai biết sòng bạc tỷ lệ đặt cược? Không biết, hỏi cái này làm cái gì? Lưu Hướng Nhất nói, ngươi nghĩ áp bản thân. Phan Ngũ nói, có ý tưởng, nhưng là không có tiền. Nô Lạc Vũ đông nhiên nói chuyện, ta cho ngươi mượn, 100 kim tệ đủ sao. Phan Ngũ ngơ ngác một chút, mặc dù hắn tiêu xài tiền xa không biết có bao nhiêu cái 100 kim, nhưng đối với người bình thường tới nói, 100 kim. Kia là đệ tam học viện giảng sư nhóm thật nhiều cái nguyệt tiền công. Phan Ngũ nói, không sợ ta trả không được. Dám cho mượn liền không sợ không trả. Tốt ta, ngươi mạnh. Phan Ngũ nói, tạ ơn, chờ nhìn kỹ hăng nói. Không bao lâu trở lại khách sạn, Lưu Hướng Nhất lúc lên lúc xuống vứt trong tay thiết bài, ngươi nói, lần sau cầm cái này có thể hay không đi vào hoàng cung. Dư Dương mỉm cười nói, sao thế? Muốn đi đoạt công chúa A. Nói cho ngươi, ngươi có thể đánh không lại. 230 tên tu sinh, mỗi người một cái thiết bài, triều đình phát. Phan Ngũ thiết bài lên viết, Hải Lăng, Phan Ngũ. Nghe đồng bạn nói lên vài câu trò cười, Phan Ngũ dẫn đầu trở về phòng. Không ngờ không bao lâu. Nô Lạc Vũ gõ cửa đi vào, vung xuống kim phiếu nói, 100 kim đủ sao? Phan Ngũ có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ nói, ta cho ngươi đan dược được hay không? Là muốn bán ta đan dược. Nô Lạc Vũ cười nói không cần. Phan Ngũ nói, ta không biết giá tiền, ngươi xem một chút. Nói chuyện muốn đi cầm dẹp hòm gỗ. Đúng lúc Dư Dương tới, muốn biết ngươi tỷ lệ đặt cược không? Nha, ngươi cũng tại. Trông thấy trên bàn kim phiếu, cười nói, nô đại tiểu thư thật có tiền. Nô Lạc Vũ nói, chỉ có những thứ này. Đứng dậy nói, ta đi. Đẩy cửa ra ngoài. Dư Dương cầm lấy kim phiếu, 100 kim, thật sự là thật có tiền. Phan Ngũ hỏi, ngươi nói tỷ lệ đặt cược. Dư Dương trong tay là hai tấm giấy, cùng kim phiếu cùng một chỗ phóng tới trên mặt bàn, ngươi là một bồi 10. Là một chương đặt cược danh sách, dòng giã 230 người, mỗi người phía sau đều tiêu lấy tỷ lệ đặt cược. Tổng cộng chia làm thành 3 cái cấp, thứ nhất cấp có 6 người, tỷ lệ đặt cược đều là tại gấp 3 tả hữu. Thứ hai cấp có 20 người, phần lớn là gấp 5 lần gấp 6 lần tỷ lệ đặt cược, Phan Ngũ là cuối cùng nhất một cái, gấp 10. Còn lại 200 người tại thứ 3 cấp, tỷ lệ đặt cược là một gấp 100 lần cất bước. Cao nhất tỷ lệ đặt cược đạt tới hơn 2.000, nói đúng là chỉ cần người này đoạt giải nhất, ngươi cược 1.000, sẽ có được 100 vạn thân ra. Phan Ngũ là bao nhiêu muốn đem danh tự của người kia đổi thành bản thân, cũng tới một lần hàm ngư phiên thân lấy nhỏ thằng lớn, đáng tiếc không thể. Song bạc không phải người ngu, bọn họ dám thả ra như vậy một cái danh sách, nói rõ tên kia là tuyệt tuyệt đối đúng cá muối, hơn nữa còn lên nổi sắt chín, đừng nói xoay người, liền toàn thây đều không gánh nổi. Phan Ngũ đông nhiên có một ý tưởng, nếu có thể đem tên kia biến thành hạng nhất, chẳng phải là biển kiếm một bút. Dư Dương nói, nhìn, ta ở đây. Dư Dương tỷ lệ đặt cược là 1.245, Phan Ngũ thực sự muốn cười, có lẽ có chỉnh, là tùy tiện điền sao. Dư Dương nói, thật hy vọng ta có thể đại sát tứ phương, hủ chết những cái kia coi nhẹ ta người. Phan Ngũ nhìn xem bản thân gấp 10 tỷ lệ đặt cược, bọn họ thật đúng là coi trọng ta. Dư Dương chờ đợi một lát, lúc gần đi nói, đặt cược thời gian gọi ta một cái, ta muốn ủng hộ ngươi. Phan Ngũ ứng thanh lại nói, đưa Dư Dương đi ra ngoài, trở về mở ra hòm gỗ. Trong dương đan dược chỉ còn lại có 4 bình sử dụng cá trình điện luyện chế thuốc trị thương, chữa thương hiệu quả kỳ giai, nhất là trị liệu ngoại thương, căn bản chính là giải thị sinh cơ như vậy mạnh. Tấn cấp đan không mang, kim nguyên đan trà đạp hết. Nghĩ nghĩ, tìm cái bình đếm ra 12 mai, sắp xếp gọn sau đi tìm Ngô Lạc Vũ, chỉ là đi tới cửa lại trở về, hắn muốn không phải 100 kim, là muốn đầy đủ luyện chế cá sấu bảo giáp tiền. Hắn biết tài không thể lộ ra ngoài đạo lý, thế nhưng là không có cách. Muốn đánh nhau liền muốn xuyên 4 cấp chiến giáp, cầm ngũ phẩm bảo đao, cũng nên bị người ta biết. Đã như vậy, đi một chuyến phòng đấu giá lại như thế nào? Buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ cầm lên 2 bình đan dược đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại trở về mang lên 1 bình. Đúng lúc nhìn thấy Ngô Lạc Vũ từ bên ngoài trở về, hai cánh tay cầm đầy quà vặt. Phan Ngũ rất hiếu kỳ nhìn xem trời, lớn hơn buổi trưa thậm chí có nhiều như vậy tiệm tạp hóa khai trương. Ngô Lạc Vũ rất hào phóng, đi đến trước mặt sông Phan Ngũ ra hiệu. Cái này cho ngươi, ăn cực kỳ ngon. Là xương cá chiên giòn. Ta liền thịt cá đều ăn chán có được hay không? Phan Ngũ có chút buồn bực, ta là hải lăng người. Nô Lạc Vũ ổ một tiếng, cái này. Cơ trong tay trái thật nhiều túi giấy nói, sườn non lợn, ăn rất ngon đấy. Tại thật nhiều trong túi giấy tìm tới sườn non lợn, tiếp vào trong tay trước nói tạ ơn, xuất ra một khối nhét vào miệng bên trong, sắc thực ăn thật ngon, tê tê cay cay không biết tăng thêm cái gì gia vị. Nô Lạc Vũ nói, ta trở về, ngươi muốn là ăn xong rồi liền đến cầm, ta ăn không hết. Ăn không hết còn mua nhiều như vậy. Đây là cái gì dạng logic? Phan Ngũ gật gật đầu, Nô Lạc Vũ quay người trở về phòng. Phan Ngũ nhai lấy sườn non lợn, vừa nhai vừa đi ra ngoài, đống nhiên dừng bước lại. Cái này đại nha đầu người rất tốt. Đi đến quầy hàng, hỏi hỏa kế muốn 2 tấm giấy, xuất ra 4 cái đan dược gói kỹ, đi gõ Nô Lạc Vũ cửa phòng. Nhìn thấy là hắn, Nô Lạc Vũ vội vàng đi đến để, ăn ngon đi. Phan Ngũ nói ăn ngon, đưa tới bọc giấy, cái này cho ngươi. Cái gì? Nô Lạc Vũ tiếp nhận sau tiện tay phóng tới trên mặt bàn, cầm khăn mặt sát tay, mới trở về mở ra bọc giấy. 4 quả màu ngà sữa tiểu dược hoàn, trong suốt hiện ra ánh sáng nhạt. Nô Lạc Vũ hỏi, đây là cái gì? Không phải vô chi, là đan dược chủng loại quá nhiều, cho dù là luyện dược đại sư cũng không dám nói nhìn một chút liền biết. Phan Ngũ đáp lời, nhục cốt đan. Nhục cốt đan. Nô Lạc Vũ có chút không có kịp phản ứng. Cẩn thận nhìn nhiều hai mắt, đống nhiên kêu lên, nhục cốt đan. Dùng cá trình điện luyện chế nhục cốt đan. Phan Ngũ gật gật đầu. Nô Lạc Vũ rất là không tin, ta cho ngươi một túi sườn non lợn, ngươi cho ta 4 quả nhục cốt đan. Phan Ngũ nhẹ giọng ho khan một cái, 100 kim tệ. A Nô Lạc Vũ nghĩ tới, nhìn nhiều vài lần đang ăn dược, giống như mới vừa kịp phản ứng, là cá trình điện. Mang theo lôi điện chi huy, tứ hải số 1 cá trình điện. Phan Ngũ nói phải. Nô Lạc Vũ thuần túy là vô ý thức hành vi, từ nơi nào có được. Mị mắt đâu? Xương cá đâu? Nội đan đâu? Phan Ngũ nhìn xem nàng không có đáp lời. Nô Lạc Vũ ý thức được có chút đường đột, cười ngượng ngùng một cái, không có ý tứ a. Nghĩ nghĩ tra hỏi, ngươi là muốn cầm cái này 4 khỏa nhục cốt đan đỉnh 100 kim tệ. Phan Ngũ nói, có thể chống đỡ lên 100 kim a. 100 kim. Nô Lạc Vũ lắc đầu, cầm lấy đi quân bộ bán, bọn họ một viên thuốc liền cho ngươi 100 kim. Phan Ngũ có chút ngoài ý muốn, như thế đáng tiền. Ngươi không phải không biết ta. Nô Lạc Vũ nói, gãy tay, chỉ cần có tốt y tu đem hoàn hảo kết nối, lại phục dụng đan này, một ngày liền có thể nối liền, lại tu dưỡng trăm ngày, dùng nhiều 3 đến 5 viên nhục cốt đan, tay liền không sao, ngươi nói dạng này đan dược có đáng giá hay không 100 kim. Nói đến đây suy nghĩ một chút, đều cho ta. Phan Ngũ gật gật đầu. Nô Lạc Vũ hỏi, còn có sao? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, còn có 2 viên dạ minh châu, ngươi muốn sao? Nô Lạc Vũ lắc đầu, ta lấy cho ngươi tiền. Phan Ngũ không nói được. Nô Lạc Vũ nói vậy không được, ngươi cho ta 4 quả thuốc. Phía sau lời nói chưa nói xong, Phan Ngũ nói, cảm ơn ngươi cho ta mượn 100 kim tệ, không trả à. Quay người rời đi. Ra khách sạn thời gian nhìn thấy Thường Nhạc Hoa, đứng tại bên ngoài khách sạn nhìn trời, đây là chặn lấy cửa không nhường ra đi à. Phan Ngũ lập tức quay lại đến, cẩn thận từ cửa sau ra ngoài. Đi trước phòng đấu giá, vừa đi vừa hỏi đường, mơ hồ đi nửa giờ. Đại đô thành bên trong tổng cộng có 4 nhà phòng đấu giá, giữa lẫn nhau cạnh tranh kịch liệt. Phan Ngũ đi chính là Thánh Nguyên Hào Phách Mại Hành. Phòng đấu giá liền là dạp hát như thế nơi trốn, bên ngoài là cửa hàng, bày đầy đủ loại vật, nhân viên phục vụ đều là đồng dạng trang phục, gặp phải khách nhân liền mỉm cười hỏi thăm, rất là nhiệt tình chu đáo. Cửa ra vào có đánh dấu bài, bên này là cửa hàng có thể mua bán đồ vật, muốn vật phẩm bán đấu giá khách quý mời đi vào trong. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 74, bị nặc. 74 bị nặc. Xuyên qua một đạo đại môn, là cái khách sạn phòng lớn như thế nơi trốn, bày biện 4-5 tấm cái bàn. Phan Ngũ mới vừa vào cửa, liền có cái hơn 30 tuổi thanh niên mỉm cười chào đón, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài. Hắn là ra bán đồ vật, lấy ra một viên nhục cốt đan, cái này giá trị bao nhiêu tiền. Thanh niên tiếp nhận đan dược nhìn, lại tiến đến trước mũi nhẹ ngửi mấy lần, trả lại nói chuyện, xin hỏi là cái gì đan. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, trong đại đường hết thảy 3 người, 2 người kia lưu tại nguyên lai địa phương mỉm cười hướng phía này nhìn. Nhỏ giọng đáp lời, nhục cốt đan. Nhục cốt đan. Thanh niên biểu lộ không thay đổi, tiếp tục mỉm cười hỏi lời nói, xin hỏi có bao nhiêu mai. Nhục cốt đan loại vật này mặc dù chân quý, chẳng qua lại chân quý cũng chính là cái thuốc trị thương, chủ yếu vẫn là nhằm vào ngoại thương. Rất nhiều nội thương thậm chí không thể dùng sử dụng nhục cốt đan trị liệu. Phan Ngũ nói, đại khái. 300 mai. Thanh niên sắc mặt rốt cục biến hóa một cái, cười xác nhận, ngài có 300 mai nhục cốt đan. Phan Ngũ gật đầu nói, đại khái đi. Thanh niên đưa tay ra hiệu, mời tới bên này. Phòng lớn tả hữu đều là hành lang, thanh niên dẫn Phan Ngũ đi hướng bên trái hành lang, tại đạo thứ 2 trước cửa dừng lại, đẩy cửa ra để Phan Ngũ tòa hạ, ngài xin chờ một chút, ta đi mời dược sư nghiệm đan. Tại hắn rời đi sau, có cái xuyên váy hoa thị nữ đưa vào một chén trà xanh, lại có 2 tiểu mâm trà bánh, mỉm cười thối lui. Gian phòng không lớn, nhưng là rất dễ chịu, một chương đặc biệt mềm ghế dài tử có thể đem người rơi vào đi. Chỉ một lúc sau, một cái hơn 40 tuổi nam nhân gõ cửa tiến vào, ngài tốt, ta là Bị Nặc, bản phòng đấu giá sư, vị này là La Bản Phương Đại Sư. Phan Ngũ đứng dậy gật đầu đón một cái. 2 người vào nhà ngồi vào đối diện, Bị Nặc nói, có thể nhìn một chút đan dược sao. Phan Ngũ xuất ra 2 bình nhục cốt đan. La Bản Phương mặt không biểu tình tiếp nhận bình thuốc, tiện tay xuất ra cái ngọc chế mâm vuông bỏ lên trên bàn, thật lớn, đem 2 bình đan dược toàn bộ đổ vào mới phủ kín mâm. Thoáng qua nhoáng một cái, đan dược tại khay ngọc bên trong đứng sắp xếp, một viên tiếp nối một viên sắp hàng chỉnh tề, thật đẹp mắt. La Bản Phương cũng không nói chuyện, hơi nhắm mắt, thoáng vận hơi thở một lát, đống nhiên mở 2 mắt ra, túi đầu xem xét đan dược. Như thế loại rất mới lạ nghiệm đan phương pháp, Phan Ngũ nhìn xem La Bản Phương. La Bản Phương nhìn xem đan dược, Bị Nặc nhìn xem Phan Ngũ cùng La Bản Phương. Không có nhiều thời gian, cũng liền hơn 5 phút, La Bản Phương ngẩng đầu cùng Bị Nặc nói, là một lô luyện được, đủ phân đủ lượng, không có trộn lẫn những vật khác. Cái này trộn lẫn nói là dùng thấp kém, quá thời hạn, thậm chí là giả mạo dược liệu. La Bản Phương nói tiếp đi, đan hiệu ứng nên là trung thượng phẩm, muốn biết cụ thể dược hiệu làm sao, cần thử đan. Bị Nặc nói, phiền phức đại sư. La Bản Phương mặt lạnh lấy nói không phiền phức. Đi theo nhìn về phía Phan Ngũ, đáng tiếc đầu này cá trình điện. Nói xong đứng dậy rời đi. Đây là nói La Ngọc không có hoàn mỹ luyện chế đan dược. Phan Ngũ có chút im lặng. La Bản Phương rời đi, Bị Nặc nhìn xem tràn đầy một khay ngọc nhục cốt đan, hết thảy 340 viên, không biết ngài là lựa chọn gửi bán. Vẫn là đấu giá. Hay là lập tức bán đi. Không đợi Phan Ngũ nói chuyện, Bị Nặc còn nói, xin hỏi tiểu hữu danh hảo. Phan Ngũ không nói danh tự, hắn là muốn giữ bí mật. Bị Nặc cũng liền không hỏi, xin hỏi ngươi là muốn đấu giá sao? Phan Ngũ hỏi, nếu nói, trực tiếp bán cho các ngươi phòng đấu giá, các ngươi sẽ ra bao nhiêu tiền? Bị nặc suy nghĩ xuống nói, một viên, ta cho ngươi 160 kim, có thể sao? Phan Ngũ tính toán một chút. Đây là hết mấy vạn A. Gặp hắn không nói lời nào, bị nặc nói, tiểu hữu lựa chọn tới phòng đấu giá bán ra đan dược, chắc hẳn trước đó hiểu qua trong thành tất cả đại dược làm được ra giá. Đây là nhân chi thường tình, ai bán đồ đều nghĩ bán cái giá cao, nhất định tăng thêm giải. Phan Ngũ đúng lúc là ngoại lệ, nghĩ nghĩ hỏi, không thể cao hơn nữa. Bị nặc mắt nhìn hơn 300 mai nhục cốt đan, do dự một chút nói, mỗi mai thêm 10 cái kim tệ. Phan Ngũ nói, có thể hay không 200 kim tệ. Bị nặc luyện một chút lắc đầu, kia không thể, kia không thể, kia không thể. Phan Ngũ cười nói, không cần lặp lại nhiều lượt như vậy. Bị nặc nói, lại thêm 10 kim, 180 kim tệ một viên đan, đồng ý sao? Đi theo bổ sung một câu, đây là cuối cùng nhất giá cả. Phan Ngũ nói tốt. Bị nặc cũng thật cao hứng, cười nói, hợp tác vui vẻ, ngươi chờ chút, ta cho ngươi lấy tiền. Hết thẻ 340 viên thuốc, mỗi mai 180 kim tệ, tổng cộng là 6.1200 kim tệ. Phan Ngũ có gan đột nhiên mà giàu cảm giác, nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát đem bình thứ 3 cũng bán. Bị nặc rất nhanh lấy tiền trở về, từng trương kim phiếu chồng cùng một chỗ, thật dày một xếp nhỏ, ngươi điểm điểm. Đây là nhất định phải điểm, Phan Ngũ đếm qua một lần, nói đúng lúc. Bị nặc thu hồi đan dược, không biết tiểu hữu có phải hay không còn có kia loại đan dược. Phan Ngũ do dự một chút, còn có một bình. Bị nặc trong mắt tỏa ánh sáng, không bằng cùng một chỗ bán. Phan Ngũ đông nhiên không quá nguyện ý, bị nặc nói, 200 kim tệ một viên. Phan Ngũ càng không vui hơn ý, mới vừa rồi còn 180. Bị nặc cười xuống, trước khác nay khác. Phan Ngũ lắc đầu, không. 200 một nhóm không được. Xem như bổ sung vừa rồi trên lệch giá. Bị nặc lần nữa tăng giá. Phan Ngũ do dự một chút, xuất ra bình thuốc, ngươi chọc một cái đi. Bị nặc lập tức kiểm số lượng, 170 mai, tổng cộng là 3.5007. Cùng vừa rồi số lượng cộng lại là 9.6009, Phan Ngũ tính toán xuống nói, còn kém 3.100, ngươi dứt khoát cho bổ túc đến 10 vạn được. Bị nặc lại bắt đầu lắc đầu liên tục. Phan Ngũ nói, kia không bán. Bị nặc nghĩ đi nghĩ lại, ba bình nhục cốt đan cầm lên đấu giá hội, hết thể 510 mai, bán hơn 10 vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc ấy cười xuống, tiểu hưu rất biết trả giá, tốt, 10 vạn liền 10 vạn. Đứng dậy ra ngoài. Chờ hắn lần nữa trở về, lấy đi đan dược, cũng là lấy đi giải rác kim phiếu, cho Phan Ngũ 20 tấm 5.000 kim tệ một trương lớn ngạch kim phiếu. Phan Ngũ cẩn thận đã kiểm tra, nghĩ nghĩ tra hỏi, không phải là giả chứ. Bị nặc biến sắc, ngươi cho chúng ta thánh nguyên hiệu là cái gì rồi? Phan Ngũ cười ha ha, ta đi đây. Thu hồi một tờ kim phiếu, cáo tử đi ra ngoài. Ra tới sau đi trở về, có câu nói là tâm phòng bị người không thể không, đi vòng thêm mấy lần. Còn chính mình cũng có chút mơ hồ mới hướng khách sạn đi. Nửa đường đúng lúc có sòng bạc, Phan Ngũ tại sòng bạc cửa ra vào đứng một lát, không có phát hiện tình huống dị thường, quay người tiến vào sòng bạc. Sòng bạc lầu một rất náo, nhàn tản khách nhân hô to gọi nhỏ. Phan Ngũ lần đầu tiến tới, lập tức có lái buôn cười tủm tỉm chào đón, công tử muốn chơi cái gì? Phan Ngũ nói, ta nghĩ cược năm nay tỷ võ đoạt khôi thủ cái kia. Lái buôn lập tức không có hứng thú, cái kia không ở nơi này, đi Hoàng Triều Môn, có cái Hoành Phi. Liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Hỏi qua địa chỉ, tại Hoàng Cung chính Nam diện đường cái. Nói lời cảm tạ sau rời đi. Hoàng Triều Môn là cái đại quảng trường, cùng Hoàng Cung xa xa tương đối. Tại quảng trường phía sau là cái cao lớn cổng trào, trên viết ba chữ to, Hoàng Triều Môn. Hoàng Triều Môn phía dưới ngang dọc lấy hai đầu đường cái, Nam đại đường phố nằm ngang ở trên đường một cái Hoành Phi, hoan nghênh đại gia nô nước tấp ngập cảnh đoán. Cái này Hoành Phi kéo rất có trình độ, phía dưới dựa vào rìa đường là cái sân nhỏ. Trên cửa cũng treo đầu Hoành Phi, đoán khôi thủ, bên trong lớn màu. Đây là tại Hải Lăng Thành chưa thấy qua cảnh tượng, có chút ý tư A đứng ở cửa bốn cái bịa cứng đại hán thủ vệ, lại có sáu cái trẻ tuổi cô gái xinh đẹp phân hai liệt đứng ở bên trong cửa, đối vào cửa khách hàng ôn nhu nói hoan nghênh. Trong sân đặc biệt náo nhiệt, tối thiểu đứng đấy hơn 200 người, hoặc đứng trong sân nhỏ giọng nói chuyện, hoặc tại bên tường ngửa đầu nhìn tu sinh giới thiệu, chủ yếu là danh sách lên 26 người. Lớn nhất một mặt tường treo tường lấy đặt cược quy tắc. Đoán khôi thủ là đơn giản nhất một cái, còn có đơn trận thắng bại, đoán thập cường, đoán tứ cường các loại cách chơi. Ấn tỷ lệ đặt cược tính, hiện tại đoán tứ cường, bát cường, thập lục cường tỷ lệ đặt cược đều là đặc biệt cao, so cược khôi thủ tỷ lệ đặt cược cao hơn quá nhiều. Khôi thủ có thể đụng đại vận, tứ cường bát cường thế nào đụng? Ngươi phải biết một việc, tại hiện tại lúc này, giao đấu danh sách còn không có ra tới. Cái kia danh sách là muốn tại tranh tài một ngày trước rút thăm quyết định, rồi mới phong bế kết quả. Thẳng đến ngày thứ 2 tranh tài lúc mới công bố. Hết thảy đều là vì công bằng công chính tranh tài, chẳng qua sòng bạc từ trước đến nay thần thông quảng đại, đừng bảo là rút thăm sau không bao lâu liền biết kỹ càng giao đấu danh sách, khoa trương thời điểm thậm chí có thể khống chế rút thăm quá trình. Tỷ như bọn họ muốn cho người nào đó làm khôi thủ, liền sẽ tận lực an bài rút thăm đối thủ. Cũng may loại tình huống này không thấy nhiều, trừ phi có đặc biệt lớn sự kiện phát sinh, nếu không không người nào nguyện ý phí lớn như vậy sức lực làm loại này nhàm chán sự tình. So hiện nay năm, bốn nhà sòng bạc đều biết cuối cùng nhất thủ thắng 10 người muốn đi quan ngoại chém giết, sớm quyết định thu tay lại. Hết thảy toàn bằng thiên ý, các ngươi thích thế nào địa, chúng ta tranh thủ kiếm một lần sạch sẽ tiền. Không phải sòng bạc không tham, là không dám tham, đoạt giải nhất 26 cái đứng đầu bên trong, có 6 cái xuất từ đem cửa, 10 người xuất từ triều đình trọng thần cùng đại gia tộc, như vậy còn thừa lại 10 người đúng không? Trừ Phan Ngũ bên ngoài, có khác 8 người xuất từ giang hồ môn phái. Như thế tính toán, có phải hay không còn thiếu một người? Không ít, không có chút nào ít, người kia là hoàng tử. Cũng chính là Hạo Nguyệt công chúa thân đệ đệ. Dạng này 26 người, ai dám làm tay chân? Năm nay không thể so năm trước, nhường ra đầy đủ lợi ích, chắc chắn sẽ có người nể tình. Năm nay liệu chính là tính mệnh A. Lý Trung Châu thân chất tử ngay tại danh sách lớn bên trong, người dám đem hắn đưa đi chiến trường sao? Chớ đừng nói chi là hoàng tử điện hạ. Tại phủ thành võ viện lúc, thập cường tuyển thủ góp cái áo giáp cũng khó khăn. Ở chỗ này không khó, thậm chí là không có chút nào khó, dạng này 26 người, tất cả đều là 4 cấp hộ giáp. Phan Ngũ là vận khí tốt, người khác là nội tình thâm hậu, nói đơn giản liền là có tiền. 4 cấp hộ giáp, 4 cấp vũ khí, nếu như không phải là không thể khống chế ngũ phẩm hộ giáp cùng vũ khí, nếu như không phải sử dụng 4 cấp vũ khí có thể buộc phát chiến lược mạnh nhất, đám gia hỏa này tuyệt đối sẽ không còn một ngống toàn bộ mặc vào ngũ phẩm bảo giáp. Đây là chênh lệch, giữa người và người thiên đại chênh lệch. Lúc trước Phan Ngũ người một nhà bị Lưu Tam Nhi hãm hại, toan tính thêm đến một chỗ bất quá là mấy trăm ngân tệ mà thôi. Mà ngũ phẩm bảo giáp, tùy tiện xuất ra một kiện đều là 6 chữ số trở lên kim tệ, phổ biến là 5-60 vạn giá cả. Chẳng những là giá cả đắt giá, cũng là 10 phần khó được, tỉ như quốc quân Tần Quan Trung tại đồng ý Khương quốc đổ ước sau, trong lúc vội vã, lấy hắn nhất quốc chi quân lực lượng, cũng chỉ là chuẩn bị 6 cái ngũ phẩm bảo giáp. Bởi vậy có thể thấy được năm nay thi đấu có bao nhiêu hung tàn, tất cả đều là kẻ cướp không nói, còn tất cả đều là có tiền kẻ cướp. Tại dạng này một đống tu sinh bên trong, Phan Ngũ có thể xếp tới thứ 26 tên, thật là sòng bạc nể tình. Cồn vật bi, chàng trai song ngư. Chương 75, Mạc Ly. 75 Mạc Ly. Hiện tại, Phan Ngũ đứng tại tường lớn phía dưới nhìn loạn, nhìn tới nhìn lui đều là cảm thấy phiền phức, thật muốn bắt đầu tranh tài, bản thân chưa chắc có thời gian mỗi ngày tới. Vẫn là cược khôi thủ đi, liền cược bản thân, thắng tất cả đều vui vẻ, thua rồi làm lại từ đầu. Tại lớn nhất bức tường kia bên trái có cái cửa nhỏ, cửa ra vào đứng cái ôn hòa tiểu mập mạp. Trên đầu cửa treo tấm bảng, nơi đặt cược. Phan Ngũ đi hướng cửa nhỏ, tiểu mập mạp mỉm cười hỏi lời nói, công tử cần phải đặt cược. Phan Ngũ nói phải. Tiểu mập mạp khoát tay để qua. Hắn cũng không phải là mỗi người đều ngăn lại hỏi một câu, có chút nhìn không giống đặt cược người, còn có chút không thể đặt cược người, là phải bị ngăn lại. Bên trong vẫn là cái sân nhỏ, so bên ngoài nhỏ hơn một ít, chính đối diện là phòng hành lang, phòng dưới hiên bày một loạt cái bàn, phía sau ngồi rất nhiều cái phòng thu chi bộ dáng người, bên cạnh bọn hắn là tủ tiền. Trong viện có 5-6 cái áo bào tím đại hán đi đi về về tản bộ, tại một loạt phòng thu chi phía sau cũng có 3-4 cá nhân đi đi về về tản bộ. Phòng hành lang phía sau là gian phòng lớn, bên trong đồng dạng ngồi rất nhiều phòng thu chi. Xem ra đại đô bách tính khá là yêu thích đánh bạc, giao đấu bề ngoài còn không có ra tới, đã có rất nhiều người chạy đến đặt cược. Phan Ngũ đi đến khoảng cách gần nhất cái bàn kia, ta cược đoán khôi thủ. Phòng thu chi liếc hắn một cái, bao nhiêu tiền? Chuẩn bị viết tờ đơn. Phan Ngũ nói, 10 vạn kim tệ. Bao nhiêu? Phòng thu chi hoài nghi mình nghe lầm. Chẳng những là hắn, bên cạnh mấy người cũng là trong nháy mắt nhìn qua, 10 vạn kim. Thật hay giả? Có người liền suy nghĩ, ta muốn là có 10 vạn kim hoàn tới xuống cái gì chút. Phan Ngũ lặp lại một lần, 10 vạn kim tệ. Kia phòng thu chi nhìn nhiều hắn vài mắt, nói tiếng chờ một lát. Quay đầu cùng phía sau một người nói lên hai câu nói, người kia nhìn ngay lập tức hướng về Phan Ngũ, đi theo cười nói, công tử mời tới bên này, ngài ở chỗ này đặt cược. Người kia vừa nói chuyện vừa đưa tay hướng phía trước khoa tay, tại bàn dài cuối cùng có cái lối đi nhỏ chính đối diện là cái phòng nhỏ. Người kia dẫn Phan Ngũ đi tới lối đi nhỏ bên này, lại mời tiến phòng nhỏ, ngài mời vào bên trong. Hắn lại không đi vào, Phan Ngũ hướng hắn nói tiếng đa tạ, cất bước tiến vào. Trong này chỉ có hai cái bàn tử bốn người, gặp Phan Ngũ vào cửa, một người trong đó nên tới nói chuyện, công tử là tới đặt cược sao? Phan Ngũ nói phải. Người kia mời Phan Ngũ ngồi vào một cái bàn trước, rồi mới thối lui. Cái bàn sau phòng Thu Chi tra hỏi, xuống bao nhiêu? Phan Ngũ nói, 10 vạn kim tệ, áp Phan Ngũ trúng khối thủ. Phòng Thu Chi sửng sốt một chút, 10 vạn. Kim tệ. Phan Ngũ xuất ra kia một tờ kim phiếu, đẩy đi qua. Phòng Thu Chi cẩn thận kiểm số một phen, lại xác nhận thật giả, lại để cho một tên khác phòng Thu Chi thẩm tra đối chiếu một lần, xác nhận không sai sau, bắt đầu viết tờ đơn. Viết xong sau này đưa cho Phan Ngũ, công tử nhìn xem có thể có sai lầm. Phan Ngũ liếc mắt liền thấy vấn đề, 1:8. Thế nào thay đổi? Phòng Thu Chi nói, hôm nay mới vừa biến. Đi theo nói, còn xin công tử chỉ rõ thân phận, lớn ngạch gáp chú là muốn thẩm tra đối chiếu thân phận, không phải vậy vạn nhất chúng giải, tiền của ngươi lại bị người ăn cắp, chẳng phải là chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Phan Ngũ xuất ra phát hạ tới thiết bài nói, cái này có thể sao? Có thể. Phòng Thu Chi ghi lại danh tự, rồi mới nói, ta đoán Phan công tử chính là mình áp bản thân, tại trước ngươi, cũng có mấy cái tu sinh làm như vậy qua. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ngươi biết ta. Phòng Thu Chi ra vẻ thần bí, hiện tại là quen biết. Lại hỏi một lần, không có vấn đề chứ? Phan Ngũ nói không có vấn đề. Phòng Thu Chi nhiều bổ sung một câu, còn muốn nhắc nhở công tử một câu, vạn nhất chúng giải, chúng ta sẽ thay thế công tử chụp xuống giao cho triều đình tiền thuế, rút 5%, nói đúng là nếu như công tử chúng 80 vạn kim tệ, sẽ rút đi 4 vạn kim tệ nộp thuế. Phan Ngũ nhíu mày, rút như thế hung ác. Phòng Thu Chi cười xuống, còn tốt. Phan Ngũ có chút khó chịu, 1:10 biến thành 1:8, cho dù chúng còn muốn chụp tới 4 vạn. Tốt à, tỷ lệ đặt cược giảm xuống nói rõ có người coi trọng bản thân, miễn cưỡng xem như chuyện tốt một kiện, lập tức nói đã biết, còn nói mở hòm phiếu đi. Phòng Thu Chi đẩy đi tới tờ đơn, mời công tử ký tên. Chẳng những là ký tên, còn một thức hai phần, rồi mới Phòng Thu Chi ký tên, lại đắp lên con dấu, mỗi người một phần, lần này áp chú mới tính hữu hiệu. Phòng Thu Chi dặn dò, còn xin công tử hảo hảo đảm bảo áp đơn, vạn nhất mất đi, mặc dù là biết công tử thân phận, cũng là thừa nhận ngài áp chúng tranh tài, nhưng là tiền thưởng sẽ bị khấu trừ ra một bộ phận. Phan Ngũ nói, đây là cái gì đạo lý? Phòng Thu Chi cười nói, dù sao cũng so ném đi cái gì đều lấy không được tốt ta. Như thế, tạ ơn tiên sinh nhắc nhở. Phan Ngũ thu hồi áp chú đơn, nói tiếng đi, quay người đi ra ngoài. Tại cửa ra vào gặp được cái mày kiếm thanh niên, Phan Ngũ sửng sốt một chút, vội vàng tránh ra vị trí. Mày kiếm thanh niên cười với hắn, ngươi cũng là tới áp bản thân. Phan Ngũ nói phải. Mày kiếm thanh niên nói ta cũng vậy, chỉ là không biết hai ta ai có thể trúng giải. Phan Ngũ cười xuống, cùng một chỗ chúng có được hay không? Mày kiếm thanh niên cười ha ha một tiếng, ta là Mạc Ly, không biết công tử xưng hô như thế nào. Phan Ngũ nói, ta tại sòng bạc làm danh sách lên gặp qua ngươi, ngươi chân nhân so bức họa đẹp mắt, ta là Phan Ngũ. Mạc Ly cười ha ha, hy vọng chúng ta đều trúng giải. Quay người vào cửa. Phan Ngũ nghĩ nghĩ, đoán chừng danh sách lên 26 người đều cùng bản thân một cái đức hạnh, lên mặt đem tiền cược bản thân thắng. Kể từ đó, bất luận thế nào tính đều là sòng bạc thắng. Rời đi nơi này, đi qua Hoàng Triều Môn, đi vào trước Hoàng Cung ngẩng đầu nhìn. Nơi này trước mặt lần tới thời điểm là giống nhau, con đường rộng lớn, người tới xe đi, tới gần Hoàng Thành một bên ngừng lại rất nhiều xe ngựa. Hiện tại là buổi sáng, những này xe ngựa chủ nhân cũng đều là con lớn, đang tại vào chiều. Hán tại đứng đấy ngẩn người, bên cạnh đống nhiên dừng lại cỗ xe ngựa, một cái tiểu bạch kiểm nhảy xuống xe ngựa, có phải hay không rất kinh hỉ? Phan Ngũ liếc hắn một cái, thế nào lại là ngươi? Đi theo cha hỏi, ngươi đang theo dõi ta? Ta theo dõi ngươi làm cái gì? Ngươi cái si tặc. Tiểu bạch kiểm là một con lan, la lớn, ngươi cho rằng bản thân là ai? Ta cần theo dõi ngươi. Tốt ta, hiểu lầm ngươi. Phan Ngũ lại nhìn về Hoàng Thành, trong lòng suy nghĩ si tặc là cái gì mắng chửi người lời nói. Quá khó hiểu. Một quan lan dư tức không có tiêu tan, lớn tiếng nói, có đảm lượng không? Có đảm lượng liền đi với ta một chuyến, ta muốn giáo huấn ngươi. Phan Ngũ rất hiếu kỳ, ngươi là cấp 2 tu vi. Muốn giáo huấn ta? Một quan lan suy nghĩ một chút, mình cũng không có hoàng tử như vậy biến thái thiên phú. Hừ lên một tiếng nói, giáo huấn ngươi cái nào cần phải ta động thủ, có là người muốn đánh ngươi, liền nói có dám theo hay không ta đi thôi. Phan Ngũ xoay người, đối mặt một quan lan thật sự nói lời nói, ta không dám. Lại xoay người nhìn Hoàng Thành. Hắn không biết mình đang nhìn cái gì, chỉ là muốn nhìn. Tại nào đó một số thời điểm, rất nhiều người sẽ có động tác này, không có mục đích không có nguyên nhân ngốc nhìn nào đó một chỗ, nhưng cũng không thích, chỉ là nhìn. Hắn đang ngẩn người, một quan lan là lòng tràn đầy khó chịu, nhớ tới trước khi xuống xe nói câu nói đầu tiên, có phải hay không rất kinh hỉ. Nhìn thấy đối thủ của ngươi cường đại cỡ nào đi. Ha ha. Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, ngươi cảm thấy Mạc Ly có thể hay không trúng khôi thủ? Hán. Thế nào khả năng? Một quan lan nói, trong lòng ta, hắn liền thập cường đều chưa có xếp hạng. Phan Ngũ gật gật đầu, liền một hoàn khố cũng không coi trọng, đứa bé kia tiền xác định mất trắng, chỉ hy vọng ít áp điểm, có thể ít tổn thất một ít. Một quan lan nói, ngươi biết Dương Lâm Sơn không? Biết Hà Túc Đạo không? Biết Tần Quan không? Phan Ngũ suy nghĩ một chút nói, quên rồi. Một quan lan cười lạnh một tiếng, liền mạnh nhất đối thủ đều không phân biệt được, đáng đời ngươi thua. Đi theo nói, đừng nói ca ca không có nhắc nhở ngươi, có tiền nhanh đi áp Tần Quan, luận võ thua rồi, còn có thể kiếm trở về một ít tiền, cũng coi như không lỗ chuyến này. Phan Ngũ nói, ngươi tốt nhất áp ta. Một quan lan hử lên một tiếng, áp ngươi. Bằng cái gì, chỉ bằng ngươi là tất cả mọi người ở trong duy nhất một cái cấp 2 tu sinh. Phan Ngũ gật đầu, không sai. Một quan lan mắng lên câu thô tục, lên xe ngựa rời đi. Phan Ngũ nhiều đứng lên một hồi, đi về khách sạn. Khách sạn phòng lớn dựa vào cửa một cái bàn, Thường Nhạc Hoa rất khó chịu ngồi ở chỗ đó, mi mắt chằm chằm vào con đường. Phan Ngũ nhẹ nhàng đi vào phòng lớn, đi vào Thường Nhạc Hoa đứng trước mặt ở, lão sư. Thường Nhạc Hoa hử lạnh một tiếng, đây là học được bản sự, đúng không? Phan Ngũ đáp lời, lão sư, ta đi áp bản thân đoạt giải nhất, đoán ngươi nhất định không đồng ý ta đi mới lén đi ra ngoài, lần sau sẽ không. Thường Nhạc Hoa ngơ ngác một chút, hắn nghĩ tới rất nhiều lý do, rất nhiều Phan Ngũ khả năng đi làm sự tình, duy chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ áp bản thân đoạt khôi thủ. Kia là khôi thủ A. Từ Đại Tần lập nước bắt đầu, quốc gia tỷ võ khôi thủ chín thành xuất từ Đại Đô, biên quan bách chiến hùng binh không được, tứ hải học viện tu sinh cũng không được. Tuy là khắp nơi đều là thiên tài tu sinh, ưu tú nhất vĩnh viễn xuất từ Đại Đô. Nhìn xem Phan Ngũ một mặt thản nhiên biểu lộ, Thường Nhạc Hoa không có ý tứ đả kích lòng tin của hắn, dù sao vẫn là muốn tỷ võ. Lập tức cười xuống, có dũng khí, ta cũng cược ngươi thắng. Phan Ngũ nói đa tạ lão sư. Thường Nhạc Hoa ha ha cười lên một tiếng, mấy ngày nay đừng đi ra, chuẩn bị cẩn thận. Phan Ngũ đáp phải, trở về gian phòng. Hắn trở về không bao lâu, Dư Dương cười vào cửa, bị lão sư dạy dỗ a. Lại để cho ngươi trộm đi không gọi ta. Phan Ngũ nói, còn tốt. Dư Dương hỏi, có phải hay không đặt cược rồi? Áp chính ngươi. Phan Ngũ nói phải. Dư Dương phàn nàn hai câu, nói nên mang ta lên, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Nô Lạc Vũ tới, gặp Dư Dương cũng tại, do dự xuống sông. Phan Ngũ nói, ngươi ra tới. Dư Dương cười ha ha một tiếng, đừng, ta ra ngoài, các ngươi trò chuyện. Sông Phan Ngũ làm cái phải biết nắm chắc cơ hội ánh mắt, cười ha hả đi ra ngoài. Chờ hắn đi xa, Nô Lạc Vũ mới đi vào phòng. Không đóng cửa, xuất ra 3 tấm 100 kim kim phiếu nói, đây là ngươi. Phan Ngũ nói không cần, ta có tiền. Nô Lạc Vũ nói, 4 cái nhục cốt đan, không thể để cho ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt. Phan Ngũ nói, ta không thừa nhận, ngươi cùng với ai nói, ta cũng không thừa nhận bản thân từng có cái gì đang ăn dược, những vật kia chính là của ngươi. Nô Lạc Vũ nói yên tâm, ta sẽ không theo ngoại nhân nói. Phan Ngũ cười xuống, không phải yên tâm không yên lòng vấn đề, là ta chưa từng có loại kia đang ăn dược. Số tiền này là ngươi. Đi theo bổ sung một câu, sở dĩ cho ngươi đang ăn dược, không phải là bởi vì ngươi cho ta mượn 100 kim tệ, là bởi vì ngươi là thiện lương, nguyện ý trợ giúp người cô gái tốt. Nô Lạc Vũ hơi đỏ mặt, nói bậy cái gì? Phan Ngũ dừng lại, đúng vậy a, ta nói bậy cái gì đâu? Vội vàng tăng hắng một cái, kia cái gì, ngươi đem tiền thu hồi đi, hai ta đã sớm thanh toán xong. Nô Lạc Vũ suy nghĩ một chút, vậy ta cầm lấy đi mua ngươi thắng, mua ngươi chúng khối thủ. Cồn vật bi. Chàng trai song ngư. Chương 76, Dương Lâm Sơn. 76 Dương Lâm Sơn. Bắt đầu từ ngày thứ hai, 10 tên tu sinh tiếp tục tu luyện, mỗi ngày mặc nguyên bộ áo giáp trong sân giày vò tới giày vò đi. Phủ Thành Ba Nhạc thỉnh thoảng sẽ đề điểm vài câu, Vương Đại Bàn một mực không có xuất hiện, từ đầu đến cuối hắn đều không xem trọng 10 người này. Thật sự là sòng bạc danh sách công bố ra 26 người quá mạnh. Cái này 26 người bên trong, chỉ có 2 người thuộc về không có lai lịch sợi cỏ. Một cái là Phan Ngũ, một cái khác là Tần Quan. Chẳng qua rất nhiều người biết, Tần Vọng nhưng thật ra là che giấu tung tích hoàng tử. Phan Ngũ cũng biết ra hỏa này không đơn giản, bởi vì một quan lan đã từng đề cập qua cái tên này. Làm khó nhất người chính là cái này, biết rất rõ ràng hắn là hoàng tử, hết lần này tới lần khác phải làm bộ không biết, còn không dám lộ ra tin tức ra ngoài. Tần Quan Trung không phải người ngu, hắn để nhi tử nặc danh tham gia trận đấu, các ngươi một tốp trọng thần biết tin tức coi như xong, còn dám ra bên ngoài tiết lộ. Có phải hay không không muốn lan lộn? Tỷ như Lý Trung Châu, kia là một chán phiền muộn, lại cứ bản thân chất tử cũng tham gia năm nay đại bút, là tránh hiểm nghi, cũng là cùng cái kia từ bỏ danh tự Tần Quan như thế, từ phía dưới tỉnh châu một đường so đấu đi lên. Bọn họ đều là có thực lực, một đường giết tiến cuối cùng nhất danh sách lớn, có thể vạn nhất phân tại cùng một tổ làm sao đây. Liên Lý Trung Châu đều không thể không cảm thán, vận mệnh a, người chơi thật vui. Cái này 26 người bên trong còn có rất nhiều đáng sợ đối thủ, tỉ như có 3 người là đồng môn sư huynh đệ, đến từ sách núi Kiếm Tông. Dùng các binh sĩ lời nói, đây chính là một đám ngớ ngẩn thêm tên điên, người mặc một bộ áo trắng, cầm chuôi phá kiếm liền dám xông trận giết địch. Bọn họ là kiếm tu, lấy kiếm làm chủ, cũng là lấy kiếm là buộc, cả đời đều là ôm kiếm đi ngủ. Càng đáng sợ chính là cái gì? Là rõ ràng muốn tay không tấc sắt mới có thể tham gia tỷ võ, 3 người bọn hắn cũng có thể một đường giết tiến nơi đó cuối cùng nhất thập cường. Hiện tại bỗng nhiên cho phép vận dụng vũ khí, cái này ca 3 cái tự nhiên bị liệt là trọng yếu để phòng đối tượng. Rồi mới còn có kiện phiền muộn sự tình, ấn đạo lý kiếm tu là không nên xuyên hộ giáp, cả đời tu vi tất cả trên thân kiếm, thế nhưng là 3 người này có lẽ bởi vì tu vi quá thấp nguyên nhân. Đều là mang theo nửa người giáp, liền là loại bảo vệ đó trọng yếu bộ vị, lại không ảnh hưởng hành động giáp nhẹ. Kiếm tu nói trắng ra liền một chữ, nhanh. Nếu như ngươi không có bọn họ nhanh, 9 thành 9 thất bại. Cái này 26 người bên trong, kẻ đáng sợ thực sự quá nhiều, Phan Ngũ là một cái duy nhất không bị coi trọng tu sinh. Thời gian thoáng một cái đã qua, 5 ngày sau tiến hành rút thăm, Phan Ngũ dùng triều đỉnh phát hạ tới thiết bài đổi về một con số, số 5. Tin tưởng vận mệnh sao? Danh tự bên trong có 5, thế là lần nữa rút chúng số 5. Cùng hành tỉnh thi đấu lúc là giống nhau dãy số. Hành tỉnh thi đấu, hắn là khôi thủ, không biết thi đấu cấp triều đỉnh có thể cầm tên thứ mấy. Đây là cả nước phạm vi luận võ, so hành tỉnh lúc không biết náo nhiệt gấp bao nhiêu lần, sân thi đấu ngay tại Hoàng Triều Môn Quảng Trường, cũng chính là Hoàng Cung chính đối diện. Quảng trường khổng lồ lên chỉ đắp một cái lôi đài, 1 mét vuông thép khối, ngang dài dọc dài đều là 16 khối, phía trên trải lên tấm gỗ cứng. Trừ bỏ có thể sử dụng binh khí, khắc quy củ không thay đổi, đồng dạng là rớt xuống lôi đài tính thua. Cũng coi là cho bọn này tu sinh một cái bảo mệnh chi đạo. Lôi đài không cao, cái này yêu cầu xem tranh tài lúc, người trước mặt muốn ngồi. Mà tại quảng trường hai bên, tất cả sát đường cửa hàng lầu 2 đều bị mướn, kia là kẻ có tiền nhìn tỷ võ địa phương. Quốc gia đem tỷ võ xem như ngày lễ, từng đôi tuyển thủ lần lượt lên đài luận võ, 230 người muốn so 115 trận, mỗi ngày 30 trận luận võ, phân 4 ngày so xong vòng thứ nhất đấu loại. Rồi mới nghỉ ngơi 3 ngày, lại là vòng thứ 2 luận võ. Dựa theo quá trình này, chờ so với cuối cùng nhất khôi thủ, tối thiểu muốn 20 ngày thời gian. Rút thăm địa điểm là Võ Tông Phủ, rút thăm sau lưu lại đại biểu tu sinh thân phận minh bài, cùng dãy số phong tồn đến trong dương, 230 cái minh bài, hết thể trang 8 cái dương. Cái dương tiếp giấy niêm phong, đặt ở Võ Tông Phủ phòng lớn, cửa sổ quan bế, xung quanh có cấm vệ doanh tiếp nhận phòng vệ. Hôm sau sáng sớm, từ xe ngựa vận chuyển cái dương đi Hoàng Triều Môn, mỗi ngày 2 cái dương, hiện trường mở ra. Ấn dãy số trình tự, tu sinh lên lôi đài luận võ. Tu sinh chỉ biết mình dãy số, hay là đồng hành tu sinh dãy số, muốn nghe ngóng người khác dãy số cũng nên phí chút thời gian. Có thể chính là bởi vì loại này có cũng được mà không có cũng không sao giữ bí mật, để tranh tài có như vậy một điểm thú vị, sẽ để cho người xem suy đoán những cao thủ thời điểm nào sẽ lên trận, cũng sẽ một mực thủ tại chỗ này. Duy nhất cảm thấy phiền phức chính là song bạc, vòng thứ nhất trước kia tất cả áp chú hạng mục đều cùng đụng đại vận không sai biệt lắm. Tại năm trước, đây là không có khả năng tồn tại sự tình, nhất định phải có năm chắc mới có thể định ra tỷ lệ đặt cược, rồi mới thắng bách tính tiền tài. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ sự tình sớm biết. Năm nay không được, không người nào dám làm loạn, bối cảnh cứng rắn nữa cũng không cứng bằng Tần Quan Trung, vạn nhất trêu đến hắn không cao hứng, giết người rơi đầu là nhẹ, cho ngươi tới cái khám nhà diệt tộc, ngươi nói có đáng giá hay không. Chẳng qua nói cho cùng, những này kỳ thật không trọng yếu, song bạc chỉ là kiếm ít một lượt tiền mà thôi. Bọn họ không biết giao đấu danh sách, đặt cược bách tính cũng không biết, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, không có người nào dám mạo hiểm xuống trọng chú, đều là đang thứ bậc 2 vòng giao đấu danh sách ra tới. Mù xuống dám hạ trọng chú, chỉ có thể nói là thuần chính dân cờ bạc cùng tên điên. Cả nước tu sinh tỷ võ, quốc quân Tần Quan Trung nhất định là muốn xuất hiện. Làm mặt trời mới lên, cố gắng dùng hết mang xua đuổi lúc rét lạnh, hơn 200 tu sinh toàn bộ trình diện. Bọn họ ngồi tại lôi đài mặt phía bắc chỗ gần. Tại trước mặt bọn họ là 4 sắp xếp quan lớn hiển quý chỗ ngồi, bất quá nhiều là ngồi chút người trẻ tuổi cùng phụ nhân, thuần khiết là đến xem náo nhiệt. Từng cái đội ngũ dẫn đội quan viên cũng là ngồi ở chỗ này, phía sau chống đi khối địa phương, lại hướng sau là trước hoàng cung diện rộng rãi đường đi, đối diện là hoàng cung, có cấm quân canh giữ tại 2 bên đường. Tần Quan Trung sẽ mang theo cung trong quý nhân ngồi tại thành cung lên xem tranh tài. Hắn nhất định phải xuất hiện ở đây, tiếp nhận quan viên, tu sinh cùng dân chúng cấu kiến, rồi mới từ lễ bộ quan viên tiến lên xin chỉ thị, hắn đồng ý sau, lễ bộ quan viên tuyên bố lần này thi đấu chính thức bắt đầu, rồi mới tuyên đọc danh tự hòa thuận hiệu, bắt đầu luận võ. Cái thứ nhất ra sân chính là Tần Quan, dựa theo danh hào bài vị, sẽ cùng Phan Ngũ tại vòng thứ 3 gặp gỡ, nếu hai người đều là chiến thắng mà nói. Liên Tần Quan Trung đều không nghĩ tới sẽ là Tần Quan cái thứ nhất ra sân, đang nghe lễ quan đọc lên cái tên này sau, ánh mắt nhìn ngay lập tức phía bên phải vừa một cái dâu quai nón quan viên. Dâu quai nón cũng là mới vừa biết Tần Quan xếp số một vị, lộ ra so Tần Quan Trung còn chấn kinh. Tần Quan Trung biết, hắn cũng biết, Tần Quan là dùng tên giả, là theo phương nam nào đó hành tỉnh ngạnh sinh sinh đánh lên tới. Mà dù sao là hoàng tử đúng không? Chẳng những hai người bọn họ biết, còn có rất nhiều tin tức linh thông trọng thần cũng là biết chuyện này, cũng là cùng Tần Quan Trung như thế sững sờ. Dâu quai nón đang sững sờ, cảm thấy được Tần Quan Trung ánh mắt, vội vàng bước nhanh đi tới, tông chủ, thuộc hạ thực sự không biết rõ tình hình, hôm qua rút thăm sau liền phong tồn tại trong đại sảnh, là cấm vệ doanh thêm khóa, đồng thời phái người thủ vệ. Hắn là võ tông phủ phó tông chủ Dạ Yêu, một mực xưng hô như vậy Tần Quan Trung. Hắn là đem nổi vãi ra, một bên khác một cái đỉnh nón trụ mang giáp to con bước nhanh tới ôm quyền nói chuyện, bẩm quốc chủ, cấm vệ doanh tuyệt đối sẽ không làm ra bán tin tức bực này chuyện bẩn thỉu. Chỉ là chuyện bẩn thỉu. Tần Quan Trung ngẫm lại nói, không sao. Dâu quai nón cùng to con lập tức thi lễ lui ra. Tần Quan Trung bên người là nữ quyến, một bên là hoàng hậu Mùa Quyền Thần, một bên là nữ nhi Hạo Nguyệt công chúa. Nhìn thấy thân đệ đệ cái thứ nhất lên đài, Hạo Nguyệt công chúa cười nói, tốt độc đắc, nhà ta người liền nên cái thứ nhất ra sân. Tần Quan Trung cười xuống. Tần Quan đối thủ là Phan Ngũ đồng bạn, cùng Tần Quan so sánh, tuyệt đối là người nghèo một cái. Tần Quan bên trong mặc một kiện áo da màu đen, áo khoác trường sam màu đen, tay cầm ngân kiếm, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem đối thủ. Đối thủ xuyên một bộ mỏng lân giáp, một tay chấp đao. Đợi tranh tài ngay từ đầu, Phan Ngũ đồng hành, dù sao cũng là Đông Sơn hành tỉnh trước thập cường tu sinh, liền cái động tác cũng không kịp bày ra, Tần Quan ngân kiếm đã đè vào cổ họng của hắn chỗ. Cái này còn có cái gì có thể nói, kia tu sinh sắc mặt biến mới biến, nhấc tay nhận thua. Hạ Nguyệt công chúa thật cao hứng, cùng nhị thúc năm đó không kém bao nhiêu đâu. Tần Quan Trung suy nghĩ xuống nói, đối thủ quá yếu, không có cái gì có thể cao hứng. Hạ Nguyệt công chúa phủi hạ miệng, đi theo nói, phụ hoàng, để cho ta đi quan thành có được hay không? Tần Quan Trung khó mà nói. Để qua Hạ Nguyệt công chúa, cùng với nàng phía sau một cái nho nhỏ thiếu niên nói, xem thật kỹ, tương lai cũng muốn giống ngươi ca ca như thế, dùng hai tay của mình đánh ra một phiến thiên địa. Hạ Nguyệt công chúa cười nói, cha vẫn là rất yêu thích đệ đệ vừa rồi biểu hiện. Tần Quan Trung có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Hạ Nguyệt công chúa, cha.